Mà lúc này, sắc trời tối xuống. Cái này hạp cốc đại khái còn có 10% không có bị thăm dò, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề quyết định trước đem trong hạp cốc yêu thú đều dọn dẹp sạch sẽ lại nghỉ ngơi. Mà con đường sau đó chỉnh, bọn họ lại không còn đụng phải yêu thú. Toàn bộ hạp cốc bị hai người bọn họ dùng thời gian một ngày cấp dọn dẹp sạch sẽ, không còn một con yêu thú tồn tại. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai trời đã sáng về sau, chúng ta đổi lại một cái hạp cốc. Mạc Tranh mở miệng nói ra, bố trí ra một cái trận pháp tướng nhị người bảo hộ ở bên trong. Một ngày đã trải qua 7-8 tràng chiến đấu, lúc này Đường Hề Hề cũng có vẻ hơi mỏi mệt, dù cho nàng không phải chiến đấu chủ lực, đại bộ phận thời điểm đều phụ trách quấy nhiêu cùng phòng ngự, nhưng nguyên lực tiêu hao vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Nàng có chút cảm thán nhìn lấy Mạc Tranh, Mạc Tranh một ngày đều làm tiến công chủ lực, nhưng lúc này trạng thái lại có vẻ so với nàng tốt hơn nhiều, cũng không có quá nhiều cảm giác quẻ bại. Nếu như không phải là vì chiếu cố Đường Hề Hề, có lẽ hắn cũng không nguyện ý nghỉ ngơi. Có lúc ta thật hoài nghi, ngươi mới là trúc nguyên cảnh trung kỳ, mà ta là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, Đường Hề Hề mở miệng nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Hắn nguyên lực sắc thực so Đường Hề Hề muốn hùng hậu, cái này nhờ vào hắn tại trúc nguyên cảnh trước đó đánh xuống nền móng vững chắc, cùng đối nguyên lực cường đại trưởng không lực. Sử dụng đồng dạng nguyên lực, Mạc Tranh lại có thể dẫn động càng nhiều thiên địa nguyên lực, chuyện này với hắn bản thân tiêu hao tự nhiên càng ít, có thể kiên trì thời gian cũng càng dài. Chúng ta đánh giết giá trị đều đã vượt qua 1000, cũng không tính thiếu đi a. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy đánh giết yêu thú. Đáng tiếc ta am hiểu chỉ là thủy hệ nguyên lực, lực công kích cũng không mạnh, không cách nào cho ngươi chia sẻ áp lực nhiều hơn, nếu không tốc độ của chúng ta còn phải nhanh hơn. Ta quyết định từ giờ trở đi, đi cảm ngộ hệ khác nguyên lực, tăng cường một số lực công kích. Đường Hề Hề mở miệng lần nữa. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lôi hệ đi. Hoặc là kim hệ cũng được. Tuy nhiên hỏa hệ lực công kích cũng cường đại, nhưng ngươi bây giờ chỉ lĩnh ngộ thủy hệ, trực tiếp đi lĩnh ngộ hỏa hệ sẽ rất khó khăn, mà lại hội có khả năng phát sinh xung đột. Đường Hề Hề nói, ta không có cách nào lĩnh ngộ hỏa hệ, tại võ đồ giai đoạn liền không có lĩnh ngộ qua. Bất quá kim hệ cùng lôi hệ đều có thể thử một chút, đáng tiếc hoàn cảnh nơi này, tuy nhiên nguyên lực nồng đậm, nhưng là các hệ nguyên lực hỗn tạp, đối lĩnh ngộ nguyên lực tới nói trợ giúp không đại. Muốn không, chúng ta tạm thời trở về Lôi Vân Phong Bạo bên trong. Mượn nhờ Lôi Vân Phong Bạo hoàn cảnh, cần phải có thể cho ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực. Mạc Tranh đề nghị. Đường Hề Hề nhất thời có chút tâm động, có thể là nếu như vậy, có phải hay không quá lãng phí thời gian rồi. Có lẽ ta muốn thật lâu mới có thể lĩnh ngộ, có khả năng nửa tháng, cũng có khả năng một tháng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, dù sao cái này bách mộ đảo đoạt đảo chiến, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, chúng ta cũng không truy cầu kích sát bảng bài danh. Tăng thực lực lên mới là mục đích của chúng ta. Ngươi tại lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực thời điểm, ta cũng có thể đi lĩnh ngộ. Hoặc là một mình đi đánh giết yêu thú, chúng ta thì lấy một tháng trong vòng đi. Sau một tháng, vô luận ngươi là có hay không lĩnh ngộ nguyên lực, chúng ta đều lại trở lại cái này trong hạp cốc tụ hợp. Mạc Tranh nói xong, Đường Hề Hề nhất thời lâm vào suy nghĩ bên trong. Sau đó nàng nói ra, có Lôi Vân Phong Bạo hoàn cảnh như vậy, một tháng thời gian khẳng định đầy đủ ta lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực. Có lẽ ta còn có thể lại nếm thử lĩnh ngộ một chút còn lại nguyên lực. Cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta tạm thời tách ra một tháng thời gian, sau một tháng lại hồi nơi này tụ hợp. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Đường Hề Hề sẽ chỉ thủy hệ nguyên lực, đối kích giết yêu thú trợ giúp xác thực không lớn. Đối phó cấp 7 sơ kỳ yêu thú còn tốt, đối phó những cái kia cấp 7 trung kỳ, hậu kỳ yêu thú, lực công kích của nàng thì có vẻ hơi không đủ, dùng thời gian một tháng đi lĩnh ngộ nguyên lực. Tăng lên chiến lược, đây là đáng giá. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Tranh cũng không cần lãng phí cái này một tháng thời gian, hắn trả vẫn như cũ có thể lưu tại bách mộ đảo phía trên cùng yêu thú chém giết, tăng lên đánh giết giá trị. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, cùng với những cái khác hoạch tâm cấp thiên tài, thậm chí là thánh tử đi cạnh tranh. Có lẽ cùng những cái kia thần hải cảnh thánh tử, hoạch tâm cấp thiên tài còn không có cách nào so sánh, nhưng ở trúc nguyên cảnh bên trong, cho dù là trúc nguyên cảnh đỉnh phong, viên mãn. Mạc Tranh cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình không bằng. Đường Hề Hề ngồi phá không phi chu, rời đi bách mộ đảo phạm vi, tiến vào cái kia Lôi Vân Phong Bạo đi lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực đi. Mà Mạc Tranh tại trong hạp cốc nghỉ dưỡng sức một đêm về sau, lại lần nữa bước lên cùng yêu thú chém giết hành trình bên trong. Đường Hề Hề không tại về sau, Mạc Tranh cũng không cần tiếp tục muốn ẩn tàng thực lực của mình. Phong hệ nguyên lực mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không là công kích lực cường hãn nhất mấy loại nguyên lực một trong. Vô luận là kim hệ, hỏa hệ, lôi hệ vẫn là quang hệ, tại công kích lực phía trên đều mạnh hơn phong hệ. Lại một cái trong hạp gốc, Mạc Tranh dẫn động lôi hệ nguyên lực, bạo phát thương lâm đạn vũ, dễ như trở bàn tay tướng nhất nhóm cấp 7 trung kỳ yêu thú hoanh sắt thành cặn bã. Mà hắn đánh giết giá trị, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thời gian thì dưới tình huống như vậy trôi qua từng ngày, tại Khôi Tinh trên đảo, kích sắt bảng đã sừng sững thời gian nửa tháng, mỗi ngày đều hội có thật nhiều người tới xem xét mới nhất bài danh tình huống. Mà ở trong đó, Trương Tử Diệp là lớn nhất cần mẫn một cái một trong, chỉ có thời gian, Trương Tử Diệp liền sẽ chạy đến kích sắt bảng phía dưới, nhìn lấy Mạc Tranh tại kích sắt bảng phía trên bài danh, chờ mong lấy Mạc Tranh có thể lại tiến lên trước một bước. Lúc mới bắt đầu nhất, phần lớn người đều cảm thấy Mạc Tranh bài danh chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, mấy trăm tên về sau mới là Mạc Tranh cuối cùng quy tụ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mạc Tranh bài danh ngoại trừ ngày đầu tiên, theo đỉnh phong 20 tên bên trong, rớt xuống 40 tên về sau, thì không còn có rơi xuống qua. Không chỉ có không có rơi xuống, ngược lại mỗi một ngày đều lại để thăng lấy bài danh. Theo 40 tên về sau, từ từ tăng lên tới 30 tên, 20 tên, cuối cùng tại nửa tháng sau hiện tại, vững vàng ngừng lưu tại hạng 11 vị trí. Đánh giết giá trị, đã qua 10.000. Mặc dù so với xếp hạng thứ nhất Nhạc Trường Hà, cái kia cao đến 30.000 đánh giết giá trị, trên lệch rất là to lớn, nhưng khoảng cách trước mặt hắn hạng 10, lại chỉ kém mấy trăm đánh giết đăng giá. Trương Tử Diệp kích động chờ mong lấy Mạc Tranh có thể tiến thêm một bước, giết vào đến 10 vị trí đầu bên trong. Rốt cục, tại một ngày này chạm vạng tối thời điểm, Mạc Tranh đánh giết giá trị đột nhiên chợt tăng gần ngàn, lần đầu tiên tới kích sắt bảng hạng 10 vị trí. Trương Tử Diệp nhất thời kích động nhảy dựng lên. Mà lúc này kích sắt bảng phía dưới, không ít người cũng nghị luận ầm ĩ lên. Trước đó ai nói cái này Mạc Tranh là trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ tới. Quả thực là khôi hài, cái này Mạc Tranh tuyệt đối là trúc nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu không làm sao có thể tiến vào kích sát bảng 10 vị trí đầu. Có lẽ là thần hải cảnh cũng khó nói, rất nhiều thần hải cảnh tu sĩ, tại kích sát bảng bài danh còn không bằng hắn đây. Nói là trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, sợ là người nào cũng không tin. Thì cùng trước đó có người nói cái kia Tông Hạo Dương, cũng là trúc nguyên cảnh tu sĩ một dạng khôi hài. Trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể đi vào kích sát bảng 10 vị trí đầu. Trúc nguyên cảnh tu sĩ có thể tùy tiện đánh giết bát giai hậu kỳ yêu thú. Ha ha, tóm lại cái này Mạc Tranh xem như danh tiếng đại trấn, coi như cuối cùng hắn không có cách nào bảo trì 10 vị trí đầu bài danh, đã từng tiến vào cũng đầy đủ đáng giá kiêu ngạo, chỉ là đáng tiếc, còn không biết hắn là cái nào cái tông môn, có phải hay không đệ tử hạch tâm. Chương 480, Vũ Mạc kiếm trận. Cực Vũ huyền đế. Phụ trương tốt bên ngoài. Đàng Long Đế quốc Cựu Tinh Tông môn Đàng Vương Các, đứng ra nhận lãnh cái kia kích sát bảng thứ 10 Mạc Tranh. Mạc Tranh là Đàng Vương Các đệ tử hạch tâm, cùng kích sát bảng bài danh khoảng 50 tên Đàng Dương, Đàng Tích Nhị, cùng rơi xuống kích sát bảng 800 tên về sau đường hề hề cùng một chỗ, đều là Đàng Vương Các đệ tử hạch tâm. Đúng lúc này, có người lớn tiếng nói. Mà hắn nói xong, đám người nhất thời lộ ra giật mình thân sắc. Nguyên lai là Đàng Vương Các đệ tử hạch tâm. Cái kia Đàng Dương, Đàng Tích Nhị ta gặp qua, đều là trúc nguyên cảnh viên mãn tu vi, cái này Mạc Tranh đã cùng hắn đồng dạng đều là đệ tử hạch tâm, tu vi tự nhiên cũng là không sai biệt lắm, mà theo kích sát bảng bài danh đến xem, thực lực của hắn muốn so Đàng Dương, Đàng Tích Nhị càng mạnh. Đàng Vương Các rất cường thế à, bốn cái đệ tử hạch tâm, cái kia đường hề hề bài danh thật lâu không biến hóa, không phải gặp nạn, cũng là bế quan, mà nàng trước đó thế nhưng là cùng Mạc Tranh cùng một chỗ từng tiến vào 20 vị trí đầu. Lại thêm bài danh khoảng 50 tên Đàng Dương, Đàng Tích Nhị, Đàng Vương các bốn cái đệ tử hạch tâm, thế mà đều tiến vào 100 vị trí đầu. Sắc thực lợi hại. Đám người vẫn tại vì kích sát bảng bài danh mà nghị luận, tuy nhiên Mạc Tranh sát nhập vào 10 vị trí đầu, nhưng hắn nhưng lại xa xa không phải chói mắt nhất cái kia, chói mắt nhất vẫn như cũ là Nhạc Trường Hà. Cao đến 30.000 đánh giết giá trị, vượt qua xếp hạng thứ 2 Đường Duệ Thải hơn 10.000 đánh giết giá trị. Mà lúc này đã có thể xác định, tham dự tiến bách mộ đảo đoạt đảo chiến thiên tài bên trong. Nhạc Trường Hà là duy nhất cấp bậc thánh tử thiên tài, sắc thực vượt xa hạch tâm cấp thiên tài. Mà Đường Duệ Thải, lúc này cũng ẩn ẩn được xưng là gần với thánh tử hạch tâm cấp thiên tài. Mạc Tranh lần nữa tướng nhất cái hạp cốc chống rông về sau, không tiếp tục đi tìm yêu thú, mà là tại cái này hạp cốc chỗ sâu nhất, bố trí trận pháp. Hắn cảm giác mình, sắp đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ. Cái này thời gian nửa tháng, Mạc Tranh vẫn luôn ở vào cường độ cao trong chiến đấu, đánh chết yêu thú quá nhiều, để quanh người hắn mơ hồ có chút máu tanh khí tức. Mà có lúc rỗi rảnh, Mạc Tranh liền sẽ đem những cái kia lấy được yêu thú nắm ở lòng bàn tay, dùng thao thiết thần quyết đem yêu hạch năng lượng hấp thu, tăng lên thực lực của mình. Những năng lượng này, đại bộ phận đều bị Mạc Tranh cửu khiếu tâm cung bên trong yêu hạch hấp thu, nhưng vẫn là có số rất ít một bộ phận, dung nhập Mạc Tranh huyền chi thụ bên trong, để huyền chi thụ đang kéo dài lớn mạnh lấy. Cho nên, đi qua nửa tháng huyết chiến, Mạc Tranh mơ hồ đụng chạm đến trúc nguyên cảnh trung kỳ bình cảnh, hắn chuẩn bị tạm thời dừng lại, trước đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ lại nói. Một khi đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ, thực lực của hắn cũng đem lần nữa tăng lên, đến lúc đó đánh giết yêu thú tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thời gian giật mình mà qua, trong nháy mắt liền đi qua 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong Mạc Tranh đều tại tích góp nguyên lực, trùng kích trúc nguyên trung kỳ, rốt cục tại một ngày này, thân thể của hắn một trận, huyền chi thụ lần nữa sinh trưởng, tiến vào trúc nguyên cảnh trung kỳ. Mà lúc này bởi vì 10 ngày không cùng yêu thú chém giết, hắn đánh giết giá trị không có bất kỳ biến hóa nào, tại kích sát bảng phía trên bài danh, đã rơi xuống 100 tên về sau. Nghị luận Mạc Tranh người, chậm rãi biến ít, càng nhiều người tập trung đến những cái kia mới xuất hiện thiên tài. Mà lúc này khoảng cách Mạc Tranh bọn họ tiến vào Bách Mộ Đảo, đã tiếp cận một tháng thời gian, kích sát bảng phía trên bài danh, cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại. Đánh giết giá trị bị kéo ra chênh lệch, lại nghị truy đã kinh biến đến mức rất khó khăn. Lúc này, khoảng cách Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề thời gian ước định, chỉ còn lại không tới 5 ngày, Mạc Tranh quyết định lại chém giết 5 ngày, thích hứng thoáng cái để thăng lên thực lực, liền đi cùng Đường Hề Hề tụ hợp. Hắn mượn đơn sơ địa đồ, lần nữa đi vào một cái trong hạp cốc. Hắn một mực không có tiến vào đảo chỗ sâu, thủy chung đều tại hòn đảo biên giới vị trí, cho nên cho tới bây giờ, Mạc Tranh đụng phải cấp 7 hậu kỳ yêu thú cũng không nhiều, thì càng đừng đề cập bát giai yêu thú. Mà tiến vào cái này hạp cốc về sau, Mạc Tranh liền cảm giác bên trong thiên địa nguyên lực tại kịch liệt biến hóa. Sắc mặt của hắn biến đổi. Thời gian lâu như vậy, Mạc Tranh đã sớm nắm giữ, làm sao thông qua thiên địa rời xa ba động để phán đoán yêu thú số lượng cùng thực lực phương thức, lúc này một cảm ứng, liền biết cái này trong hạp cốc yêu thú số lượng rất nhiều, đồng thời cực kỳ cường đại. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi vào. Dù sao nơi này chỉ là Bách Mộ Đảo bên ngoài, đồng dạng tình huống phía dưới không có bắt ra yêu thú tồn tại, mà cho dù là một đám cấp 7 hậu kỳ yêu thú, Mạc Tranh cũng không cần lo lắng quá mức. Nhiều nhất, là nhiều tìm chút thời giờ đi đánh giết mà thôi, cũng không thể cho hắn bao lớn nguy hiểm. Hắn tay xách hắc sát thương, chậm rãi hướng về trong hạp cốc đi đến, đồng thời không dừng cảm ứng đến thiên địa rời xa ở giữa yêu ớt biến hóa, xác định lấy yêu thú vị trí. Đến rồi. Mạc Tranh đột nhiên thần sắc siết chặt, cảm nhận được yêu thú đã phát hiện hắn, chính hướng hắn dựa sát vào mà đến. Số lượng, tối thiểu có mấy chục con. Thậm chí khả năng trên trăm. Mạc Tranh tự hỏi, giải quyết như thế nào như thế số lượng yêu thú, hắn am hiểu vũ kỹ bên trong, tốt nhất quần công vũ kỹ là tỏa long thương thức thứ 2 thương lâm đạn vũ. Nhưng thương lâm đạn vũ trên thực tế là một thức chiến đấu chiêu thức, dù cho dùng lớn nhất bạo liệt hỏa hệ, hoặc là lôi hệ đến dẫn động, này lực công kích cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Mà thương xuất như long, bắt đầu sát tinh tuy nhiên lực công kích dọa người, nhưng lại cũng không phải thật sự là phạm vi công kích. Mà lâm trận ma thương, liền dứt khoát là phòng ngự công pháp. Trừ phi Mạc Tranh có thể đem phần bạo sử dụng đi ra. Mạc Tranh đang suy tư, trừ cái đó ra, hắn chả từng tu luyện qua cái gì phạm vi đánh chết vũ kỹ. Có thể rất tốt ứng đối lúc này, bị cường đại yêu thú theo tam diện vi công tình huống. Ánh mắt của hắn sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một thức, đã thật lâu không có sử dụng chiêu thức. Vũ Mạc kiếm trận. Vũ Mạc kiếm trận tuy nhiên không biết phẩm giai, nhưng tuyệt đối là siêu việt thiên cấp vũ kỹ, có thể tại trúc nguyên cảnh về sau dùng nguyên lực đi dẫn động. Tại cái này như thế ở mức vũ khí trong hoàn cảnh, Vũ Mạc kiếm trận uy lực cũng đem đạt được tăng lên, thủy hệ nguyên lực công kích tuy nhiên không mạnh, nhưng Vũ Mạc kiếm trận ra chỉ tác dụng dưới lại làm cho thi triển ra Vũ Mạc kiếm trận cũng đủ rất khủng bố. Suy nghĩ minh bạch về sau, Mạc Tranh nhất thời động tác lên. Tuy nhiên đã thật lâu không có thi triển qua, nhưng Mạc Tranh thi triển ra vẫn như cũ là xe nhẹ đường quen, nguyên lực nhất động, hắn phương viên 200 trượng bên trong thủy hệ nguyên lực liền trong nháy mắt động. Cái kia nồng đậm vũ khí, trong nháy mắt đều bị Mạc Tranh trưởng khống lên, hình thành ngàn vạn nửa trôi thật nhỏ kiếm ảnh, tại hai phạm vi trăm trượng bên trong vừa đi vừa về xen kẽ lên. Liền như là một đạo kiếm vong đồng dạng, đem nửa cái hạp cốc đều bao phủ tại trong đó. Mà những cái kia giấu ở trong sương mù yêu thú, tại đã mất đi sương mù che lấp về sau, nhất thời đều bại lộ tại Mạc Tranh trước mắt, Mạc Tranh khống chế vô số kiếm khí, hướng bọn họ phát động công kích. Ngàn vạn kiếm khí, rào sát hướng từng đầu cực kỳ yêu thú cường đại, tuy nhiên mỗi một đạo uy lực đều không đủ lấy đánh giết bọn hắn, nhưng liên tục không ngừng rào sát, trong nháy mắt để chúng nó cái kia cứng rắn da lông đều phân mảnh, máu tươi chảy ngang lên, mà càng nhiều vũ mạc kiếm khí còn đang kéo dài không ngừng công sát lấy thân thể của bọn nó. Gần trăm con yêu thú cùng nhau phát ra thống khổ gào rú, lại chạy không ra Mạc Tranh cái này vũ mạc kiếm trận phạm vi, thật nhanh bị từng đạo vũ mạc kiếm khí xé nát. Tại Mạc Tranh phương viên 200 trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú đào tẩu, toàn bộ đều tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa bị đánh giết. Thi liên Mạc Tranh lúc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy nhiên nghĩ tới Vũ Mạc kiếm trận hội có hiệu quả, lại không nghĩ rằng thế mà mạnh mẽ như vậy, cái kia tại công kích lực phương diện mềm nhũn thủy hệ nguyên lực, tại Vũ Mạc kiếm trận ra chỉ dưới, mảy may đều không so bạo liệt hỏa hệ, kim hệ, lôi hệ nguyên lực kém, hai phạm vi trăm trượng bên trong liền như là tử vong khu vực đồng dạng. Chỉ cần đi vào yêu thú, hết thể đều bị xoắn nát. Mạc Tranh ký lục nghi phía trên đánh giết giá trị, trong nháy mắt tăng lên 2000, điều này nói rõ vừa mới bị hắn diệt sát cái kia gần trăm con yêu thú, toàn bộ đều là cấp 7 trung kỳ cảnh giới. Nếu như không phải Vũ Mạc kiếm trận, dù cho để Mạc Tranh dùng lôi hệ nguyên lực đi hoành sát, cũng chí ít cần kịch chiến mấy canh giờ, mới có thể đem bọn hắn đều đánh giết. Mà dùng Vũ Mạc kiếm trận, lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, thì đưa chúng nó giải quyết. Mạc Tranh khiếp sợ nhỉ non nói, cái này Vũ Mạc kiếm trận, chỉ có đến trúc nguyên cảnh về sau, dùng nguyên lực đi dẫn động, mới có thể chân chính bạo phát uy lực a. Đây tuyệt đối là so tỏa long thương càng thêm cường đại vũ khí, chỉ tiếc ta biết đạt được một thức này, nếu là có thể tìm tới đến tiếp sau liền tốt. Mạc Tranh cảm thán một tiếng, sau đó hài lòng nở nụ cười. Có cái này Vũ Mạc kiếm trận, miễn cưỡng nữa kết bè kết đội yêu thú công kích thời điểm, hắn rốt cục có rất tốt phản kích thủ đoạn, săn giết yêu thú tốc độ cũng sẽ tăng nhiều. Đường Hề Hề cũng là chủ tu thủy hệ nguyên lực, nếu như đem Vũ Mạc kiếm trận truyền thụ cho Đường Hề Hề, hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không đụng tới bát giai trở lên yêu thú, những cái kia cấp 7 yêu thú quả thực liền như là cắt rau hẹ một dạng, đem bị bọn họ quét ngang một lần, bọn họ chưa hẳn không thể tại kích sát bảng phía trên bài danh hàng đầu. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, đem những thứ này yêu thú chiến lợi phẩm đều thu lại, tiếp tục đem chọn cái hạp cốc yêu thú đều dọn dẹp sạch sẽ, không tiếp tục đi phía dưới một nơi đánh giết yêu thú, mà chính là bắt đầu trở về. Một ngày sau đó, Mạc Tranh về tới cùng Đường Hề Hề ước định trong hạp cốc. Mà Mạc Tranh phát hiện, tuy nhiên còn chưa tới thời gian ước định, nhưng Đường Hề Hề đã theo lôi vân phong bạo bên trong trở về, ngay tại trong hạp cốc tiếp tục tu luyện. Mà theo nàng quanh thân khí thế đến xem, nàng lộ ra nhưng đã lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực. Nàng nhìn thấy Mạc Tranh, nhất thời cười nói, ta đã đợi ngươi có một đoạn thời gian, mượn cái này chút thời gian thuận tiện lại cảm ứng phía dưới một hệ nguyên lực, chỉ là còn chưa nắm giữ. Mạc Tranh cũng cười gật đầu, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực. Đường Hề Hề đột nhiên chăm chú nhìn Mạc Tranh, nhíu mày nói, ta làm sao theo trên người của ngươi, cảm nhận được thủy hệ nguyên lực ba động, còn có lôi hệ nguyên lực. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hắn lúc này xác thực không có che giấu mình đối thủy hệ, lôi hệ trường khống, mở miệng nói, ngươi tại lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực thời điểm, ta cũng không có nhàn rỗi, thuận tiện cũng lĩnh ngộ một chút, không cẩn thận liền đem lôi hệ, thủy hệ đều lĩnh ngộ, còn có chút thời gian, thuận tiện đi bên ngoài chém giết một trận, kiếm lời một chút đánh giết giá trị. Đường Hề Hề con mắt trợn tròn, nàng dùng thời gian nửa tháng lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực, đã coi như là rất nhanh, thời gian còn lại cũng không thể lĩnh ngộ một hệ nguyên lực. Mà Mạc Tranh, dùng thời gian giống nhau không chỉ có cũng lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực, hơn nữa còn lĩnh ngộ thủy hệ. Thậm chí, hắn còn có thời gian ra ngoài chém giết một trận. Nàng đối Mạc Tranh mở miệng nói, cho ta xem một chút người đánh giết giá trị. Chương 481, khiếp sợ Đường Hề Hề. Cực Vũ Huyền Đế. Làm Đường Hề Hề nhìn đến Mạc Tranh đánh giết giá trị thời điểm, khiếp sợ trợn tròn trong mắt. Hơn 14000 rồi. Ngươi làm như thế nào? Lúc này mới thời gian một tháng mà thôi. Ngươi còn trong lúc này lĩnh ngộ lôi hệ, thủy hệ nguyên lực. Đường Hề Hề cảm thấy có chút im lặng. Mạc Tranh nết miệng nở nụ cười, trên thực tế hắn không có đi tốn thời gian lĩnh ngộ nguyên lực, chỉ là dùng thời gian 10 ngày, theo trúc nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Mà hắn biến hóa như thế, rất nhanh liền bị Đường Hề Hề phát hiện. Ngươi còn đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ rồi. Ngươi không là vừa vặn đột phá đến trúc nguyên cảnh 3 tháng sao? Đường Hề Hề lần nữa cả kinh nói. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Mạc Tranh ánh mắt, đã giống như là nhìn biến thái một dạng. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết biểu hiện như vậy có chút biến thái, nhưng hắn còn không thể giải thích, cũng không thể nói cho Đường Hề Hề, chính mình kỳ thật vừa đột phá trúc nguyên cảnh thời điểm, liền đã lĩnh ngộ lôi hệ, thủy hệ nguyên lực đi. Nói như vậy lời nói, cũng không phải là biến thái có thể hình dung. Hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nói, ta chỗ này có một thức tên là Vũ Mạc kiếm trận vũ kỹ, ngươi có thể cầm đi tu luyện một chút, uy lực rất không tệ, ta có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy, đạt được nhiều như vậy đánh giết giá trị, cái này Vũ Mạc kiếm trận trợ giúp rất lớn, dù sao ngươi đã làm trễ nải không ít thời gian, thì lại dùng mấy cái ngày thời gian, đem cái này Vũ Mạc kiếm trận luyện thành đi. Nói, Mạc Tranh đem Vũ Mạc kiếm trận bí kíp giao cho Đường Hề Hề, Vũ Mạc kiếm trận tuy nhiên biến thái, nhưng Mạc Tranh lại không có muốn đóng cửa tự chân ý tứ. Đường Hề Hề không có cự tuyệt, ngay tại chỗ cha xem ra. Khi nàng phát hiện cái này Vũ Mạc kiếm trận là một thức phạm vi công kích, mà lại chỉ có thủy hệ nguyên lực mới có thể dẫn động thời điểm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thủy hệ nguyên lực vốn là công kích không đủ, lúc này còn đem uy lực phân tán, chẳng phải là càng không có uy lực gì rồi. Bằng không mà nói, Đường Hề Hề cũng sẽ không vội vã muốn trước lĩnh ngộ lôi hệ nguyên lực, tu luyện cái này vũ mạc kiếm trận, đối bọn hắn đánh giết yêu thú, kiếm lấy đánh giết giá trị có trợ giúp. Nhưng nhìn đến Mạc Tranh cái kia chắc chắn thần sắc, Đường Hề Hề cuối cùng không có nói ra nghi ngờ của mình, dù sao lấy thiên phú của nàng, nhiều nhất mấy cái ngày thì đầy đủ đem vũ mạc kiếm trận tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Cũng lãng phí không được quá nhiều thời gian. Như thế, Đường Hề Hề tiếp tục tại trong hạp cốc dừng lại, chuyên tâm tu luyện vũ mạc kiếm trận, 3 ngày sau đó, nàng cũng đã đem vũ mạc kiếm trận tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Qua thi triển, nhất thời phương viên 200 trượng bên trong, đều là dày đặc vũ mạc kiếm khí tàn phá bừa bãi, tuy nhiên tại khống chế lực phía trên, còn kém rất rất xa Mạc Tranh, nhưng uy lực phía trên khác biệt cũng không lớn. Chuyện trái tim đen đú ám của tu. Y. Nét. Chỉ là không có đối thủ để cho nàng đi nếm thử, cho nên nàng cũng không rõ ràng vũ mạc kiếm trận uy lực chân chính như thế nào, chỉ là cảm giác tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm, có lẽ sẽ có hiệu quả. Mạc Tranh nhìn lấy Đường Hề Hề thi triển vũ mạc kiếm trận, nhịn không được nhẹ gật đầu, hai phạm vi trăm trượng vũ mạc kiếm trận, so sánh với hắn cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Tranh đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ về sau, đối linh lực trưởng khống phạm vi đã tăng lên tới 3 khoảng trăm trượng, chân chính cùng trúc nguyên cảnh viên mãn đẳng dương là cùng một đẳng cấp. Mà hắn cùng Đường Hề Hề hai người liên thủ, cùng một chỗ thi triển vũ mạc kiếm trận, đủ để đem 4-500 trượng phạm vi bên trong tất cả cấp 7 hậu kỳ trở xuống yêu thú, đều nhanh nhanh đánh chết. Đây quả thực, thì cùng quét ngang đồng dạng. Tuy nhiên Đường Hề Hề lúc này chỉ có 1.000 ra mặt đánh giết giá trị, nhưng rất nhanh nàng là có thể đuổi kịp tới. Đi thôi, chúng ta đi tìm một đám yêu thú thử một chút uy lực. Đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, Mạc Tranh không do dự nữa, cùng Đường Hề Hề rời đi hạp cốc, lần nữa đi tìm yêu thú. Trung quanh những cái kia hạp cốc đều đã bị Mạc Tranh cấp thanh lý đi, bọn họ một mực dọc theo bách mộ đảo bên ngoài đi hơn 10 dặm khoảng cách, mới rốt cục lại tới một chỗ hạp cốc bên ngoài. Tại hạp cốc bên ngoài, Mạc Tranh thì cảm nhận được bên trong nguyên lực cực kỳ hỗn loạn, nếu như hắn không có cảm ứng sai, bên trong chẳng lẽ yêu thú số lượng tất nhiên rất nhiều. Hai người chậm rãi tiến nhập trong hạp cốc. Vừa tiến vào hạp cốc, hai người thì cảm nhận được một đám phi hành yêu thú, bổ phiến cánh hướng bọn họ công kích mà đến, so với bọn hắn ban đầu đụng phải ngốc ưng yêu thú khí tức còn mạnh hơn nhiều, số lượng cũng càng đều, chí ít có trên 100 con. Đường Hề Hề sắc mặt nhất thời một bên, lúc đó đối mặt ngốc ưng yêu thú, nàng đều có chút khó có thể ngăn cản, lúc này những thứ này yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực mạnh hơn, nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Mạc Tranh lúc này lại thản nhiên nói, không dùng hoảng, thi triển vũ mạc kiếm trận thử một chút. Đường Hề Hề đối vũ mạc kiếm trận cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng hắn đối Mạc Tranh lại rất có lòng tin, nghe vậy nhanh chóng gật đầu, sau đó thi triển lên vũ mạc kiếm trận. Mà Mạc Tranh thì nhanh chóng xuất thủ, tại Đường Hề Hề vũ mạc kiếm trận thi triển trước đó, triệu ra từng đạo tia chớp lôi đỉnh, đem những cái kia phía trước nhất yêu thú đánh giết. Mấy hơi thở về sau, Đường Hề Hề thi triển vũ mạc kiếm trận rốt cục thành hình. Hai trong vòng trăm trượng tất cả vũ khí đều tiêu tán, to lớn thủy hệ nguyên lực bị dẫn động, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo vũ mạc kiếm khí, như cắt chém lưới đồng dạng hướng cái kia trên 100 con yêu thú cắt chém mà đi. Tuy nhiên Đường Hề Hề đối vũ mạc kiếm trận lực khống chế còn không cao, không cách nào tự nhiên phân phối vũ mạc kiếm khí đi công kích vị trí nào, chỉ có thể đều công kích. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia vô số vũ mạc kiếm khí vẫn là đem từng đầu cường đại phi hành yêu thú thật nhanh cắt chém, đánh giết, thi thể hóa thành khối vụn đánh rơi xuống. Mấy hơi thở ý kiến, tất cả tiến vào vũ mạc kiếm trận phạm vi yêu thú, hết thể đều bị đánh giết. Đường Hề Hề triệt để bị chấn kinh. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, thủy hệ nguyên lực còn có thể bạo phát cường đại như thế lực công kích, mảy may đều không so lôi hệ, kim hệ, hỏa hệ yếu, thậm chí tại vũ kỹ gia chỉ phía dưới, lộ ra càng mạnh một số. Những cái kia xem ra thì ít nhất là cấp 7 trung kỳ yêu thú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ, bị vũ mạc kiếm khí chém giết sạch sành sanh ngay tại chỗ. Trường hợp như vậy, quả thực so với nàng trước kia đánh giết cấp 6 yêu thú còn muốn nhẹ nhõm. Cái này vũ mạc kiếm trận. Cái này vũ mạc kiếm trận tuyệt đối là thánh cấp công pháp, tuyệt đối là. Đường Hề Hề nhìn lấy chính mình chiến quả, tràn ngập khiếp sợ nói ra. Thánh cấp công pháp. Mạc Tranh kinh ngạc nói. Không sai. Thánh cấp công pháp là liên nhập thánh cường giả đều chưa hẳn có thể có được công pháp. Chỉ có thánh cấp công pháp mới có uy lực như thế. Nếu không cho dù là linh cấp công pháp cực phẩm, cũng sẽ không như thế đáng sợ. Ta từ nhỏ theo Đằng Thiên Lý Phó Tông Chủ tu luyện, cũng chưa từng có đạt được thánh cấp công pháp truyền thống, ngươi thế mà dạy ta một thức thánh cấp công pháp. Đường Hề Hề ngơ ngác nhìn Mạc Tranh. Mạc Tranh gãi gãi đầu, hắn mặc dù biết cái này Vũ Mạc kiếm trận cường đại, có thể nhưng lại không biết nó là cái gì thánh cấp công pháp à, bất quá coi như biết, Mạc Tranh cũng sẽ không keo kiệt. Hắn mở miệng nói, cái này Vũ Mạc kiếm trận, là ta tại Thanh Đồng đoạn thời điểm lấy được, khi đó chỉ cảm thấy coi như không tệ, về sau thì không sao cả sử dụng, không nghĩ tới lại là siêu việt linh cấp công pháp thánh cấp công pháp. Ngươi là chủ tu thủy hệ nguyên lực, có lấy Vũ Mạc kiếm trận chính là như hổ thêm cánh. Có cái này Vũ Mạc kiếm trận, cho dù là Đàng Dương như thế trúc nguyên cảnh viên mãn, ta cũng dám nhất chiến. Đường Hề Hề kích động nói ra. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta thì dùng cái này Vũ Mạc kiếm trận, tận khả năng nhiều đánh giết yêu thú. Chúng ta tại kích sát bảng phía trên bài danh, cũng không thể so Đàng Dương, Đàng Tích nhị thấp. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, vậy còn chờ gì, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Trước đó đều là ngươi đến công kích ta đến điểm hộ, đến đón lấy thì để ta tới chủ công đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tốt, nếu như yêu thú không nhiều, liền từ ngươi đến chủ công. Đường Hề Hề lúc này tâm lý rất cảm kích Mạc Tranh, cái này cũng không phải là quá giỏi về biểu đạt người, cho nên cũng không nói gì thêm cảm động, mà chính là cùng Mạc Tranh tiếp tục xuất phát, tiến vào hạp cốc chỗ càng sâu, đi đem chọn cái hạp cốc trống rỗng. Một phút về sau, toàn bộ trong hạp cốc yêu thú, đều bị bọn họ đánh chết, trong hạp cốc lại không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú. Mà liên tục thi triển mấy lần Vũ Mạc kiếm trận, Đường Hề Hề nguyên lực cũng tiêu hao không ít, không được không dừng lại nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Sau đó lại lần nữa xuất phát. Bọn họ lúc này vẫn tại Bách Mộ đảo bên ngoài, vùng này không có bao nhiêu cường giả cảm thấy hứng thú, nhưng yêu thú số lượng lại không ít, hai người thì dạng này từng điểm quét ngang qua, đánh giết giá trị cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này Khôi Tinh đảo, canh giữ ở kích sắt bảng hạ Trương Tử Diệp, nhìn đến Mạc Tranh lại bắt đầu tăng trưởng đánh giết giá trị, nhất thời thân thể hưng phấn run rẩy lên. Rốt cục lại động. Tại nửa tháng trước, Mạc Tranh vọt tới kích sắt bảng hạng 10 thời điểm, Trương Tử Diệp hưng phấn đến đứng ngồi không yên, tuy nhiên trưởng lão nói lấy Mạc Tranh thực lực, không có khả năng bảo trì dạng này bài danh, nhưng Trương Tử Diệp trong lòng, lại cảm thấy Mạc Tranh có lẽ sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích, tựa như lúc trước đệ tử phong hội một dạng. Cho nên, hắn không chút do dự chạy tới dùng chính mình tất cả tài phú, đặt cược Mạc Tranh có thể tiến vào kích sát bảng cuối cùng trước 10 người. Nhưng hắn đặt cược xong về sau, ngày thứ 2 chạy tới kích sát bảng, giấu trong lòng tâm tình kích động, lần nữa xem xét Mạc Tranh bài danh thời điểm. Lại phát hiện Mạc Tranh đánh giết giá trị thế mà dừng lại, thứ tự cũng theo hạng 10, rơi xuống 12 tên. Cái này khiến hắn có chút khẩn trương, nhưng cảm giác được Mạc Tranh có thể là đang nghỉ ngơi, cũng không có đặc biệt để ý, nhưng tình huống như vậy, tại ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, Mạc Tranh đánh giết giá trị vẫn là trì trệ không tiến thời điểm, hắn rốt cục có chút hoảng hốt. Lúc đầu hắn chú ý Mạc Tranh bài danh, chỉ là bởi vì một loại vinh diệu cảm giác. Bởi vì Mạc Tranh đã từng cùng hắn đồng dạng là thiên ngữ các đệ tử, thậm chí Mạc Tranh bây giờ còn đối với hắn lấy sư huynh tương xứng, nếu như Mạc Tranh có thể tại kích sát bảng dương lên tên, hắn cũng sẽ cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Nhưng bây giờ, hắn đem toàn bộ gia sản đều đặt cược Mạc Tranh có thể đi vào 10 vị trí đầu, lại nhìn đến Mạc Tranh bài danh mỗi một ngày đều tại hạ hàng, loại kia cảm giác liền để hắn rất cảm thấy hành hạ. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, Mạc Tranh đánh giết giá trị vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Trương Tử Diệp cũng hoài nghi Mạc Tranh có phải hay không vẫn lạc tại Bách Mộ Đảo, đã có chút lúc tuyệt vọng, Mạc Tranh đánh giết giá trị lần nữa cải biến. Mà lần này, Mạc Tranh một chút tăng lên 2.000 đánh giết giá trị, mặc dù chỉ là để hắn về tới người thứ 80 làm có, nhưng chỉ cần đánh giết giá trị biến hóa, thì đầy đủ để Trương Tử Diệp kích động. Có thể hết lần này tới lần khác, tiếp xuống 4-5 ngày, Mạc Tranh đánh giết giá trị lần nữa đình chỉ, lại về tới 100 tên về sau vị trí, để Trương Tử Diệp lần nữa xoắn xuýt. Rốt cục tại một ngày này, hắn lần nữa chờ đến Mạc Tranh đánh giết đáng giá biến hóa. Mà lại là một loại lúc buộc phát biến hóa, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có hơn 1.000 đánh giết giá trị gia tăng, bài danh thật nhanh tại kích sát bảng phía trên tăng lên. Cái này khiến Trương Tử Diệp, làm sao có thể không hưng phấn cùng kích động. Chương 482, Bát Giai Yêu Thú. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh đánh giết giá trị, nhanh chóng tăng lên lấy. Mà tỉ mỉ Trương Tử Diệp, cũng phát hiện Đường Hề Hề bài danh biến hóa. Đường Hề Hề theo 800 tên về sau, tại trong vòng một ngày, thế mà tăng lên tới 500 tên bên trong, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng lên. Phát hiện Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đánh giết giá trị tăng lên là hoàn toàn nhất trí về sau, Trương Tử Diệp minh bạch, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề lại đồng thời hành động. Ngày đầu tiên, Mạc Tranh bài danh theo 100 tên về sau, tăng lên tới 80 tên. Ngày thứ 2, theo 80 tên tăng lên tới 50 tên. Ngày thứ 3, ngày thứ 5 thời điểm, Mạc Tranh bài danh lại lần nữa về tới 10 vị trí đầu bên trong, mà lại vượt qua Mạc Tranh trước đó tối cao bài danh, đi tới thứ 9 vị trí. Mà Đường Hề Hề, cũng đi tới kích sắt bảng 50 vị trí đầu bên trong, so Mạc Tranh thấp hơn 1.3 vạn đánh giết giá trị, mà kém như vậy cách một mực lưu giữ ở đây, Đường Hề Hề muốn đi vào 10 vị trí đầu, Mạc Tranh đem ở vào vị thứ 5. Trương Tử Diệp tính toán rõ ràng về sau, hưng phấn nói, lấy Mạc Tranh mấy ngày nay biểu hiện ra trùng kích đến xem, có lẽ nửa tháng sau, là hắn có thể tiến vào trước 5. Mạc Tranh tên, lần nữa trở thành phố lớn ngõ nhỏ lời đàm luận đề. Không phải là bởi vì hắn bài danh cao bao nhiêu, mà là bởi vì những ngày này Mạc Tranh thế sông, mỗi ngày đều chí ít có mấy ngàn đánh giết giá trị tới tay, tốc độ như vậy, cũng chỉ có Nhạc Trường Hà cùng Đường Duệ Thải có thể so sánh với. Nói cách khác, nếu như một mực là tình huống như vậy, tại mấy tháng sau đoạt đảo chiến lúc kết thúc, Mạc Tranh khả năng nhất tồn tại vị trí, là kích sát bảng thứ 3. Bất quá, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, là không thể nào một mực bảo trì dạng này thế sông. Bởi vì, không có nhiều như vậy yêu thú để bọn hắn đi đánh giết. Một ngày này, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, lần nữa đi vào một cái hạp cốc thời điểm, lại phát hiện trong hạp cốc đã có người, chí ít hơn 20 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, tại trong hạp cốc cùng một đám yêu thú chiến đấu cùng một chỗ, chật vật đem yêu thú đánh giết, đem chọn cái hạp cốc trống rỗng ra. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề nhíu mày, không cùng bọn họ đi tranh đoạt, mà chính là thối lui ra khỏi hạp cốc. Đường Hề Hề nói, những tu sĩ này, tựa hồ là theo một hướng khác lên đảo tu sĩ, bọn họ xuất hiện ở đây, nói rõ trước mặt yêu thú, đều bị bọn họ thanh lý đến không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục dọc theo biên giới tiến lên, đã không có giá bao nhiêu đằng giá. Đến đón lấy chúng ta là thay cái phương hướng, tiếp tục dọc theo biên giới thanh lý, vẫn là hướng chỗ sâu đi. Mạc Tranh lúc này cũng tự hỏi, lấy Vũ Mạc kiếm trận hiệu quả đến xem, nếu như bọn họ muốn tại kích sắt bảng phía trên cầm tới một vị trí tốt, ở ngoại vi đánh giết những thứ này thực lực yếu nhược, cấp 7 sơ kỳ, trung kỳ yêu thú là tốt nhất, tuy nhiên mỗi một đầu đánh giết giá trị không cao, nhưng thắng ở có thể dùng Vũ Mạc kiếm trận, từng mảnh bài hát. Tuy nhiên phía trước đã bị trống rỗng, nhưng nếu như bọn họ lui về, theo một phương hướng khác bắt đầu lời nói, khẳng định sẽ còn có thật nhiều yêu thú để bọn hắn đi kiếm thủ đánh giết giá trị. Chỉ là, hội trên đường lãng phí một chút thời gian mà thôi. Vẫn là hướng chỗ sâu đi thôi, Vũ Mạc kiếm trận tuy nhiên cho chúng ta ưu thế, nhưng chúng ta mục đích thực sự là lịch luyện, một mực cùng những thứ này cấp 7 sơ kỳ, trung kỳ yêu thú chiến đấu, đối chúng ta bây giờ tới nói quá dễ dàng, không có bao nhiêu lịch luyện giá trị, ta đề nghị hướng chỗ càng sâu đi tìm cấp 7 hậu kỳ, thậm chí bắt ra yêu thú chiến đấu. Bắt ra yêu thú. Đường Hề Hề hít vào một hơi, tuy nhiên gần nhất lòng tự tin của nàng nổ tung, nhưng vẫn không có nghĩ tới muốn đi động bát giai yêu thú. Dù là chỉ là bát giai sơ kỳ yêu thú, cũng xa so với cấp 7 hậu kỳ còn mạnh hơn nhiều. Một đầu bát giai sơ kỳ yêu thú là 1000 đánh giết giá trị, nếu như chúng ta có thể đánh bại bát giai yêu thú, đánh giết giá trị tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mà lại coi như không phải bát giai yêu thú, cấp 7 hậu kỳ yêu thú, một đầu cũng giá trị 100 đánh giết giá trị, mà lại càng có lịch luyện giá trị. Mạc Tranh bổ sung một câu. Đường Hề Hề nhất thời gật đầu. Vậy chúng ta thì tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá xâm nhập về sau địa hình hội phức tạp hơn, không còn là loại này mặt mũi hạp cốc địa hình, thậm chí có tuyệt tồn tại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hai người thương định về sau, rốt cục không lại vây quanh Bách Mộ đảo biên giới tiến lên, mà chính là đổi phương hướng, hướng về Bách Mộ đảo khu vực trung tâm xuất phát. Càng đến gần Bách Mộ đảo trung tâm vị trí, yêu thú thì càng cường đại, đây là không hề nghi ngờ. Mà có thể hay không đem Bách Mộ đảo cướp lại, cho tới bây giờ đều cùng ngoại vì những cái kia yêu thú không có quan hệ, chỉ có đem khu vực trung tâm cao giai yêu thú đều trống rỗng, mới có thể đoạt đảo thành công. Nếu không, liền xem như đem ngoại vi yêu thú đều dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trung tâm cao giai yêu thú còn sống, không ra thời gian mấy năm, lấy yêu thú cường đại năng lực sinh sản, bên ngoài lại đem tất cả đều là yêu thú. Mà trung tâm những cái kia cường đại yêu thú, không phải cấp 7 hậu kỳ, cũng không phải bát giai sơ kỳ, thậm chí không phải bát giai trung kỳ, hậu kỳ, mà chính là những cái kia cựu giai yêu thú. Yêu thú cấp 9 tồn vong mới là Bách Mộ đảo thuộc về quan trọng. Đồng thời, Bách Mộ đảo phía trên yêu thú cấp 9, số lượng không ít, Mạc Tranh tuy nhiên chưa thấy qua yêu thú cấp 9, nhưng cũng biết yêu thú cấp 9 muốn là thi triển Thiên Phú thần thông, đủ để cho phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong đều biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại, cho nên bắt đầu hướng chỗ sâu tiến lên về sau, bọn họ biến đến càng thêm cẩn thận một chút. Không bao lâu về sau, hai người thì tao ngộ một đám cấp 7 hậu kỳ đàn yêu thú. Đường Hề Hề Vũ Mạc kiếm trận, liền đại thành cảnh giới cũng chưa tới, đối với mấy cái này cấp 7 hậu kỳ đàn yêu thú, hiệu quả không lại cường đại như vậy, tuy nhiên cũng có thể đánh giết, nhưng lại không có cách nào nhanh chóng từng mảnh thu hoạch được. Nhưng Mạc Tranh thi triển Vũ Mạc kiếm trận, lại so Đường Hề Hề mạnh hơn không ít, những thứ này cấp 7 hậu kỳ yêu thú, với hắn mà nói vẫn không có bất kỳ uy hiếp gì. tiến vào bách mộ đảo chỗ sâu ngày đầu tiên, bọn họ đánh chết 27 cấp 7 hậu kỳ yêu thú, đánh giết giá trị tăng trưởng tốc độ, thậm chí so trước đó nhanh hơn không ít. Nhưng tao ngộ nguy hiểm, cũng so trước đó muốn hơn rất nhiều. Giống. Ngay tại dạ mạc hàng lâm thời điểm, một tiếng to lớn thú hống, đột nhiên kinh động đến Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người liếc nhau, nhanh chóng xông về thú hống sở tại vị trí. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ thấy một đầu chừng cao 3 trượng hổ hình yêu thú, nhấc lên một cái biển lửa, đem hai cái trúc nguyên hậu kỳ tu sĩ bao phủ, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người muốn cứu, nhưng như cũ không còn kịp rồi. Đây nhất định là bát giai yêu thú. Đường Hề Hề khẩn trương nói, hai cái trúc nguyên hậu kỳ tu sĩ đều không có bất kỳ cái gì chống cự bị phân sát, chỉ có bát giai yêu thú mới có thể làm đến. Mạc Tranh nghiêm túc nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, chuẩn bị chiến đấu. Ngươi ở cạnh sau vị trí, thi triển vũ mạc kiếm trận quấy nhiễu, ta đi đưa nó đánh giết. Rốt cục đụng phải bát giai yêu thú, Mạc Tranh lúc này có vẻ hơi hưng phấn. Cấp 7 hậu kỳ yêu thú, đã không cách nào cho hắn áp lực quá lớn, hắn rất muốn biết chính mình có thể hay không cùng bát giai yêu thú chính diện đối cứng, thậm chí đánh chết. Đường Hề Hề lúc này khẩn trương nói, Mạc Tranh, đây chính là bát giai yêu thú. Mạc Tranh nhếch miệng lên, thản nhiên nói, ta tìm cũng là bát giai yêu thú. Bảo vệ tốt chính ngươi, có cơ hội sẽ giúp ta, nhìn ta đánh với nó một trận. Nói xong, Mạc Tranh tay cầm hắc sát thương, hướng về kia bát giai hổ hình yêu thú xông tới giết. Vũ Mạc kiếm trận tuy mạnh, nhưng tại đối mặt duy nhất đối thủ, mà lại cảnh giới còn xa cao hơn hắn thời điểm, liền không có tốt như vậy dùng, cho nên Mạc Tranh cũng không có sử dụng Vũ Mạc kiếm trận. Mà chính là xuất thủ chính là thương xuất như long, một đạo lóe ra tử sắc lôi đỉnh chi lực lôi long, gầm thét hướng cái kia hổ hình yêu thú hoanh sát mà đi, yêu thú kia ba trượng to lớn thân thể, tại Mạc Tranh lôi long phía dưới, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Giống. Thế nhưng hổ hình yêu thú không sợ chút nào, gầm lên giận dữ, phương viên vượt qua năm phạm vi trăm trượng bên trong hỏa hệ nguyên lực, thì trong nháy mắt táo động, nhanh chóng hướng về hổ yêu ngưng tụ. Một cái biển lửa, trong nháy mắt xông về Mạc Tranh thân thể. Mà đối Mạc Tranh lôi long, cái kia hổ yêu căn bản cũng không quan tâm, tựa hồ muốn dùng thân thể ngạnh kháng xuống tới. Mạc Tranh thương xuất như long, có thể nói là lực công kích của hắn thứ hai cường đại chiêu thức, lần này lại là dùng lôi hệ nguyên lực dẫn động, để uy lực của nó biến đến kinh khủng hơn. Thế nhưng bát giai hổ yêu lại muốn dùng thân thể ngạnh kháng. Mạc Tranh biến sắc, lúc này cái kia một cái biển lửa đã đem hắn hoàn toàn bao lại, hắn bên ngoài thân một mảnh màn nước trong nháy mắt hóa thành băng cứng, ngăn cản biển lửa ăn mòn. Mà hắn lôi long cũng tại lúc này đánh vào hổ yêu trên thân. Xuy xuy xuy, lôi quang bùng lên, vô tận tia chớp đem hổ hình yêu thú triệt để vây quanh, oanh kích lấy thân thể của nó, nhất thời ra chóc thịt bong, lông tóc đều cháy đen đến. Nhưng tránh thức chí mạng thương thế lại hoàn toàn không có. Mạc Tranh cái kia cường đại lôi long, chỉ là cấp hổ hình yêu thú tạo thành không ít vết thương nhẹ, để nó tức giận giống to, càng thêm bạo liệt khống chế biển lửa công kích Mạc Tranh mà thôi. Mà lúc này biển lửa kia cùng Mạc Tranh băng tường đánh vào cùng một chỗ, băng tường nhất thời phát ra răng rắc phá nát âm thanh, hùng hậu băng tường tại nóng rực lửa dưới biển, nhanh chóng tăng dã. Mấy hơi thở ở giữa, băng tường thì làm mất đi tất cả phòng ngự hiệu quả. Mà lúc này, Đường Hề Hề trợ giúp cũng đến, lại một mảnh băng tường xuất hiện tại Mạc Tranh trước người, trợ giúp Mạc Tranh ngăn cản cái kia hổ hình yêu thú biển lửa công kích. Mà điểm này trợ giúp cho Mạc Tranh thi triển tuyệt sát cơ hội. Bắt đầu sát tinh. Đã thương xuất như long đều không thể đánh bại bát giai hổ hình yêu thú, cái kia Mạc Tranh duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có bắt đầu sát tinh, nếu như ngay cả bắt đầu sát tinh đều không được, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Một đạo phổ thông tử sát thương kình trùng sát mà đi, đang phi hành quá trình bên trong, nhanh chóng dẫn động trùng quanh lôi hệ nguyên lực, mỗi tiến lên một chút, cái kia thương kình uy thế liền tăng lên gấp đôi. Còn tại nửa đường thời điểm, bắt đầu sát tinh uy thế liền để cái kia hổ hình yêu thú đều bất an giống giận. Nhưng bắt đầu sát tinh cơ hội lúc này đã khóa chặt nó, vô luận nó muốn đi hướng nào, bắt đầu sát tinh thương kình đều theo đuổi không bỏ, rất nhiều không thấy máu không về ý tứ. Mà lại mỗi qua một đoạn thời gian, thương kình uy thế thì biến đến càng mạnh. Hổ hình yêu thú nhất thời minh bạch, hắn không thể trốn tránh, chỉ có lần nữa cứng rắn chống đỡ lần này công kích. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời kéo theo vô tận hỏa diễm, chủ động nhào về phía Mạc Tranh cái kia mang theo quần quận lôi hệ nguyên lực thương kình, đột nhiên hướng đụng vào nhau. Ầm ầm. Chương 483: Huyết chiến bách mộ đảo. Cực Vũ Huyền Đế. Lôi đình lấp lóe, biển lửa ngập trời. Đánh vào cùng nhau lôi đình thương kình cùng bát giai hổ hình yêu thú vô tận nổi giận, đột nhiên bạo phát ra cường đại sóng xung kích, mạnh trong phạm vi mấy trăm trượng hết thể đều cuốn lên. Mạc Tranh trước người hai tầng băng tường trong nháy mắt vỡ nát, như lợi kiếm đồng dạng hướng bốn phương tám hướng cắt chém mà đi, Mạc Tranh thân thể cũng bị cái này cường đại sóng xung kích cấp đánh cho té bay ra ngoài. Dù cho Mạc Tranh thân thể cường đại, lúc này cũng cảm giác toàn thân có gai đau truyền đến, quanh thân có không nhỏ vết thương thật nhỏ, máu tươi róc rách chảy ra, lại nhanh chóng kết vảy biến mất. Mạc Tranh lật vô số cái té ngã, rốt cục ổn định thân hình, khống chế phong hệ nguyên lực để cho mình tung bay tại mấy chục trượng không trung, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hổ hình yêu thú vị trí. Nếu như cái này còn không chết, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Đường Hề Hề lúc này cũng có chút chật vật, nàng tuy nhiên cách khá xa, nhưng vẫn như cũ đã nhận lấy không ít trùng kích lực, để sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, người nhẹ nhàng đi vào Mạc Tranh bên người. Nàng không có lĩnh ngộ phong hệ nguyên lực, chỉ có thể dựa vào cường đại nguyên lực cứng rắn nâng thân thể của mình bảo trì phi hành, dạng này đối nàng tiêu hao rất lớn, không cách nào kéo dài. Nàng có chút khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh, Mạc Tranh xem ra tựa hồ có chút chật vật, nhưng quanh thân thế mà chỉ có một ít nhỏ xíu vết thương, còn đang nhanh chóng khép lại bên trong, cảm giác lên còn không có nàng bị thương trọng. Mạc Tranh thế nhưng là trực tiếp đối mặt với cái kia cường đại sóng xung kích ra, thế mà không có có thụ thương, thân thể này đến cường đại cỡ nào. Mạc Tranh khống chế phong nguyên lực, đem Đường Hề Hề thân thể cũng nâng lên đến, miễn cho nàng tiêu hao quá nhiều nguyên lực, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hổ hình yêu thú vị trí. Nó chết rồi sao? Đường Hề Hề hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, không biết, bất quá coi như không chết, cũng khẳng định bị thương nặng, nếu không đã sớm xông lên cùng chúng ta liều mạng, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đầu tiên chờ chút đã sẽ đi qua. Đối bác đầu sát tinh uy lực, Mạc Tranh là cực kỳ tự tin, đi qua thời gian dài như vậy tích xúc nguyên lực bắt đầu sát tinh, uy lực cần phải đủ để đánh giết cái kia hổ hình yêu thú. Nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Mạc Tranh đem chính mình ký lục nghi lấy ra, làm nhìn thấy phía trên đánh giết giá trị, hướng lên phía trên lại tăng thêm 500 về sau, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đánh giết giá trị đều tăng lên, chứng minh cái kia bắt giai hổ hình yêu thú, là xác thực chết rồi. Đi! Chúng ta đi qua! Mạc Tranh hai người tới cái kia hổ hình yêu thú vị trí, chỉ thấy cái kia to lớn sắc hổ, phân mảnh nằm tại một cái loại trong hầm, cái này trong hố sâu vẫn như cũ có nhỏ xíu lôi đỉnh thiểm điện tại đùng đùng, không dứt, tán loạn, truyền đến một cỗ mùi cháy khét. Mà cái kia hổ hình yêu thú, đã hoàn toàn không có hô hấp. Thế mà, thật đánh chết bát gia yêu thú. Nhìn lấy cái kia hổ hình yêu thú thi thể, Đường Hề Hề vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Nàng rất rõ ràng Mạc Tranh cảnh giới, chỉ là giống như nàng, còn tại trúc nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Trúc nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể đánh giết cấp 7 hậu kỳ yêu thú cũng không tệ rồi, đối mặt bát giai yêu thú thậm chí ngay cả đảo mệnh đều rất khó làm đến. Mà Mạc Tranh, lại cơ hồ dùng một lực lượng cá nhân, đem bát giai yêu thú cấp đánh chết. Nàng đối Mạc Tranh điểm này trợ giúp, cơ hồ có thể không cần tính, coi như không có nàng giúp đỡ thi triển băng tường, Mạc Tranh cũng nhiều nhất chỉ là thụ nhiều một số thật nhỏ bị thương ngoài ra mà thôi. Nàng ngây ngốc nhìn lấy, ngay tại đào thủ hổ yêu yêu hạch Mạc Tranh, hít sâu một hơi. Nàng cũng là thiên tài, là bị nhập thánh cường giả từ nhỏ đã khai quật, bồi dưỡng ra được hạch tâm cấp thiên tài. Nàng cái này hơn 20 năm thời gian, cho tới bây giờ đều không có đối bất kỳ cùng giai chịu phục qua, vô luận là từng đánh bại hắn Đường Tân Nguyệt, vẫn là Đằng Dương, Đằng Tích Nhị, đều không có để cho nàng chịu phục. Nhưng tại thời khắc này, nàng đối mặt Mạc Tranh thời điểm chịu phục. Mạc Tranh lấy xuống yêu hạch về sau, lại lấy xuống hổ tiên, hổ trưởng, cùng trên sống lưng một khối lớn thịt hổ, lúc này mới cười đối Đường Hề Hề nói, buổi tối hôm nay chúng ta ăn một bữa tốt, để nguyên nếm thử thủ nghệ của ta. Đường Hề Hề nghe vậy nở nụ cười, tốt, chúc mừng một chút chúng ta rốt cục đánh chết bát gia yêu thú. Một khối lớn thịt hổ cùng hổ trưởng, bị Mạc Tranh đặt ở nướng trên kệ, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong xuất ra các loại hương liệu, vẩy vào cái kia vàng rực dầu lượng hổ trên thịt, nhất thời nồng hậu dày đặc hương khí tràn ngập ra. Đường Hề Hề lúc này đã có chút chảy nước miếng, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ còn chiêu này. Còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Bất quá nướng nhiều như vậy, chúng ta ăn đến hết sao? Đường Hề Hề nhìn lấy giá nướng phía trên, cái kia tối thiểu có 20-30 cân to lớn khối thịt, im lặng nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, điểm ấy ta vẫn còn chê ít đâu. Hắn học xong thao thiết thần quyết chi xong, hoàn toàn thì biến thành một cái đại dạ dày vương, bất kỳ vật gì tiến vào hắn trong bụng đều nhanh nhanh bị chuyển hóa thành năng lượng, lớn mạnh lấy Mạc Tranh thực lực, coi như ăn đến lại nhiều, Mạc Tranh cũng sẽ không có ăn quá no cảm giác. Tuy nhiên Mạc Tranh chưa từng thử qua, nhưng cho dù là đem cái kia một đầu hổ yêu đều nướng, Mạc Tranh đều cảm thấy có thể ăn đi vào. Bất quá nói như vậy, sợ rằng sẽ hù đến Đường Hề Hề, Mạc Tranh chỉ có thể từ bỏ, tâm lý có chút đáng tiếc, bắt ra yêu thú huyết nục đã ẩn chứa không tệ năng lượng, có thể cho hắn tăng trưởng không ít thực lực. Làm Đường Hề Hề nhìn đến Mạc Tranh đem tiếp cận 30 cân thịt hổ đều ăn vào bụng, cái bụng lại không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm, nàng đã bị hù dọa. Cầm trong tay của nàng một khối thơm nước thịt hổ, đều quên đưa vào bên trong miệng, trợn mắt hốt mồm. Mạc Tranh lung túng cười một tiếng, không có đi giải thích thêm. Mạc Tranh, đã ngươi liền bắt ra yêu thú đều có thể đánh giết, vậy chúng ta có lẽ có thể càng thâm nhập một chút, cái này một mảnh tuy nhiên cũng có bắt ra yêu thú, nhưng số lượng lại không nhiều. Ta hiện tại rốt cục cảm thấy, chúng ta có thể đi tranh đoạt một chút kích sát bảng thứ hạng, dù cho vậy cái kia chút hoạch tâm cấp thiên tài, có thể độc lập đánh giết bắt ra yêu thú cũng không nhiều. Giống Đằng Dương, Đằng Tích Nhị như thế, cũng chỉ có thể liên thủ, mới có thể cùng bắt ra yêu thú đối kháng. Sau khi ăn xong, Đường Hề Hề đột nhiên nói ra. Mạc Tranh gật đầu, lại cau mày nói, nhưng là thâm nhập hơn nữa, ngươi có thể sẽ bước lên không ít mạo hiểm. Đường Hề Hề lắc đầu, ta là tới lịch luyện, không phải đến du ngoạn, không có nguy hiểm tình huống không có bất kỳ cái gì lịch luyện giá trị, tuy nhiên đối mặt bắt ra yêu thú thời điểm, ta chỉ có thể đứng ở phía sau hiệp trợ ngươi, nhưng loại này cùng bắt ra yêu thú kinh nghiệm chiến đấu, với ta mà nói cũng là một loại tăng lên. Mà lại, chúng ta còn sẽ kéo dài không ngừng đụng phải cấp 7 hậu kỳ yêu thú, những cái kia yêu thú ngươi đừng xuất thủ, đều giao cho ta lịch luyện như thế nào. Mạc Tranh nhìn ra Đường Hề Hề kiên định, nhất thời cười gật đầu, tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Ngày thứ hai, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề lần nữa xuất phát, không có ngang di động, mà là tiếp tục hướng về Bách Mộ đảo chỗ sâu mà đi, tiến nhập một mảnh bị mê vụ bao phủ trong rừng. Cái này trong rừng cây cối, mỗi một gốc đều cần mấy người ôm hết, cao đến gần 100 trượng, cũng không biết sinh trưởng mấy trăm mấy ngàn năm, Mạc Tranh hai người đi ở bên trong, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mỗi qua một khoảng cách, Mạc Tranh đều có thể nhìn đến một số to lớn dấu chân, cùng bị yêu thú đụng gãy nhánh cây chờ một chút, để hai người đều biến đến cẩn thận. Theo yêu thú kia dấu chân đến xem, ít nhất là một đầu cao 7-8 trượng to lớn yêu thú. Tuy nhiên không rõ ràng là yêu thú nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn bát giai, mà lại theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, những cái kia to lớn dấu chân cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ là một cái tộc quần. Bát giai yêu thú tạo thành tộc quần. Cho dù là Mạc Tranh, lúc này cũng cảm thấy có chút khủng bố. Mà còn chưa phát hiện những cái kia to lớn yêu thú, bọn họ đầu tiên là tao ngộ một đám lê xà yêu thú công kích. Bọn này lê xà yêu thú, không có một cái đều là cấp 7 hậu kỳ tu vi, có thể dẫn động dày đặc lôi đỉnh thiểm điện, coi như Mạc Tranh bị công kích đến, thân thể cũng muốn ngắn ngủi tê liệt. Mà Đường Hề Hề, lại không sợ hãi chút nào gánh chịu chủ công trách nhiệm. Lê xà tuy nhiều, nhưng ở Đường Hề Hề thi triển Vũ Mạc kiếm trận về sau, cũng nhanh chóng bị đánh chết 7-8 điều, còn lại không dám vào nhập Vũ Mạc kiếm trận phạm vi, chỉ có thể ở bên ngoài hướng Đường Hề Hề phát động lôi đỉnh thiểm điện công kích. Dây dưa sau nửa canh giờ, Đường Hề Hề mới rốt cục thở hào hển đem tất cả lê xà đều đánh chết, Vũ Mạc kiếm trận tuy mạnh, nhưng muốn duy trì tiêu hao nguyên lực không ít. Đến cuối cùng, Đường Hề Hề chỉ có thể từ bỏ Vũ Mạc kiếm trận, đồng dạng dẫn động lôi nguyên lực cùng lê xà chiến đấu cùng một chỗ. Nương tựa theo nàng thiên phú chiến đấu, thật vất vả mới lấy được thắng lợi. So sánh với Mạc Tranh, tuy tiện liền có thể đem cấp 7 hậu kỳ yêu thú đánh chết thực lực, nàng có vẻ hơi chênh lệch quá xa, cái này không có thất lạc, mà chính là sử dụng lấy những cơ hội này, nhanh chóng tăng lên lấy thực lực. Liên tiếp tại cái này trong rừng ghé qua 3 ngày, Mạc Tranh hai người lại tao ngộ hai lần bắt giai yêu thú, Mạc Tranh tại có đối chiến bắt giai kinh nghiệm về sau, chiến đấu biến đến càng thêm nhẹ nhõm không ít, tại Đường Hề Hề yểm hộ phía dưới, cơ bản không có bị thương gì thế, thì thuận lợi giải quyết chiến đấu. Mà trong thời gian này, bọn họ đụng phải nhiều nhất vẫn là cấp 7 hậu kỳ yêu thú, có đôi khi là đơn độc xuất hiện, nhưng càng nhiều thời điểm là kết bè kết đội xuất hiện. Cái này để bọn hắn đánh giết giá trị vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng. Mạc Tranh lúc này đánh giết giá trị đã đột phá 30.000 trị số, Đường Hề Hề cũng sắp tiếp cận 20.000. Tuy nhiên không rõ ràng những người khác chiến quả như thế nào, nhưng muốn đến bọn họ lúc này bài danh đã cực kỳ cao. Chỉ tiếc Bách Mộ đảo quá khổng lồ, có phương viên đếm ngàn dặm phạm vi, 5.000 cái tu sĩ tràn vào đến, cũng rất khó có lẫn nhau cơ hội gặp mặt. Một ngày này, Mạc Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường Hề Hề nghi ngờ nói, thế nào? Có phải hay không lại cảm ứng được cái gì? Mạc Tranh gật gật đầu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tại cái hướng kia, có rất mãnh liệt nguyên lực ba động, so ta cảm ứng được bất kỳ lần nào ba động đều mãnh liệt. Mà lại, tựa hồ ngay tại hướng chúng ta cái phương hướng này nhanh chóng tới, nếu như ta không có đoán sai, có thể là có đấu nguyệt cảnh tu sĩ, đang cùng yêu thú cấp 9 đại chiến. Yêu thú cấp 9. Đường Hề Hề kinh hô một tiếng, nàng đối Mạc Tranh cảm ứng đã cực kỳ tin tưởng, nhanh chóng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau chóng rời đi nơi này a. Nếu là cùng yêu thú cấp 9 đối mặt, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tranh lắc đầu nói, không có cách nào rời đi, ta tuy nhiên có thể cảm ứng được yêu thú cấp 9 khí tức, nhưng lại không cách nào xác định cụ thể phương vị, cũng không biết bọn họ chiến đấu phương hướng. Ta không có cách nào cam đoan, rời đi về sau sẽ không vừa vặn đụng vào yêu thú cấp 9 cùng đấu nguyệt cảnh cường giả đại chiến. Vậy làm sao bây giờ? Đường Hề Hề có chút nóng nảy. Mạc Tranh suy tư một chút, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đến phía trước đi xem một chút tình huống, đến lúc đó dùng thiên cơ nghi cùng ngươi liên hệ, để ngươi có thể sớm thoát đi lộ tuyến. Vậy ngươi làm sao? Ngươi đi qua quá nguy hiểm. Đường Hề Hề cau mày nói. Mạc Tranh bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta, ta có chạy trối chết át chủ bài, chỉ cần không vọt tới yêu thú cấp 9 cùng đấu nguyệt cảnh cường giả đại chiến trung tâm, thì có lòng tin có thể còn sống sót. Nói xong, Mạc Tranh sẽ không tiếp tục cùng Đường Hề Hề nhiều lời, nhanh chóng xông về nguyên lực kia bạo động phương hướng. Chương 484, yêu thú cấp 9. Cực Vũ Huyền Đế. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới chú ý cẩn thận, trực tiếp dẫn động phong hệ nguyên lực, nâng thân thể của hắn đi vào rừng cây trên không, sau đó hướng về cảm ứng phương hướng mà đi. Chỉ tiếc nồng đậm vũ khí, để hắn không có cách nào thấy rõ ràng quá địa phương xa. Đồng thời, Mạc Tranh còn phải cẩn thận đến từ dưới thân công kích. Hắn không có sử dụng phá không phi chu, phá không phi chu tốc độ tuy nhiên càng nhanh, nhưng cũng càng vì cồng kềnh, không có linh hoạt như vậy. Nếu như đụng phải công kích, không thể nhanh chóng tránh khỏi. Dù sao lấy phá không phi chu phía trên cái kia cấp 7 phòng ngự trận pháp đến xem, nếu như là bị bắt ra yêu thú công kích đến, căn bản cũng không có bao nhiêu phòng ngự tác dụng. May ra, Mạc Tranh cũng không có gặp được công kích, bay về phía trước hơn 10 dặm về sau, cái kia bên trong thiên địa bạo động nguyên lực, đã cực kỳ khủng bố. Tại dưới hoàn cảnh như vậy tác chiến, muốn đi khống chế nguyên lực đều biến đến khó khăn, thực lực muốn giảm bớt đi nhiều. Mà có thể tạo thành biến hóa như thế, giải thích duy nhất chính là, Mạc Tranh đã tiến nhập yêu thú cấp 9 phạm vi khống chế bên trong, hắn cách cái kia cựu giai yêu thú không xa. Đương nhiên, yêu thú cấp 9 cường đại, không phải lúc này Mạc Tranh có thể tưởng tượng, phát động thiên phu thần thông đủ để bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, chỉ điểm này liền để Mạc Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đến nơi này, vũ khí đều biến đến nhạt rất nhiều. Tựa hồ là trước đó bị xung kích sóng cấp đánh tan. Mà Mạc Tranh trong mắt, cũng rốt cục xuất hiện hai bóng người, bên trong một cái là một cái chiến thần đồng dạng trung niên tân trang, mặc lấy cuồng hổ tông phục trang, tay cầm một thanh trường mâu, cùng một đầu mọc ra cánh hổ hình yêu thú, chính chiến đấu kịch liệt lấy, cường đại quần quận nguyên lực, giống sóng xung kích một dạng lan tràn ra phía ngoài, đem thiên địa rời xa quay đến bạo động. Cái kia hổ hình yêu thú thân thể, chí ít có cao 10 trượng, một đôi cánh càng là vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, mỗi phốc vỗ một cái cánh đều có vô tận phong nhận thành hình, phá hướng cái kia cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả. Mà cùng lúc đó, hổ hình yêu thú trong miệng còn phun ra từng mảnh biển lửa, đem cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả áp chế ở hạ phong, chỉ có thể hướng về Mạc Tranh cái phương hướng này lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Mạc Tranh sắc mặt một bên, tranh thủ thời gian nhanh chóng lui về phía sau lên. Cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả mặc dù là vừa đánh vừa lui, nhưng tốc độ kia dù cho cùng Mạc Tranh toàn lực chạy như bay so ra, cũng không kém lắm. Nếu là Mạc Tranh ngốc đứng tại chỗ bất động, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào một người một thú giao chiến trung tâm. Mà chỉ nhìn cái kia cuồng bạo nguyên lực ba động, Mạc Tranh liền biết lấy hắn hiện tại thân thể cường đại, cũng rất khó ngăn trở bất luận cái gì một đạo công kích, ngoại trừ trốn vào huyết kiếm thế giới không có biện pháp khác. Mà lúc này Mạc Tranh cũng phát hiện, cũng không phải là chỉ có một mình hắn ở chung quanh quan chiến. Tại mấy cái khác phương hướng, chí ít còn có 10 cái tu sĩ, đều đứng xa xa nhìn cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả cùng hổ hình yêu thú kịch chiến. Chỉ là không xen tay vào được mà thôi. Nghiệt xúc, bách mộ đảo như thế bảo địa, không phải là các ngươi những thứ này cấp thấp yêu thú có thể chiếm cứ. Lập tức mang theo tộc nhân của ngươi rời đi, nếu không ta cuồng hổ tông, sẽ đem ngươi toàn bộ đánh giết ở đây. Tu sĩ kia một bên ngăn cản, một bên theo yêu thú kia quát lạnh lên tiếng, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng hắn cách bị thua còn rất xa, còn có thể ủng hộ thật lâu. Cái kia hổ hình yêu thú tựa hồ là nghe hiểu tu sĩ lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích biến đến cuồng bạo hơn, phương viên hơn 10 dặm bên trong nguyên lực đều điên cuồng tuôn ra động, hướng về tu sĩ đè ép đi qua. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, dù cho các ngươi có thể ngăn cản lần này, lần tiếp theo các ngươi cũng ngăn không được. Cái này bách mộ đảo, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta nhân tộc tu sĩ. Ngươi nếu là hiện tại đồng ý, ta trước đó xét điều kiện vẫn như cũ hội thực hiện, nếu không cũng chỉ có tử chiến, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Giống, hổ hình yêu thú đáp lại tu sĩ. Là cuồng bạo hơn công kích. Cái kia đấu nguyệt cảnh tu sĩ, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, lùi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hổ đã có phải thoát đi ý tứ. Mà cái này khổ Mạc Tranh, bởi vì tu sĩ kia thoát đi phương hướng, vừa vặn là hướng về hắn mà đến. Hắn một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên thông qua thiên cơ nghi liên hệ với Đường Hề Hề, để cho nàng tranh thủ thời gian ngang di động, tránh né sắp vượt qua nàng sở tại vị trí đại chiến. Mà lúc này, Mạc Tranh nghi ngờ hơn chính là tu sĩ kia lời nói. Tu sĩ kia không ngừng cùng yêu thú kia giao lưu, chẳng lẽ yêu thú kia có thể nghe rõ sao? mà lại hắn chả nói điều kiện gì. Chẳng lẽ cuồng hổ tông trước đó, là tại cùng cái này bách mộ đảo phía trên yêu thú bàn điều kiện. Cái này khiến Mạc Tranh nghĩ mãi mà không rõ. Ngoại trừ huyễn ảnh hồ bên ngoài, Mạc Tranh còn chưa từng gặp qua biết nói chuyện yêu thú, cho dù là Hống Thiên Lang cũng không được, bất quá Hống Thiên Lang xác thực có thể nghe rõ Mạc Tranh ý tứ. Nhưng Hống Thiên Lang, thế nhưng là có thuần chính thần thú huyết mạch. Chẳng lẽ cái kia có cánh hổ hình yêu thú, cũng là thần thú hay sao? Mạc Tranh thân thể chấn động, lần nữa nhìn về phía cái kia hổ hình yêu thú, tuy nhiên không rõ ràng cái kia hổ hình yêu thú là cựu giai sơ kỳ vẫn là trung kỳ, hậu kỳ, nhưng tu sĩ kia thế nhưng là thật sự đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, nhưng như cũng bị hổ hình yêu thú áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, đã chứng minh hổ hình yêu thú cường đại. Có lẽ, thật là thần thú. Mà cuồng hổ tông, chỗ lấy dám ở phía trước mấy lần đoạt đảo chiến đều thảm bại tình huống dưới, vẫn như cũ phát động đối bách mộ đảo đoạt đảo chiến, chỉ sợ là đạt được một chút người khác không biết tin tức. Mà tin tức này, Mạc Tranh suy đoán, cũng là cùng trên đảo yêu thú vương người đàm phán. Dùng đàm phán phương thức, tới lấy đến bách mộ đảo quyền sở hữu, chỉ là nhìn tình huống, tựa hồ đàm phán thất bại. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đàm phán thất bại về sau, thường thường cũng là hoàn toàn đại chiến A, xem ra cái này bách mộ đảo, muốn chân chính loạn đi lên, yêu thú hội thổi lên toàn diện phản kích kèn lệnh. Trước mặt mấy lần đoạt đảo chỗ lấy thất bại, cũng là bởi vì có yêu thú cấp 9, tại bách mộ đảo phía trên điên cuồng truy sát nhân loại trên đảo tu sĩ, mà nhân loại tu sĩ bên trong đấu nguyệt cảnh cường giả, lại lấy chúng nó không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu sĩ bị yêu thú cấp 9 đánh giết, không thể không lui về. Lần này đoạt đảo chiến đã mở ra hơn một tháng, nhưng lại chưa từng có yêu thú cấp 9 xuất hiện. Lúc này, có lẽ cũng là bắt đầu. Mạc Tranh sắc mặt biến đến trầm trọng xuống tới, nếu quả như thật xuất hiện phía trước mấy lần đoạt đảo chiến tình huống, vậy bọn hắn những người này, đều muốn ở vào trong nguy hiểm. Đối mặt yêu thú cấp 9 trả thù thức truy sát, ngoại trừ những cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả, những người khác không dám nói có thể tuyệt đối sống sót. Đương nhiên, cũng không cần quá nhiều lo lắng, bách mộ đảo rất lớn, nếu như cẩn thận một chút đi tránh né lời nói, tránh đi yêu thú cấp 9 ẩn hiện vị trí, vẫn là không có nguy hiểm như vậy. Mạc Tranh rốt cuộc tìm được cơ hội, ngang di động một khoảng cách, chạy ra cái kia cựu giai hổ hình yêu thú truy kích đấu nguyệt cảnh cường giả phương hướng, mà giống hắn dạng này còn kiến hôi tu sĩ bình thường, cái kia yêu thú cấp 9 dù cho cảm thấy, cũng căn bản thì lười đi để ý tới, vẫn như cũ đuổi theo cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả dồn sức đánh. Mà lúc này, Mạc Tranh rốt cục có cơ hội, thấy rõ ràng những cái kia tại xem náo nhiệt tu sĩ. Cũng không có Mạc Tranh quen thuộc tu sĩ tồn tại, nhưng mỗi người bọn họ khí tức đều cực kỳ hùng hậu, 10 cái tu sĩ bên trong, lại không có một cái nào so Đằng Dương yếu nhược. Mà trong đó mấy cái, đều bị Mạc Tranh cảm nhận được như vượt sâu biển lớn áp lực. Thân hải cảnh. Nhạc Trương Hà, ta còn tưởng rằng ngươi hội xông đi lên, cùng cái kia yêu thú cấp 9 nhất chiến đâu, ha ha ha, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên nhớ tới. Đó là một cái 25-26 tuổi tu sĩ, đồng dạng còn thuộc về thế hệ tuổi trẻ, ánh mắt của hắn nhìn lấy một người mặc bạch y tu sĩ, trong mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Mà hắn để Mạc Tranh cũng vô cùng bất ngờ, nhìn về phía cái kia bạch y tu sĩ. Cái kia chính là Nhạc Trường Hà. Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử, Nhạc Trường Hà. Nhạc Trường Hà biểu lộ, ánh mắt tùy ý quét người nói chuyện liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi gọi là Đường Thụy Minh a. Ngươi muội muội ngược lại cũng không tệ lắm, xem như lợi hại, ngươi quá yếu. Ngươi như thế khiêu khích ta, là nếu muốn cùng ta chiến một trận sao? Tuy nhiên theo ngươi động thủ lãng phí thời gian, nhưng ta tùy thời đều có thể. Đường Thụy Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống, tất cả đều là cố kỵ, hừ một tiếng nói, đoạt đảo chiến bên trong, lấy đánh giết yêu thú phân thắng bại. Ta tuy nhiên không sợ ngươi, nhưng cũng không hứng thú đang cùng ngươi trong chiến đấu lãng phí sức lực. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt hắn kiêng kỵ cùng khuyết thiếu lòng tin, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Nhạc Trường Hà khỏe miệng nhếch lên, nhìn lấy Đường Thụy Minh trên mặt tràn đầy khinh thường, căn bản là không thèm để ý hắn, thân thể như là trong hư không dậm chân đồng dạng, chậm rãi rời đi. Hừ, thánh tử không tầm thường sao? Sớm muộn có một ngày, muội muội ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Các loại Nhạc Trường Hà rời đi, Đường Thụy Minh mới lạnh giọng nói đến. Mạc Tranh quét cái kia Đường Thụy Minh liếc một chút, cũng quay người rời đi. Đổi lại hắn là Nhạc Trường Hà, cũng không thèm để ý cái này Đường Thụy Minh, chính mình không có bao nhiêu bản sự, lại chỉ là ỷ vào muội muội phách lối, thật sự là buồn cười cùng cực. Cái kia yêu thú cấp 9 cùng đấu nguyệt cảnh cường giả, lúc này đã cách đến rất xa, an toàn về sau, Mạc Tranh chuẩn bị đi trở về tìm Đường Hề Hề. Mà đúng lúc này, hắn thiên cơ nghi bắt đầu chuyển động. Xuất ra thiên cơ nghi, Đường Hề Hề cái kia khẩn trương mặt xuất hiện tại phía trên. Nét mặt của nàng cứng ngắc, tựa hồ thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, miệng im ắng nhẹ nhàng động lên. Mặc dù không có thanh âm truyền tới, nhưng Mạc Tranh vẫn là minh bạch Đường Hề Hề ý tứ. Đường Hề Hề ra chuyện. Tiếp vào Mạc Tranh thông báo về sau, Đường Hề Hề không dám lưu tại nguyên chỗ, nhanh chóng ngang di động, muốn rời khỏi cái kia yêu thú cấp 9 chiến đấu lộ tuyến, bối rối chạy trốn nàng, không có quá chú ý hoàn cảnh chung quanh, thế mà một đầu va vào một con yêu thú trong xào huyệt, mà tại cái kia trong xào huyệt, có ba đầu bát giai yêu thú. May ra, Đường Hề Hề xông vào thời điểm, cái kia ba đầu bát giai yêu thú tựa hồ cũng có cảm giác tại yêu thú cấp 9 khí tức, chính đang lo lắng đi tới đi lui, cũng không có phát hiện Đường Hề Hề. Nhưng Đường Hề Hề lại cũng không dám lui về, bởi vì lúc này cái kia bát giai yêu thú đã bình tĩnh trở lại, một khi Đường Hề Hề có bất kỳ di động, tất nhiên kinh động những cái kia yêu thú. Cho nên, nàng chỉ có thể thông qua thiên cơ nghi, hướng Mạc Tranh cầu cứu. Mạc Tranh không dám có bất kỳ trì hoãn, nhanh chóng hướng về Đường Hề Hề vị trí mà đi. Một đầu bát giai yêu thú đều không phải là Đường Hề Hề bây giờ có thể đối phó, chớ nói chi là ba đầu. Một khi Đường Hề Hề bị phát hiện, Đường Hề Hề có lẽ liền thời gian mấy hơi thở đều không có cách nào kiên trì. Mạc Tranh lúc này cũng khẩn trương đắc thủ tâm suất mồ hôi, âm thầm cầu nguyện Đường Hề Hề tuyệt đối không nên ra chuyện, thân thể nhanh chóng đến gần, đại khái vài phút về sau, Mạc Tranh đã đi tới khoảng cách Đường Hề Hề chỗ không xa. Ở phụ cận đây, có rất nhiều to lớn yêu thú dấu chân. Mà lúc này Đường Hề Hề, thân thể thì kề sát tại một gốc trên cây cự thụ, liền hô hấp cũng không dám phát ra tiếng vang, bởi vì ngay tại nàng hơn 10 trượng vị trí, chính nằm sấp ba đầu tối thiểu có 6-7 trượng lớn nhỏ, giống con báo một dạng yêu thú. Chương 485, Yếu Hữu Quang. Cực Vũ Huyền Đế. Gặp Đường Hề Hề tạm thời không có việc gì, Mạc Tranh cũng một chút trầm tĩnh lại. Mạc Tranh cũng chậm dần cước bộ, miễn cho đem cái kia ba con yêu thú bừng tỉnh, một bên tới gần một bên nhanh chóng tự hỏi, làm sao đem Đường Hề Hề cứu ra. Nếu như chỉ là một đầu bát giai yêu thú, cho dù là bát giai trung kỳ, Mạc Tranh không thể đánh giết cũng có thể ngắn ngủi ngăn cản được, nhưng ba đầu bát giai yêu thú, cái này đã vượt qua Mạc Tranh có thể ứng phó phạm vi. Mà tựa hồ vô luận hắn làm thế nào, chỉ cần muốn cứu Đường Hề Hề, đều sẽ kinh động cái kia ba đầu bát giai yêu thú. Hắn tại khoảng cách Đường Hề Hề còn có hơn 10 trượng vị trí ngừng lại, lại hướng phía trước di động, thì rất có thể bừng tỉnh ba đầu bát giai yêu thú. Mà chỉ cần yêu thú kia tỉnh lại, cơ hồ ngay tại bọn họ chóp mũi Đường Hề Hề, tất nhiên không có bất kỳ cái gì đường sống, ba con yêu thú hắt cái xì hơi, đều có thể đem Đường Hề Hề đánh giết. Đường Hề Hề lúc này sắc mặt trắng bệnh, đối mặt ba đầu bát giai yêu thú, nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Thân thể kề sát tại trên cây cự thụ, toàn thân bắn thật chặt, liền hô hấp đều biến đến cực kỳ chậm chạp, sợ phát ra một tia tiếng vang, cái trán mồ hôi đã róc rách. Ngay tại Mạc Tranh vẫn còn đang suy tư giải cứu biện pháp của nàng thời điểm, một giọt mồ hôi xét qua gương mặt của nàng rơi xuống, Đường Hề Hề ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng, lại không có cách nào đi tổ chức. Lạch cạch. Mặc dù là rất nhỏ đến không thể nghe thấy thanh âm, nhưng lại đủ để đem cái kia bát giai yêu thú đánh thức. Mà Mạc Tranh lúc này cũng phát hiện như thế tình huống, tại cái kia bát giai yêu thú ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hề Hề phương hướng thời điểm, Mạc Tranh đã đột nhiên liền xông ra ngoài. Lúc này cũng không có cách nào, duy có một trận chiến. Giống. Làm một đầu bát giai yêu thú phát hiện tại chính mình gần như thế địa phương, thế mà ẩn núp lấy một con run dế một dạng tiểu đông tây thời điểm, nó nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kình khí trong nháy mắt thành hình công sát hướng Đường Hề Hề thân thể. Mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng này uy lực cường đại, vẫn như cũ không phải Đường Hề Hề có thể ngăn cản. Lúc này Đường Hề Hề cũng biết không có thể ngồi chờ chết, trong nháy mắt dẫn động thủy nguyên lực, tại trước người của mình hình thành một đạo băng tường, sau đó nhanh chóng hướng Mạc Tranh phương hướng phóng đi. Soạt. Băng tường bị cái kia khí kình dễ như trở bàn tay đánh nát, tiếp tục hướng về Đường Hề Hề mà đi. Mà lúc này Mạc Tranh cũng rốt cục cảm nhận được, đã sớm ấp ủ tốt bắt đầu sát tinh, đột nhiên hướng cái kia khí kình oanh sát mà đi, trong nháy mắt đem đánh nát, dư thế còn càng ngày càng mạnh công sát hướng yêu thú kia. Ầm ầm. Giống. Thống khổ tiếng thú gào, trong nháy mắt truyền khắp rừng cây, trong đó một đầu bát giai yêu thú, bị Mạc Tranh bắt đầu sát tinh oanh trúng, trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ngang. Mà mặt khác hai đầu bát giai yêu thú, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát ra tức giận gào thét, mặt hướng Mạc Tranh phương hướng thì phát động công kích. Vô số đạo tản ra kim loại sáng bóng khí kình, trong nháy mắt đem Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, cùng chung quanh đếm phạm vi trăm trượng đều bao phủ lại, khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề. Làm sao bây giờ? Đường Hề Hề thân thể run rẩy nói. Mạc Tranh tận lực để cho mình tỉnh táo lại, cùng yêu thú kia một lần giao thủ. Để Mạc Tranh biết cái này ba đầu đều không phải là bát giai sơ kỳ yêu thú, mà chính là bát giai trung kỳ. Cho nên hắn bắt đầu sát tinh, mới không có thể đem con yêu thú kia trực tiếp đánh giết, mà chỉ là trọng thương mà thôi. Tám đầu bát giai sơ kỳ yêu thú, còn không phải Mạc Tranh có thể đối phó, thì càng không nói đến là ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, cùng chúng nó đối cứng, kết quả duy nhất cũng là chết ở chỗ này. Xem ra, chỉ có chạy trốn. Trốn. Trốn là không trốn thoát được, bát giai trung kỳ yêu thú tốc độ, muốn so Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều nhanh hơn nhiều, chạy trốn đem phía sau lưng lưu cho bọn họ, càng là một con đường chết. Nhưng Mạc Tranh còn có thể chạy đến huyết kiếm thế giới bên trong đi, chỉ là nói như vậy, huyết kiếm thế giới thì bại lộ tại Đường Hề Hề trước mặt, bất quá tại sinh mệnh trước mặt, Mạc Tranh không có lựa chọn. Không trốn nữa, thì phải chết ở chỗ này. Ngay tại Mạc Tranh chuẩn bị kỹ càng, muốn chạy trốn tiến huyết kiếm thế giới thời điểm, một cái bạch tí tố diện tu sĩ, đột nhiên chậm rãi rơi xuống, hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn ba con yêu thú. Ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, không tệ đối thủ. Nói xong, cái này bạch tí tu sĩ đã xông về ba con yêu thú. Mạc Tranh nhìn đến cái này bạch tí tu sĩ, nhất thời nhịn không được sững sờ, cái này bạch tí tu sĩ đúng là hắn trước đó đụng phải Nhạc Trường Hà, vào thời điểm mấu chốt này, Nhạc Trường Hà thế mà vừa vặn đi ngang qua. Hắn xông về ba con yêu thú, những cái kia yêu thú nhất thời cảm nhận được to lớn uy hiếp, vốn là công kích Mạc Tranh hai người bọn họ, cũng trong nháy mắt cải biến mục tiêu, cùng một chỗ hướng về Nhạc Trường Hà công kích mà đi. Nhạc Trường Hà từ đầu đến cuối, biểu lộ đều cực kỳ bình tĩnh, thân thể của hắn vọt tới khoảng cách ba con yêu thú 100 trượng vị trí, thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó theo trên thân thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Yếu hữu quang. Nhạc Trường Hà nhàn nhạt mở miệng, nhất thời thân thể của hắn giống như là hóa thành một cái tiểu thái dương đồng dạng, từng đạo quang mang chói mắt theo trong thân thể của hắn bắn ra. Mà những thứ này ánh sáng, chiếu tại những cái kia cường đại kim hệ khí kình lấy phía trên, kim hệ khí kình nhất thời tan rã vô tung. Làm soi sáng ba con yêu thú trên thân thời điểm, thân thể của bọn nó nhất thời giống như là bị nướng khét đồng dạng, phát ra một trận khói xanh, trong nháy mắt xuất hiện vô số cháy đen vết thương. Ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, kịch liệt giống giận, nhưng lại hoàn toàn trốn không thoát Nhạc Trường Hà phát ra ánh sáng. Bọn họ dễ rùa động tác càng ngày càng chậm chạp, rốt cục tại đếm 10 cái hô hấp về sau, triệt để ngã xuống, không có bất kỳ khí tức, chết rồi. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, tại cách đó không xa trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Đây là cái gì chiêu thức? Đường Hề Hề chấn kinh mở miệng. Mạc Tranh cũng hít sâu một hơi, trước kia hắn chưa từng thấy cấp độ thánh tử thiên mới động thủ, mà lần này hắn rốt cục may mắn gặp được, chỉ là cấp độ thánh tử thiên tài cường đại, lại làm cho hắn chấn kinh. Ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, Mạc Tranh đụng phải chỉ có thể lựa chọn chạy đến huyết kiếm thế giới, lại cứ như vậy bị Nhạc Trường Hà cấp dễ như trở bàn tay đánh chết. Vẹn vẹn mấy cái thời gian 10 hơi thở, chỉ dùng một chiêu mà thôi. Quá mạnh. Mạc Tranh rất rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ cùng Nhạc Trường Hà so sánh, còn kém rất xa. Nhạc Trường Hà chỉ là một chiêu này yếu hữu quang, Mạc Tranh coi như sứ ra tất cả vô liếng, cũng không biết đối phó thế nào. Thật cương đại, hắn là ai? Đường Hề Hề khiếp sợ hỏi. Mạc Tranh thản nhiên nói, hắn cũng là Nhạc Trường Hà. Tịnh Nguyệt Quốc Thánh Tử Nhạc Trường Hà. Đường Hề Hề lên tiếng kinh hô, Nhạc Trường Hà lúc này ở vô tận hải vực, có thể nói là lớn nhất quang mang chói mắt một ngôi sao mới, thực lực đã đè qua rất nhiều thế hệ trước cường giả. Nghe được hắn là Nhạc Trường Hà về sau, Đường Hề Hề lại bình thường trở lại. Nếu là Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử Nhạc Trường Hà, cái kia cường đại như thế cũng liền nói còn nghe được, nàng tranh thủ thời gian hướng Nhạc Trường Hà chắp tay nói, đa tạ nhạc sư huynh cứu giúp, sư muội Đường Hề Hề vô cùng cảm kích. Đường Hề Hề nhưng không biết, coi như Nhạc Trường Hà không xuất hiện, Mạc Tranh cũng sẽ mang theo nàng tiến vào huyết kiếm thế giới, đồng dạng không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng chỉ cảm thấy lần này nếu như không phải Nhạc Trường Hà, nàng cùng Mạc Tranh đều có thể phải chết ở chỗ này. Nhạc Trường Hà chậm rãi xoay người lại, nhìn Đường Hề Hề liếc một chút, mở miệng nói, ngươi chính là Đường Hề Hề. Gần nhất tên của ngươi, tại Khôi Tinh đảo thường xuyên bị người nhắc lên. Mà ngươi là Đường Hề Hề, vậy hắn cũng là Mạc Tranh rồi. Đã tại kích sát bảng bài danh thứ 6, đến từ đảng vương các Mạc Tranh đúng không? Mạc Tranh nghe vậy sững sờ, Nhạc Trường Hà thế mà biết bọn hắn. Hắn lại làm sao biết, Khôi Tinh đảo gần nhất đang nghị luận Đường Hề Hề. Lại thế nào chỉnh Mạc Tranh tại kích sát bảng bài danh? Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh liền nghĩ minh bạch. Cái này Nhạc Trường Hà thế nhưng là Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử, mà Tịnh Nguyệt Cốc Thiên Bẩm Thần Khí, cũng là một kiện có thể phân liệt truyền tống trận. Muốn đến cái này Nhạc Trường Hà trên thân khẳng định mang theo truyền tống trận, trong khoảng thời gian này đã từng truyền tống về Khôi Tinh đảo, biết một số bọn họ đều không rõ ràng tình huống, cũng biết Mạc Tranh tại kích sát bảng bài danh. Mà nghe được mình đã xếp tại kích sát bảng thứ 6, cái này khiến Mạc Tranh cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Mà Đường Hề Hề thì đã trợn tròn trong mắt. Tên của nàng tại Khôi Tinh đảo thường xuyên bị người nhắc lên. Mạc Tranh tại kích sát bảng bài danh thứ 6. Vậy nàng là không phải cũng tiếp cận 10 vị trí đầu rồi. Cho nên mới bị thường xuyên nhắc lên. Nhạc Trường Hà lúc này túi đầu nhìn thoáng qua Ký Lục Nghi, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, xem ra các ngươi bài danh lại muốn tiếp tục hướng phía trước chuyển một chút. Mặc Tranh ngây ra một lúc, nhìn về phía mình Ký Lục Nghi. Chỉ thấy Ký Lục Nghi phía trên con số, đột nhiên hướng lên nhảy 5.000, đã tiếp cận 40.000. Bị Nhạc Trường Hà đánh chết 3 đầu bát giai trung kỳ yêu thú, mỗi một đầu đều giá trị 5.000 đánh giết giá trị, vốn là đều đã về Nhạc Trường Hà tất cả. Nhưng ở cái kia trong lúc đó, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều từng phát động công kích đi ứng phó, cho nên Ký Lục Nghi nhận định bọn họ là liên thủ quan hệ, đem những thứ này đánh giết giá trị cấp bình phân cho ba người. Cái này khiến Đường Hề Hề có chút xấu hổ, mở miệng nói, thực sự xin lỗi, Nhạc Sư Huynh, chúng ta cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải cố ý muốn cướp ngươi đánh giết đằng giá. Nhạc Trường Hà cười nhạt một tiếng, không sao, các ngươi cũng xác thực đả thương một con yêu thú, mà lại ta cũng không thiếu điểm ấy đánh giết giá trị. Đường Duệ Thải muốn đuổi kịp ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói, ta đi trước, cái này Bách Mộ Đảo chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên, các ngươi mau sớm rời đi đi, Bách Mộ Đảo không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, còn chưa tới bị cướp đoạt thời điểm, cho nên lần này đoạt đảo chiến, là tuyệt độ không có khả năng thành công, nếu là rời đi trễ, mạng nhỏ dễ dàng lưu tại nơi này. Nói xong, Nhạc Trường Hà như đăng thiên thê đồng dạng, từng bước dẫm ở trong hư không, nhanh chóng rời đi. Hắn trước khi đi rời đi, để Mạc Tranh rơi vào trầm mặc cùng suy nghĩ bên trong, phân tích ý tứ trong lời của hắn. Bách Mộ Đảo không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn chưa tới bị cướp đoạt thời điểm. Đoạt đảo chiến tất nhiên thất bại. Bách Mộ Đảo sẽ phải đại loạn. Mạc Tranh ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm thấy mình tựa hồ tìm kiếm đến một chút liên quan tới Bách Mộ Đảo bí mật, chỉ là hắn cũng không xác định hắn muốn có phải hay không là đúng. Mà Đường Hề Hề, lúc này thì hoàn toàn là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không biết Nhạc Trường Hà nói là có ý gì. Đi thôi, chúng ta hướng địa phương an toàn lui một chút, nếu như ta không có đoán sai, đến đón lấy liền muốn có yêu thú cấp 9, bắt đầu ở Bách Mộ Đảo phía trên truy giết tu sĩ. Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng, mang theo Đường Hề Hề bắt đầu hướng ra bên ngoài đi đến. Chương 486, Sư Tỷ Chi Tranh. Cực Vũ Huyền Đế. Yêu thú cấp 9 muốn truy giết tu sĩ rồi. Đường Hề Hề đột nhiên giật mình. Nếu thật là nói như vậy, cái kia xác thực không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu, chí ít tại tình huống không rõ trước đó, vẫn là lưu ở ngoại vi tương đối an toàn một chút. Yêu thú cấp 9 trả thù cũng không phải chơi vui, không chỉ là yêu thú cấp 9 sẽ tới chỗ tìm kiếm tu sĩ, nhìn thấy liền đem chi diệt sát, toàn bộ Bách Mộ Đảo phía trên yêu thú cũng sẽ bạo động, tại yêu thú cấp 9 chỉ huy dưới, có tổ chức hướng tu sĩ phát động công kích, đem tu sĩ đuổi ra Bách Mộ Đảo. Phía trước 5 lần đoạt đảo, đều là dưới tình huống như vậy thất bại. Những cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả, tuy nhiên số lượng so yêu thú cấp 9 càng nhiều, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, cũng liền không có cách nào bảo hộ tu sĩ, cuối cùng chỉ có thể lui ra ngoài, tuyên bố đoạt đảo thất bại. Trước kia Mạc Tranh không hiểu, vì cái gì đấu nguyệt cảnh cường giả số lượng càng nhiều, lại không phải yêu thú cấp 9 đối thủ, nhưng bây giờ hắn hiểu được, bởi vì những cái kia yêu thú cấp 9, đều là có thuần chủng thần thú huyết mạch yêu thú. Thuần chủng thần thú huyết mạch yêu thú, thì tương đương với là nhân loại tu sĩ bên trong thánh tử đồng dạng. Tuy nhiên đấu nguyệt cảnh cường giả tương đương với yêu thú cấp 9, nhưng tại dạng này yêu thú trước mặt, thực lực của bọn hắn chênh lệch kỳ thật phi thường to lớn, trừ phi có mấy cái cấp bậc thánh tử thiên tài, trưởng thành đến đấu nguyệt cảnh đỉnh phong thậm chí viên mãn, sau đó dẫn đội tiến vào Bách Mộ Đảo khởi xướng đoạt đảo chiến, cái này mới có thể đem Bách Mộ Đảo cướp đoạt tới. Mà rất hiển nhiên, cái này đệ nhất mỗi một cái cấp bậc thánh tử thiên tài, cũng là vì 10 năm sau tinh trương lâm thời mà bồi dưỡng, tuổi của bọn hắn đều không cao hơn 30 tuổi. Đừng nói là đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, viên mãn, liền xem như đấu nguyệt cảnh, đều chưa hẳn có. Đây cũng là Nhạc Trường Hà, vì cái gì nói hiện tại còn không phải đoạt đảo thời điểm nguyên nhân, bởi vì cấp bậc thánh tử thiên tài còn chưa trưởng thành lên, còn không có cách nào đối kháng những cái kia thuần chủng thần thú huyết mạch yêu thú. Có lẽ đợi đến 10 năm sau, tại tinh trương lâm thế trước đó, giống Nhạc Trường Hà dạng này thánh tử phát triển đến đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, viên mãn về sau, liền có thể lần nữa phát động đoạt đảo chiến, một cô đem Bách Mộ Đảo cướp lại. Hiện tại, có Lôi Vân Phong Bạo trở ngại, cực nhật cảnh cường giả không thể vào người, không có người nào là những cái kia thuần chủng thần thú huyết mạch yêu thú cấp 9 đối thủ, đã chú định đoạt đảo muốn thất bại. Cuồng Hổ Tông tuy nhiên mở ra lối riêng, muốn cùng những cái kia cựu giai thần thú đàm phán, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Kế tiếp phải đối mặt, cũng là cựu giai thần thú lửa giận cùng trả thù, thông minh mà tin tức lại linh thông tu sĩ, lúc này đều theo Bách Mộ Đảo tương đối sâu nhập địa phương, bắt đầu hướng ra bên ngoài rời đi. Chỉ có tại Bách Mộ Đảo biên giới mới xem như tương đối an toàn, bởi vì có thể tùy thời lui vào đến lôi vân phong bạo bên trong, thoát đi bách mộ đảo phạm vi. Mà người thông minh, xa xa không chỉ là Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người, trước đó cái kia yêu thú cấp 9 cuồng bạo tại bách mộ đảo trên không bay qua, rất nhiều người thì đoán được muốn chuyện phát sinh. Cho nên, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề tại rút lui quá trình bên trong, thế mà đụng phải rất nhiều tu sĩ. Chờ bọn hắn đuổi tới phá không phi chu hạ xuống vùng sa mạc thời điểm, phát hiện tối thiểu có 4-500 tu sĩ, đã hồi đến nơi này, tuy nhiên còn không hề rời đi, nhưng cũng là một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trối chết bộ dáng. Mà Đằng Dương, Đằng Tích Nhị bọn người, cũng đều đã ở chỗ này, trải qua cái này hơn một tháng chém giết, bọn họ toàn thân đều mang nhàn nhạt mùi máu tanh, cả người khí chất biến đến bén nhọn hơn, trên mặt cũng tràn đầy tự tin. Đằng Dương nhìn đến Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, nhất thời cười nhạt đối bọn hắn nói ra, Mạc Tranh sư đệ, như vậy sư muội, các ngươi cũng quay về rồi, cái này hơn một tháng thu hoạch như thế nào? Lấy thực lực của các ngươi, chỉ sợ không có tiến vào quá sâu chỗ đi lịch luyện A. Đạt được bao nhiêu đánh giết giá trị? Mạc Tranh không có trả lời, Đường Hề Hề thản nhiên nói, vẫn tốt chứ, thu hoạch rất tốt. Ha ha, thu hoạch rất tốt là bao nhiêu? Có vượt qua 5.000 đánh giết đáng giá sao? Đàng Dương tiếp tục vừa cười vừa nói, bọn họ 20 cái hạch tâm cấp thiên tài liên thủ, chuyên môn tìm bắt ra yêu thú, hoặc là thành đàn cấp 7 hậu kỳ yêu thú động thủ, để bọn hắn mỗi người đều phải đến 10.000 vạn rưỡi hai bên đánh giết giá trị. Mà theo bọn họ lấy được tin tức đến xem, 15.000 hai bên đánh giết đáng giá bọn họ, tại kích sát bảng bài danh cần phải tại 30 đến 50 ở giữa vị trí. Mà lấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề thực lực, hắn cảm thấy có thể được đến 5.000 đánh giết giá trị, đã rất là không tầm thường, thậm chí rất có thể, chỉ có chừng 3.000 đánh giết giá trị. Đường Hề Hề nhìn lấy chính mình ký lục nghi phía trên, cái kia 26.000 đánh giết giá trị, bình thản nở nụ cười. Miễn cưỡng vượt qua đi. Đường Hề Hề thản nhiên nói. Đàng Dương nhất thời ngây ra một lúc, Đường Hề Hề đánh giết giá trị thế mà vượt qua 5.000. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá miễn cưỡng vượt qua, cách hắn vẫn như cũ rất xa. Bọn họ 15.000 đánh giết giá trị, có thể xếp hạng kích sát bảng 50 vị trí đầu, nhưng 5.000 đánh giết giá trị, chỉ sợ liền top 500 đều không có cách nào tiến vào. Hắn nhất thời cười nói, như vậy sư muội, các ngươi thật cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, nếu không hiện tại các ngươi đánh giết giá trị, cũng sẽ giống như chúng ta, tại 15.000 tả hữu. 15.000 sao? Đường Hề Hề nhíu mày. Tuy nhiên có đoán trước nàng đánh giết giá trị lại so với Đằng Dương cao, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà cao nhiều như vậy, trực tiếp vượt qua 10.000 còn nhiều một chút, tiếp cận gấp 2. Mà nghĩ đến Mạc Tranh cái kia 40.000 đánh giết giá trị. Đường Hề Hề lắc đầu, trên lệch quá xa, nàng thế nhưng là theo Nhạc Trường Hà trong miệng, biết Mạc Tranh hiện tại xếp tại kích sát bảng thứ 6 vị trí. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Đường Hề Hề làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể có được nhiều như vậy đánh giết giá trị. Đừng nói là kích sát bảng 10 vị trí đầu, liền xem như 100 vị trí đầu đều không có nghĩ qua, nàng tự tin nhất ý nghĩ, cũng là hy vọng hai người có thể xếp tại kích sát bảng 200 tên hai bên mà thôi. Chỗ lấy là cái số này, là bởi vì tham gia lần này bách mộ đảo đoạt đảo chiến hoạch tâm cấp thiên tài số lượng, đại khái ngay tại 200 tên hai bên. Tu vi của nàng không cao, có thể tiếp nhận không như những thứ này hoạch tâm cấp thiên tài, lại hy vọng có thể thắng nổi còn lại phổ thông tu sĩ, chỉ là kết quả sau cùng, vừa xa nàng mong muốn. Mạc Tranh thực lực cường đại, mang theo nàng thế mà đột nhiên tăng mạnh thu gặt lấy đánh giết giá trị, cuối cùng so Đằng Dương, Đằng Tích Nhị những thứ này liên thủ hoạch tâm cấp thiên tài cao hơn được nhiều. Nếu là mang lên bọn hắn mà nói, có lẽ chúng ta liền không chiếm được nhiều như vậy đánh giết đáng giá. Đằng Tích Nhị thản nhiên nói, đảo qua Mạc Tranh hai người ánh mắt, mang theo trần trụi khinh thị cùng khinh thường. Đường Hề Hề hừ một tiếng, lúc này nàng tuy nhiên vẫn là trúc nguyên cảnh trung kỳ, cùng Đằng Tích Nhị chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng có Vũ Mạc kiếm trận tình huống dưới, nàng còn thật không sợ Đằng Tích Nhị. Nàng cười lạnh nói, nói ta nhiều muốn gia nhập các ngươi một dạng, 15.000 đánh giết giá trị rất nhiều sao? Thật sự là khôi hài. Ta mời các ngươi là sư huynh, sư tỷ, cho nên cái nào sợ các ngươi một mực cho chúng ta đối xử lạnh nhạt, khinh thị chúng ta, cũng xưa nay không từng nói cái gì, nhưng ngươi còn thật cho là chúng ta sợ các ngươi. Nàng nói xong, nhất thời Đằng Dương ngẩn người. Mà Đằng Tích Nhị sắc mặt, thì biến đến cực kỳ khó coi, nàng vượt qua đám người ra, từng bước một đi hướng Đường Hề Hề, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám đem ngươi lặp lại lần nữa sao? Dù là ngươi cùng ta liếc một chút là Đằng Vương các đệ tử hạch tâm, hôm nay ta cũng sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Đường Hề Hề một mặt trào phúng, lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ta nói các ngươi có bao xa lăn bao xa, không thấy được chúng ta không muốn để ý tới các ngươi sao? Thật sự coi chính mình là cái gì rồi? Muốn chết? Đằng Tích Nhị khuôn mặt một bên, nhất thời liền muốn đối Đường Hề Hề động thủ, chung quanh một hệ nguyên lực, trong nháy mắt đều bạo động, từng cái lớn bằng cánh tay, mọc ra gai nhọn thanh đẳng, trong hư không thành hình, như rắn nhập roi dãy rủa, hướng Đường Hề Hề bên này lan tràn tới. Mà chung quanh tu sĩ, lúc này đều có chút hưng phấn xem náo nhiệt, thậm chí đem sân bãi đưa ra đến để hai người thi triển. Trong nháy mắt tại phương viên 100 trượng bên trong, chỉ còn lại có Đằng Dương, Đằng Tích Nhị, cùng Đường Hề Hề, Mạc Tranh, cái này bốn cái, cùng thuộc tại Đằng Vương các đệ tử hạch tâm. Ha ha, Đằng Vương các đệ tử hạch tâm thế mà nội chiến lên, thật sự là cười chết ta rồi. Bất quá cái kia hai người đệ tử tựa hồ có chút ngốc à, lấy tu vi của bọn hắn, thế mà đi khiêu khích sư huynh, sư tỷ, cái này muốn bị dạy dỗ. Xác thực, thực lực không đủ liền nên nhẫn lại, cho dù là hạch tâm cấp thiên tài lại như thế nào. Bao nhiêu hạch tâm cấp thiên tài, đều bởi vì cuồng ngạo thật sớm vẫn lạc, không thể trưởng thành. Ta nhìn hai người này ngạo khí, thực lực lại thấp như vậy, coi như hôm nay không bị đồng môn sư tỷ giáo huấn, về sau cũng muốn tử tại cái khác hạch tâm cấp thiên tài trong tay. Các ngươi cảm thấy nàng có thể kiên trì mấy chiêu? Ta không quan tâm nàng có thể kiên trì mấy chiêu, dù sao khẳng định không phải là đối thủ, ta chỉ là hiếu kỳ, Đàng Tích Nhị hội xử lý như thế nào cái này ngạo khí sư muội, sẽ đem nàng đánh cho tàn phế sao? Ha ha. Đám người nghị luận, Đường Hề Hề không sợ chút nào nhìn lấy cái kia lan tràn trong hư không dây leo, tùy thời chuẩn bị xong phát động vũ mạc kiếm trận. Mà Đằng Tích Nhị, lúc này lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội cùng ta xin lỗi, xem ở đồng môn chia lên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Dù là ngươi là bộ đệ tử thân truyền của tông chủ, ta đưa ngươi phế đi, cũng sẽ không có vấn đề gì, tông môn còn cần ta đi tranh đoạt tinh trương. Đường Hề Hề cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn để cho ta xin lỗi. Muốn đánh thì đánh, nếu không ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi, cũng không biết ngươi một ngày kiêu ngạo cái gì kình, đạt được 15.000 đánh giết giá trị cũng chạy tới chào phúng ta. Nói thật cho ngươi biết, ngươi còn xa xa không xứng. Đang Tích Nhị nhất thời cười lạnh, nói đến ngươi thật giống như đạt được càng nhiều đánh giết giá trị một dạng. Ngươi dám đem ngươi ký lục nghi bày ra đến, để mọi người nhìn xem sao. Nếu như ngươi đánh giết giá trị cao hơn ta, ta lập tức xin lỗi ngươi. Mà lại từ nay về sau, ta bảo ngươi sư tỷ, ta làm sư muội của ngươi, ngươi có dám hay không? Đường Hề Hề hừ lạnh một tiếng, tự hỏi. Làm sao? Không dám sao? Bằng thực lực của ngươi, đạt được 5.000 đánh giết giá trị đều là không biết đụng cơ duyên gì, còn dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Đã ngươi không dám đem ngươi ký lục nghi lấy ra, vậy cũng đừng trách ta người sư tỷ này, hôm nay thật tốt giáo huấn ngươi cái này không coi bể trên da gì sư muội. Nói, Đàng Tích Nhị liền muốn công kích. Mà Đường Hề Hề đột nhiên nhếch miệng lên, nói, tốt. Đã ngươi muốn xem ta ký lục nghi, vậy liền nhìn kỹ. Nhưng ngươi nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời, về sau nhìn thấy ta Đường Hề Hề, gọi sư tỷ. Nói xong, Đường Hề Hề đem chính mình ký lục nghi đem ra, đem phía trên đánh giết giá trị, lộ cấp tất cả mọi người thấy rõ. Chương 487, áp chế. Cực Vũ Huyền Đế. Ánh mắt mọi người, đều tìm đến phía Đường Hề Hề ghi chép trong tay dụng cụ. Tất cả mọi người là trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém, dù cho ký lục nghi rất khéo léo, nhưng tất cả tu sĩ, vẫn là trong nháy mắt thấy rõ ràng phía trên đánh giết giá trị. 24.000. Trong nháy mắt, chung quanh đều yên tĩnh trở lại, có người thậm chí rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, nhưng vô luận bọn họ làm sao rủi mắt, hơn 24.000 đánh giết giá trị, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Soạn. Đám người trong nháy mắt truyền đến kịch liệt ồn ào âm thanh. Ngay trong bọn họ phần lớn người đánh giết giá trị, đều tại 5-6.000 hai bên, vượt qua 10.000 chỉ là số rất ít. Cho nên, Đàng Tích Nhị, Đàng Dương hai người 15.000 đánh giết giá trị, để bọn hắn cảm thấy rất là lợi hại, đối với bọn hắn hạch tâm cấp thiên tài thân phận rất là chịu phục. Mà Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, xác thực trước đó bọn họ đều xem thường hạch tâm cấp thiên tài, cảm thấy không so với bọn hắn lợi hại đi nơi nào, có lẽ đánh giết giá trị còn không có bọn họ nhiều đây. Nhưng là, làm cái kia hơn 24.000 đánh giết giá trị, trần trụi bày tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ mới biết mình sai vô cùng, 24.000 thiên đánh giết giá trị, coi như không thể tiến vào kích sát bảng 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu là tuyệt đối vững vàng, tại bọn họ đám người này bên trong, tuyệt đối xếp vào 3 vị trí đầu. Không có khả năng. Ngươi ký lục nghi nhất định xảy ra vấn đề, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đánh giết giá trị, tuyệt đối không có khả năng. Đang Tích Nhị gương mặt chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Đường Hề Hề lại có hơn 24.000 đánh giết giá trị. Nói đùa cái gì? Đường Hề Hề cùng các nàng cùng một chỗ truyền tống đến Vô Tận Hải vực thời điểm, bất quá mới trúc nguyên cảnh sơ kỳ, hiện tại cũng nhiều nhất là trúc nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, so cảnh giới của các nàng kém quá nhiều, làm sao có thể tại Bách Mộ Đảo đánh giết nhiều như vậy yêu thú, đạt được so với bọn hắn còn hơn rất nhiều đánh giết giá trị. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là ký lục nghi xảy ra vấn đề. Đường Hề Hề khỏe môi vểnh lên, gương mặt rêu cợt nói, ngươi đừng quản có phải hay không ký lục nghi xảy ra vấn đề, tóm lại ta đánh giết giá trị cao hơn ngươi. Nhớ kỹ đánh cược của chúng ta, hiện tại ngươi thua, từ nay về sau nhìn thấy ta Đường Hề Hề, gọi sư tỷ. Về sau đừng có lại sư tỷ trước mặt đắc chí, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm giống như. Ngươi, Đang Tích Nhị khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Mà cái kia trong hư không dây leo, càng là kịch liệt uốn éo, tựa hồ Đang Tích Nhị nhịn không được, muốn hướng Đường Hề Hề động thủ, lấy tìm về mặt mũi. Đường Hề Hề lạnh lùng nhìn lấy nàng, tuy nhiên tâm lý đề phòng, trên mặt lại tràn đầy trào phúng. Đang Tích Nhị cắn chặt răng, đột nhiên lạnh lùng nói, ký lục nghi xảy ra vấn đề, đánh cược này tự nhiên không tính. Liên để ta tự mình kiểm tra một chút thực lực của ngươi, nhìn ngươi có không có tư cách, dám làm sư tỷ của ta. Thế mà tại ký lục nghi phía trên làm tay chân, ngươi đây quả thực là ném chúng ta Đẳng Vương các mặt. Lúc này đám người vây xem bên trong, rất nhiều trên mặt người cũng lộ ra do dự cùng thần sắc suy tư. Muốn nói Đường Hề Hề là bằng bản lãnh của mình, đánh giết yêu thú đạt được hơn 24,000 đánh giết giá trị, bọn họ là tuyệt đối không tin, mà ký lục nghi xảy ra vấn đề, hoặc là bị chủ động động tay động chân, ngược lại là càng có thể để bọn hắn tiếp nhận tình huống. Dù sao, ký lục nghi cũng chỉ là luyện khí sư chế tạo ra, cũng không tính đặc biệt cao cấp trận khí mà thôi, nếu có không tệ luyện khí mức độ, vẫn là có thể ở trên đây dở trò quỷ. Vừa nghĩ như thế, nhất thời để bọn hắn cảm thấy càng nói thông được. Mà Đang Tích Nhị muốn đối Đường Hề Hề động thủ, lấy tên đẹp kiểm tra thực lực, trên thực tế bất quá chỉ là muốn giáo huấn một chút Đường Hề Hề, bọn họ cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt, Mặc Tranh lúc này nhíu mày, nhìn lấy cái kia phủ đầy hư không dây leo bụi gai. Hắn đã sớm muốn khuyên can Đường Hề Hề, không muốn cùng Đang Tích Nhị tranh luận, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giống Đang Tích Nhị cao ngạo như vậy tự phụ tu sĩ, lại một mực xem thường hai người bọn họ, thì coi như bọn họ tranh luận thắng, Đang Tích Nhị cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận, cuối cùng vẫn muốn đánh một trận sự tình. Mà kết quả, quả nhiên cùng Mạc Tranh đoán một dạng. Đang Tích Nhị là trúc nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, ở trên cảnh giới muốn so Đường Hề Hề cao rất nhiều, dưới tình huống bình thường Đường Hề Hề tuyệt ném không phải Đang Tích Nhị đối thủ. Nàng am hiểu nhất một hệ nguyên lực, hoặc là lực công kích không phải rất mạnh, nhưng lại quỷ dị nhất khó chơi, nếu như Đường Hề Hề không có học hội Vũ Mạc kiếm trận, cái kia chắc chắn thất bại. Bất quá bây giờ nha. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia đầy trời dây leo, nhếch miệng lên một cái biên độ. Mà Đường Hề Hề, lúc này cũng đúng lúc nhếch miệng lên, hai trên mặt người biểu lộ lạ thường nhất trí, coi như ngu ngốc đều có thể nhìn lầm, hai người là đang giễu cợt Đang Tích Nhị. Đang Tích Nhị tự nhiên không phải người ngu, nàng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, nhất thời nộ khí lại cũng khó có thể đè xuống, đột nhiên đối Đường Hề Hề xuất thủ. Nàng phải dùng lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng đánh bại Đường Hề Hề, mới có thể tìm về mặt mũi. Vù vù. Sớm đã ấp ủ rất nhiều, cái kia đầy trời từ một hệ nguyên lực tạo thành dây leo, bụi gai, nhất thời bắt đầu chuyển động, hướng về Đường Hề Hề vị trí thay đổi, như là một tấm lưới, không chỉ có đem Đường Hề Hề bao phủ lại, liền cách đó không xa Mạc Tranh cũng đều bao phủ tại phạm vi bên trong, hiển nhiên là muốn đem Mạc Tranh cũng một chút bắt. Cái kia đầy trời dây leo, tại Đang Tích Nhị khống chế phía dưới, liền như là vô số mãng như rắn, lại như là từng đạo khổn tiên tác, nếu là bị này cận thân, liền xem như thực lực tương đương người, cũng rất khó chạy đi. Mạc Tranh nhìn lấy nhanh chóng gần người mà đến dây leo, thân thể không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Tựa như là choáng váng một dạng. Đang Tích Nhị khỏe miệng lộ ra cười lạnh, Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh cư nhiên như thế vô lễ, đối mặt nàng ấp ủ thật lâu lưới mây thế mà không tránh không né, bị cận thân đến trong vòng 10 trượng, đây quả thực là muốn chết. Nàng thắng chắc. Một cái hô hấp bên trong, vô tận dây leo liền có thể tướng nhị người triệt để trói buộc, mất đi chiến đấu năng lực. Vũ Mạc kiếm trận. Mà đúng lúc này, tại Đường Hề Hề quanh người trong vòng 100 trượng hư không, thủy hệ nguyên lực đột nhiên điên cuồng bạo động, từng đạo từ thủy hệ nguyên lực tạo thành kiếm khí trong nháy mắt thành hình, sau đó nhanh chóng cắt. Suy còi, cái kia vô tận dây leo bụi gai, tại đây càng vì dày đặc vũ mạc kiếm khí cắt chém phía dưới, trong nháy mắt đoạn đoạn mà nước, không có bất kỳ cái gì một đạo có thể lan tràn đến Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh hai người trước người. Tại Đường Hề Hề quanh người 100 trượng bên trong, nhất thời tất cả dây leo, bụi gai đều trong nháy mắt không còn, ngoại trừ cái kia vô tận mà giữ dằn vũ mạc kiếm khí, không còn có còn lại. Đường Hề Hề như là đặt mình vào một mảnh sương mù kiếm khí trong trận, cách không lạnh lùng nhìn lấy Đang Tích Nhị. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu vũ mạc kiếm trận thử một chút. Đường Hề Hề nói xong, cái kia vô tận vũ mạc kiếm khí trong nháy mắt hướng ra phía ngoài một vụ nổ, bao phủ hướng Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương hai người. Hai sắc mặt người đều là biến đổi, trong nháy mắt mỗi người đều bắt đầu chuyển động. Vô tận thô to dây leo quấn ở Đằng Tích Nhị bên người, đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở, nhưng những thứ này kiên cố dây leo tại vũ mạc kiếm khí cắt chém phía dưới, lại như là đầu hũ đồng dạng suốt, từng tầng dây leo bị vũ mạc kiếm khí bóc đi, bên trong Đằng Tích Nhị sắc mặt càng ngày càng bối rối lên. Nàng không thể tin được, Đường Hề Hề thế mà có thể phát ra uy lực như thế công kích. Mà một bên khác Đằng Dương, cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu, gió xoáy tại hắn quanh thân xoay tròn, đem từng đạo vũ mạc kiếm khí xoắn nát, nhưng càng nhiều vũ mạc kiếm khí, nhưng cũng tại xoắn nát quanh người hắn gió xoáy, từ từ thấm thực hướng thân thể của hắn, cái kia kinh khủng kiếm khí cho hắn biết, nếu như bị cập thân, tất nhiên không chết cũng thương tổn. Hắn chỉ có thể thừa dịp phòng ngự còn không có phá, nhanh chóng hướng càng xa xôi bỏ chạy, trốn ra vũ mạc kiếm trận phạm vi. Ngay cả như vậy, vô tận vũ mạc kiếm khí vẫn là nhanh chóng đem phòng ngự của hắn oanh phá, đem hắn trường sam hoa đến phân mảnh, làm lũ một mảnh. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến màu đỏ tím, thật chặt giắt lấy quyền đầu. Mà một bên khác Đằng Tích Nhị ở giữa nhất cũng cùng hắn làm lựa chọn giống vậy, nhanh chóng trốn ra vũ mạc kiếm trận phạm vi công kích, chỉ là tình huống của nàng càng thêm chật vật, từng mảnh trắng bóng thịt theo làm lũ áo trong phim lộ ra, mang theo từng đạo nhỏ xíu tơ máu, thân thể đều đang run rẩy lấy. Soạn. Đám người lần nữa một trận ồn ào, sau đó mảng lớn hướng nơi xa tránh đi. Cái này vũ mạc kiếm trận thế nhưng là không khác biệt phạm vi công kích, liền như là yêu thú phát động thiên phú thần thông đồng dạng, liền hoạch tâm cấp thiên tài Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương, đều không cách nào tại vũ mạc kiếm trận bên trong ngăn cản mấy hơi thời gian, bọn họ nếu như bị vũ mạc kiếm trận bao phủ lời nói, cái kia liền như là dê đợi làm thịt đồng dạng nhỏ yếu. Mà trong chớp nhoáng này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Đường Hề Hề cái kia hơn 24,000 đánh giết giá trị, tuyệt đối không phải bởi vì ký lục nghi xảy ra vấn đề, hoặc là bị động tay chân nguyên nhân. Đường Hề Hề chỉ bằng chiêu này vũ mạc kiếm trận, bắt giai trở xuống yêu thú quả thực cũng là đồ sát. Dù cho yêu thú kết bè kết đội xuất hiện, chỉ cần bị vũ mạc kiếm trận bao phủ lại, đó cũng là một trận không chút huyền niệm đồ sát, đánh giết giá trị có thể không nhiều mới quái đâu. Mà bọn họ đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, Đằng Tích Nhị đương nhiên sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Sắc mặt của nàng biến đến càng khó coi hơn, màu đỏ tím bên trong lộ ra một tia trắng xám, chỉ là nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, Đường Hề Hề thế mà tại đánh giết giá trị phía trên vượt qua hắn, còn một chiêu liền đem nàng cùng Đằng Dương hai người bức cho lui. Điều đó không có khả năng. Đây là cái gì chiêu thức? Đằng Tích Nhị sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn chằm chằm Đường Hề Hề. Đường Hề Hề khỏe miệng lần nữa nhếch lên, thản nhiên nói, cũng liền chút bản lãnh này mà thôi. Thật không biết ngươi lại cao hơn ngạo cái gì. Về sau đừng đến trêu chọc ta. Nói xong, vũ mạc kiếm trận đột nhiên vừa thu lại, bầu trời lần nữa một mảnh thư thái. Mạc Tranh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đường Hề Hề trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn Mạc Tranh, nếu như không phải Mạc Tranh dạy cho nàng vũ mạc kiếm trận, cái kia nàng tuyệt đối không phải là Đằng Tích Nhị đối thủ, hôm nay ở chỗ này chịu nhục, sắc mặt khó coi lại không thể làm gì, liền sẽ là nàng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tốt, tình huống không rõ trước đó. Sắc thực không thích hợp lại tiến vào bách mộ đảo chỗ sâu, chúng ta thì chậm đợi cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cao thủ tin tức đi. Nói xong, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người trực tiếp quay người rời đi. Không thèm quan tâm những nghị luận kia đám người, cũng không có lại nhìn sắc mặt khó coi Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị liếc một chút, chậm rãi đi đến vùng sa mạc biên giới, khoanh chân ngồi xuống. Mạc Tranh, ngươi nói bách mộ đảo đoạt đảo chiến, có thể hay không cứ như vậy kết thúc? Đường Hề Hề rất nhanh quên đi Đằng Tích Nhị sự tình, cau mày đối Mạc Tranh hỏi. Mạc Tranh nhìn lấy bách mộ đảo chỗ sâu, nói, sẽ không, còn có đại sự muốn phát sinh. Chương 488, Cuồng Hổ Tông mục đích thực sự. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Hề Hề kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh, một mặt không hiểu. Mạc Tranh phất tay liền đánh ra một cái cấp 4 trận pháp, tướng nhị người đều giấu ở trong trận pháp, lúc này mới lên tiếng nói, ta suy đoán, Cuồng Hổ Tông lần này phát động đoạt đảo chiến, mục đích thực sự, cũng không phải là vì cầm xuống bách mộ đảo, mà là vì vật gì khác. Giấu ở bách mộ đảo phía trên đồ vật. Đường Hề Hề càng kinh ngạc, dùng cái gì gặp này? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, theo Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử, Nhạc Trường Hà trong lời nói, chúng ta có thể biết, hiện tại bách mộ đảo, căn bản không phải bất luận tông môn gì có thể đoạt lấy, cho dù là Tịnh Nguyệt Cốc dạng này thập tinh tông môn cũng không có lòng tin. Nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì bách mộ đảo bên trên có thuần chủng huyết mạch thần thú tồn tại, tại Thánh Tử, Thánh Nữ chưa trưởng thành lên trước khi đến. Người nào cũng không phải những thứ này thuần huyết thần thú đối thủ. Nhưng ta cảm thấy, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì thuần huyết thần thú số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều, chỉ cần tập kết đông đảo đấu nguyệt cảnh cường giả, lấy chúng địch quả tình huống dưới, vẫn là có thể đánh bại bọn họ thuận lợi cầm xuống Bách Mộ Đảo. Cho nên, Bách Mộ Đảo phía trên tất nhiên còn có này bí mật của hắn, dẫn đến thập tinh tông môn đều không có lòng tin cầm xuống Bách Mộ Đảo. Ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy, ngươi cảm thấy cuồng hổ tông nhập thánh cường giả sẽ không nghĩ tới sao. Cho nên ta suy đoán, bọn họ từ lúc mới bắt đầu mục tiêu, cũng không phải là Bách Mộ Đảo, mà chính là Bách Mộ Đảo phía trên một thứ gì đó. Cuồng hổ tông tất nhiên biết Bách Mộ Đảo phía trên một ít bí mật, sử dụng đoạt đảo chiến làm yểm hộ, muốn đem bí mật lấy ra. Mà cuồng hổ tông chiêu mộ chúng ta lại còn không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, cái này có chút không còn gì để nói. Cho nên ta dự đoán, Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, còn xa xa không có kết thúc, cuồng hổ tông nhất định còn có thể dùng tới chỗ của chúng ta, nếu không căn bản cũng không cần hoa đại giới chiêu mộ chúng ta trợ quyền. Mạc Tranh nói xong, Đường Hề Hề hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên Mạc Tranh nói đây hết thảy cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán, nhưng Đường Hề Hề không thể không thừa nhận, Mạc Tranh suy đoán tựa hồ rất đáng tin. Ý của ngươi là nói, chi hai tháng trước đoạt đảo chiến, há lại cũng chỉ là trò vui khởi động. Là thuần túy cho chúng ta lịch luyện cơ hội mà thôi, đến đón lấy mới là chính kịch bắt đầu. Tranh thức đến cuồng hổ tông sử dụng chúng ta, trợ giúp bọn họ hoàn thành một loại nào đó không nguyện ý bày ra bí mật của người thời điểm hành động. Mạc Tranh gật gật đầu, chắc chắn nói, nếu như ta không có đoán sai, cuồng hổ tông đấu nguyện cảnh cường giả, chẳng mấy chốc sẽ tới, báo cho chúng ta một cái tin tức mới, có mục đích tính dẫn đạo chúng ta lần nữa tiến vào Bách Mộ Đảo chỗ sâu, vì bọn họ chân chính hành động đánh hiểm trợ, hoặc là hấp dẫn hỏa lực. Đường Hề Hề hít sâu một hơi, Mạc Tranh suy đoán có phải là thật hay không, vậy liền nhìn tiếp xuống phát triển. Mà cuồng hổ tông cũng không có để Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đợi bao lâu, đại khái 2 canh giờ về sau, một cái cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả đột nhiên buông xuống tại vùng sa mạc phía trên. Tất cả tu sĩ đều bị triệu tập lại, hết thể mấy trăm người. Cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, các vị, đã các ngươi về tới đây, so sánh cũng đều rõ ràng Bách Mộ Đảo hiện tại xảy ra chuyện gì. Không sai, 2 tháng đoạt đảo chiến, quá nhiều yêu thú bị đánh giết, huyết khi đánh thức thú vương trong xào huyệt yêu thú cấp 9, yêu thú cấp 9 nổi giận, bắt đầu ở Bách Mộ Đảo tàn phá bừa bãi báo thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngay trong bọn họ phần lớn người, cũng chỉ là nghe được truyền ngôn mà thôi, cũng không dám xác định yêu thú cấp 9 đã bắt đầu báo thủ. Lúc này nghe được đấu nguyệt cảnh cường giả chính miệng xác nhận, bọn họ rất nhiều người đã sinh ra thoái ý. 2 tháng liên miên không dứt chiến đấu, đối bọn hắn tới nói lịch luyện hiệu quả đã có, không cần lại vì biết rõ không có khả năng đoạt lấy Bách Mộ Đảo, mà đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Ngoại trừ những cái kia cuồng nhiệt muốn tăng thực lực lên thiên tài ngoại trừ, phần lớn người, đều càng quan tâm tính mạng của mình. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt bát gia yêu thú còn có thể nhất chiến, chí ít có thể lấy đào tẩu, nhưng đối mặt yêu thú cấp 9, cái kia chính là hành động tìm chết. Cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả tiếp tục nói, ta biết mọi người đang suy nghĩ gì, yêu thú cấp 9 báo thù tàn phá bừa bãi. Bách Mộ Đảo lúc này đã kinh biến đến mức nguy hiểm vô cùng, mà chúng ta cao tầng chiến lược, tuy nhiên có vài chục cái đấu nguyệt cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ không đủ đem những thứ này yêu thú cấp 9 đánh giết, chúng ta từng nếm thử tại bọn họ tỉnh trước khi đến, bố trí đại trận đưa chúng nó đều khốn tử tại thú vương trong xào huyệt, vì thế chúng ta mời tới lợi hại nhất trận pháp tông sư, nhưng rất đáng tiếc chúng ta vẫn là thất bại, có thể nói, lần này đoạt đảo chiến, đã thất bại. Không cần thiết tiến hành tiếp. Hắn nói xong, đám người tiếng nghị luận kịch liệt hơn. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề liếc nhau, nguyên lai cuồng hổ tông còn làm lấy tính toán như vậy, muốn đem tất cả yêu thú cấp 9, dùng trận pháp khốn tử tại trong sao huyệt. Bất quá đối với cái này đấu nguyệt cảnh cường giả lời nói bên trong thật giả, Mạc Tranh không có cách nào phán đoán. Đấu nguyệt cảnh cường giả tay vừa nhấc để ép, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tiếp tục nói, vốn là lúc này thời điểm, chúng ta cuồng hổ tông vì mọi người an toàn, cần phải đưa mọi người rời đi, tuyên bố đoạt đảo chiến kết thúc. Nhưng bây giờ, lại có một cái kỳ ngộ bày ở trước mặt mọi người, cho nên ta muốn trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, là trực tiếp rời đi Bách Mộ Đảo, vẫn là lựa chọn lưu lại, đi tranh đoạt cái kia sau cùng một chút cơ duyên. Cơ duyên gì a? Cho dù có cơ duyên, tại yêu thú cấp 9 trước mặt, vậy cũng mất mạng đi đạt được đi. Có người lớn tiếng nói. Đấu nguyệt cảnh cường giả cười nhạt một tiếng, xác thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, tại đông đảo yêu thú cấp 9 trước mặt, liền xem như cơ duyên to lớn. Lấy thực lực của các ngươi cũng chỉ là chịu chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đạt được cơ duyên. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Ta vẫn là thành thành thật thật rời đi đi, cơ duyên cho dù tốt, cũng không có tánh mạng trọng yếu, ta cũng không muốn uổng đưa tánh mạng. Đúng. Tìm cái chết vô nghĩa sự tình chúng ta cũng không dám. Mọi người an tâm chớ vội, nghe ta nói hết lời. Đấu Nguyệt cảnh cường giả lần nữa đánh gãy nghị luận ồn ào đám người. Hắn tiếp tục nói, lần này cơ duyên là tại thú vương trong xào huyệt. Trước kia mấy lần đoạt đảo chiến, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào thú vương xào huyệt, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng lần này, chúng ta Cuồng Hổ Tông có người tiến vào. Bên trong khắp nơi đều là linh dược cao cấp, bán thánh dược thậm chí là thánh dược, còn có đông đảo linh vật, nguyên thạch, càng có đông đảo chữ vật giới chỉ. Những thứ này chữ vật giới chỉ đều là trước kia đoạt đảo chiến hy sinh những tu sĩ kia lưu lại, bị yêu thú thu thập lại, thì đặt ở thú vương trong xào huyệt, nhưng là yêu thú nhưng lại không biết mở thế nào, bên trong có cái gì, ta cũng không biết. Các ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút, mấy ngàn mai ít nhất là trúc nguyên cảnh tu sĩ. Chữ vật giới chỉ, liền biết đó là một khoản dạng gì tài phú. Mà trọng yếu nhất, bên trong có yêu thú trứng tồn tại. Mà có thể tại thú vương xào huyệt đẻ trứng yêu thú, không cần ta nói, các ngươi cũng biết cái kia đại biểu cái gì à. Đại biểu vậy ít nhất là có thần thú huyết mạch chuẩn thần thú. Thậm chí rất có thể là thuần huyết thần thú thú noãn. Mà có thể có được một cái thuần huyết thần thú trứng, đem bồi dưỡng thành linh sủng của mình. Điều này đại biểu lấy cái gì cũng không cần ta đến nhiều lời. Dù cho các ngươi thiên phú phổ thông, nhưng chỉ cần bồi dưỡng được một cái thuần huyết thần thú linh sủng, cái kia cho dù là đối mặt các đại tông môn thánh tử, thánh nữ, cũng không chút nào sợ hãi. Đấu Nguyệt cảnh cường giả nói xong, Mạc Tranh liền nghe đến chung quanh khắp nơi đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Đối bọn hắn những thứ này trúc nguyên cảnh tu sĩ tới nói, vô luận là linh dược cao cấp, linh vật, thậm chí là những cái kia đông đảo chữ vật giới chỉ bên trong có khả năng ẩn chứa tài phú, đều không thể để bọn hắn quá đa nghi động. Nhưng thuần huyết thần thú trứng cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn điên cuồng, một cái thuần huyết thần thú linh sủng có thể để bất kỳ tu sĩ nào không sợ hai thánh tử, thánh nữ, quả thực một bước lên trời. Ngươi xác định bên trong có thuần huyết thần thú trứng? Có người kích động hỏi. Đấu Nguyệt cảnh cường giả cười nói, có phải hay không thuần huyết thần thú trứng, ta không cách nào xác định, nhưng bên trong xác thực có thật nhiều yêu thú trứng, ít nhất là bán thần thú noãn. Mà bán thần thú trưởng thành, cũng đủ để cùng hạch tâm cấp thiên tài chống lại. Mà hạch tâm cấp thiên tài nếu là đạt được bán thần thú linh sủng, cũng chưa chắc liền không thể cùng thánh tử, thánh nữ đối kháng. Chuyện tốt như vậy, vì cái gì các ngươi Cuồng Hổ Tông không tự mình đi độc chiếm, ngược lại muốn nói cho chúng ta biết? Có cẩn thận tu sĩ hoài nghi hỏi. Đấu Nguyệt cảnh cường giả cười nhạt một tiếng, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng nghĩ qua độc chiếm, cũng đi nếm thử qua, nhưng cuối cùng đều thất bại, tổn thất nặng nề. Thú vương xào huyệt không phải dễ dàng như vậy tiến vào, coi như tiến nhập cũng còn có thật nhiều nguy hiểm. Bên trong có đông đảo yêu thú cấp 9, còn có đếm chi không rõ bát gia yêu thú, bằng vào chúng ta Cuồng Hổ Tông thực lực, rất khó đem thú vương xào huyệt công chiếm xong đến, đạt được bên trong chỗ tốt. Cho nên, chúng ta chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng nếm thử, chúng ta mấy chục cái đấu nguyệt cảnh cường giả khởi động, sẽ đem thú vương trong xào huyệt yêu thú cấp 9 đều tận khả năng dẫn ra, coi như dẫn không ra, cũng sẽ tận lực của lấy, không cho yêu thú cấp 9 đi công kích các ngươi. Mà còn lại những cái kia bát gia yêu thú, liền cần các ngươi cùng Cuồng Hổ Tông đông đảo đệ tử cùng đi đối phó, mà ai có thể theo thú vương xào huyệt đạt được nhiều nhất chỗ tốt, thì toàn bằng bản sự. Không có các ngươi, chúng ta Cuồng Hổ Tông đông đảo đệ tử, không có cách nào ngăn cản nhiều như vậy bắt ra yêu thú, mà không có chúng ta, các ngươi liền tiến thú vương xào huyệt đều làm không được. Cho nên lần này, chúng ta là chân chính quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có L. I. Các ngươi hiện tại có thể quyết định, là mạo hiểm lưu lại thử một lần, vẫn là trực tiếp rời đi. Vô luận làm lựa chọn gì, Cuồng Hổ Tông cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao lần này hành động, cho dù có chúng ta cuốn lấy yêu thú cấp 9, cũng vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, một cái làm không tốt liền sẽ thương vong thảm trọng. Hắn nói xong, đám người nhất thời càng kịch liệt nghị luận lên. Mạc Tranh, suy đoán của ngươi quả nhiên không sai, Đường Hề Hề nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh nhếch miệng lên, nhàn nhạt gật đầu nói, đáng tiếc, ta vẫn là không có làm rõ ràng, Cuồng Hổ Tông mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Bọn họ muốn chúng ta giúp trợ bọn họ, cùng một chỗ trùng kích thú vương xào huyệt, thật chẳng lẽ là vì thú vương trong xào huyệt những linh dược kia, linh vật, cùng chữ vật giới chỉ cùng yêu thú trứng. Nói, Mạc Tranh lại nhíu mày tự hỏi. Tựa hồ cũng nói còn nghe được, dù sao những vật này, không chỉ có đối tu sĩ có cường đại sức hấp dẫn, cho dù là đối cựu tinh tông môn Cuồng Hổ Tông, cũng là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Có thể có được lời nói, đủ để cho Cuồng Hổ Tông thực lực tăng lên không ít. Mạc Tranh đột nhiên cười nói, vô luận như thế nào, ta quyết định lưu lại, coi như cuối cùng không cách nào làm rõ ràng Cuồng Hổ Tông đến cùng vì cái gì, có thể có được một số linh dược, linh vật, thậm chí là yêu thú chứng mà nói cũng không tệ. Mà lại ta tin tưởng, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Chương 489, bắt đầu. Cực Vũ Huyền Đế. Cùng Mạc Tranh đoán một dạng, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn lưu lại. Dù sao có khả năng tồn tại thuần huyết thần thú chứng, đối sự cám dỗ của bọn họ lực quá lớn, mỗi một cái thuần huyết thần thú đều như là truyền thuyết đồng dạng, rất khó bị đụng phải, chớ nói chi là thuần huyết thần thú chứng. Nếu là có thể đạt được, đem bồi dưỡng thành vì linh sủng, vậy đơn giản là một bước lên trời. Thậm chí tại trình độ nào đó phía trên, so các đại tông môn thánh tử, thánh nữ còn muốn có mặt bài, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, vì thuần huyết thần thú chứng, đáng giá bước lên điểm mạo hiểm. Huống chi, mạo hiểm cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, dù sao cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả đã hứa hẹn, lại trợ giúp bọn họ đem yêu thú cấp 9, đều tận khả năng cuốn lấy. Mà chỉ cần không có yêu thú cấp 9, vậy bọn hắn sống sót tỷ lệ còn là rất lớn. Chí ít có 6 thành tu sĩ, đều lựa chọn lưu lại, đi tham gia lần này hành động mạo hiểm. Mà Mạc Tranh muốn lưu lại, Đường Hề Hề đương nhiên sẽ không một mình rời đi, cũng lựa chọn lưu lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, đến mức Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất tốt, không nguyện ý lưu lại lập tức sẽ có phá không phi chu tới đón các ngươi rời đi, sau đó truyền tống về Khôi Tinh đảo các vùng, mà nguyện ý lưu lại ngay tại lúc này chờ tin tức của ta, chờ ta xác định còn lại mấy chỗ cứ điểm tình huống, đến lúc đó tại tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, làm xong vụ này, tất cả mọi người đem rút khỏi Bách Mộ đảo. Nói xong, cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả, nhanh chóng bay mất. Mà lúc này, Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương, lần nữa đi vào Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người trước mặt, các nàng hai người sắc mặt vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm Đường Hề Hề. Đường Hề Hề không thèm để ý các nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Đằng Tích Nhị mở miệng nói, lần này, chúng ta lại so một chút, xem ai đánh chết bát giai yêu thú nhiều, tăng trưởng đánh giết giá trị càng nhiều. Người cái kia một thức vũ kỹ, quả thật làm cho ngươi tại đối mặt yêu thú cấp 7 thời điểm, có thể quần công quần sát nhanh chóng tăng lên đánh giết giá trị, nhưng đối mặt bát giai yêu thú, lại không có hiệu quả gì. Lần này đi thú vương xảo huyệt, yếu nhất cũng là bát giai sơ kỳ yêu thú, mỗi tăng lâu một chút đánh giết giá trị, đều phải đánh giết bát giai yêu thú. Ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Ta sẽ cho ngươi biết, bằng tiếp vũ kỹ tạm thời cường đại, căn vốn không có ích lợi gì, trọng yếu nhất vẫn là bản thân thực lực. Có ma bệnh. Đường Hề Hề cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi không dám sao? Ngươi cũng biết tuyệt đối không thắng được ta đúng không? Đằng Tích Nhị cũng cười lạnh nói. Đường Hề Hề quay người nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, ta vì cái gì còn muốn theo ngươi so? Lần trước ngươi đánh bạc thua thực hiện sao? Nhìn thấy ta ngươi có gọi sư tỷ sao? Cùng ngươi loại này người nói không giữ lời, không có gì tốt so, muốn cùng ta so, vậy liền đem trước đó thua trận thực hiện rồi nói sau. Nếu không, không muốn lại đến quân lấy ta. Đang Tích Nhị sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nói, có phải hay không ta bảo ngươi một thanh sư tỷ, ngươi liền đáp ứng lại cùng ta so một lần. Đường Hề Hề thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi đánh cực gì, nếu như là không có vật giá trị, ta lười nhác theo ngươi so, quả thực lãng phí thời gian. Ngươi muốn so cái gì? Thì so hai người các ngươi trên người cực phẩm phá không phi chu đi, nếu như các ngươi thua, liền đem cái kia hai chiếc cực phẩm phá không phi chu cho chúng ta, thế nào? Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng nói. Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương do dự một chút, đột nhiên cắn răng nói, tốt. Ta đòi hỏi của các ngươi tiền đặt cược, nhưng nếu như các ngươi thua, liền muốn đem ngươi trước thi triển cái kia vũ kỹ dạy cho ta. Đường Hề Hề nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh mỉm cười, có thể, gọi sư tỷ đi. Sư tỷ. Đằng Tích Nhị cắn răng đối Đường Hề Hề nói ra, nói xong lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói, bây giờ ngươi đánh giết giá trị là 204,100, mà ta là 15,600. Tháng bại liền theo đến đón lấy tăng trưởng đánh giết giá trị để tính, ngươi cái kia một thức công pháp, ta Đằng Tích Nhị chắc chắn phải có được. Nói xong, Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương, xoay người rời đi. Đường Hề Hề cau mày nhìn lấy bóng lưng của các nàng, sau đó đối Mạc Tranh nói, Mạc Tranh, bọn họ khẳng định sẽ còn cùng cái kia 10 cái hạch tâm cấp thiên tài liên thủ, tại thú vương trong xảo huyệt so với chúng ta càng chiếm ưu thế, ngươi tại sao muốn đáp ứng nàng tiền đặt cược? Trong mắt của ta, hai chiếc cực phẩm phá không phi chu là không tệ, nhưng lại còn kém rất rất xa Vũ Mạc kiếm trận. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy cũng muốn bọn họ có thể thắng mới được, bọn họ tiếp cận 20 người liên thủ, là lại càng dễ tại thú vương xảo huyệt sinh tồn, cùng đánh giết bát giai yêu thú. Nhưng đừng quên, bọn họ mỗi đánh giết một đầu bát giai yêu thú, đều cần 20 người cho điểm đánh giết giá trị. Chúng ta giết một đầu, bọn họ liền muốn giết 10 đầu. Ngay cả như vậy, không cần quá nhiều suy nghĩ, chúng ta tận khả năng tại thú vương xảo huyệt sống sót, đạt được các loại chỗ tốt, cơ duyên lại nói. Sau đó lo lắng nữa đánh giết bát giai yêu thú cùng cái này đánh cược, ngươi thừa dịp cái này chút thời gian, lại đi tu luyện một chút Vũ Mạc kiếm trận đi, nếu như ngươi có thể đem Vũ Mạc kiếm trận tu luyện tới đại thành cảnh giới, vậy liền có thể tùy ý khống chế vũ mạc kiếm khí ngưng tụ, yếu kém, liền có thể đánh giết bát giai yêu thú, đây mới là mấu chốt nhất. Đường Hề Hề rốt cục không có đang nói cái gì, nhẹ gật đầu. Mạc Tranh tiếp tục lưu lại vùng sa mạc chờ tin tức, mà Đường Hề Hề thì tìm một cái an toàn hạp cốc, tu luyện lên vũ mạc kiếm trận đến, có thời gian rảnh, Mạc Tranh thì sẽ thông qua thiên cơ nghi, chỉ điểm Đường Hề Hề tu luyện. Liên tiếp đợi 3 ngày, cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả rốt cục trở lại, Mạc Tranh cũng lập tức dùng thiên cơ nghi thông báo Đường Hề Hề, để cho nàng dừng lại tu luyện chạy về. Mà lúc này, vùng sa mạc phía trên còn có đại khái khoảng hơn 200 người, những cái kia không nguyện ý mạo hiểm, đối thực lực của mình cùng vận khí không có lòng tin người, đã sớm bị cuồng hổ tông phá không phi chu đưa đi. Mà còn lại những người này, đại bộ phận đều có chút nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là trở lên thực lực, có một chút chắc chắn có thể tại bát giai yêu thú trước mặt chạy trốn năng lực. Giống Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người dạng này chút nguyên cảnh trung kỳ, tại mọi người làm bên trong cảnh giới xem như thấp nhất, nhưng không có người dám khinh thường bọn họ. Dù sao Đường Hề Hề cái kia hơn 24,000 đánh giết giá trị còn tại đó, cơ hồ so với bọn hắn tất cả mọi người cao hơn rất nhiều, đã chứng minh thực lực của nàng. Cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả, đầu tiên là tại vùng sa mạc phía trên bố trí một cái truyền tống trận. Lúc này mới lên tiếng nói, tốt, rốt cục tất cả an bài xong, tăng thêm các người, hết thể có 1.000 cái hai bên tu sĩ, tham gia cái này chiến đấu sau cùng. Lại thêm chúng ta cuồng hổ tông đệ tử, hết thể sẽ có 1.500 hai bên tu sĩ. Thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Bách Mộ đảo khu vực trung tâm, khoảng cách Thú Vương xảo huyệt chỗ không xa. Mà tại 3 ngày nay bên trong, chúng ta bọn này đấu nguyệt cảnh tu sĩ, cũng đem phần lớn yêu thú cấp 9 đều khóa chặt, tại các ngươi trùng kích Thú Vương xảo huyệt thời điểm, cơ hồ tất cả yêu thú cấp 9 đều sẽ bị chúng ta tạm thời cuốn lấy. Nhưng chúng ta nhiều nhất có thể cuốn lấy 3 canh giờ mà thôi, sau 3 canh giờ, có lẽ liền sẽ có một số yêu thú cấp 9 trở về Thú Vương xảo huyệt. Các ngươi khi đó cần phải làm là mau chóng rời đi Thú Vương xào huyệt, tới nơi này ngồi phá không phi chu rời đi, hoặc là lấy chính mình phá không phi chu rời đi trước Bách Mộ đảo phạm vi, nghe rõ chưa? Minh Bạch. Mọi người có chút hưng phấn nói. Tốt, bắt đầu truyền tống. Cái kia đấu nguyệt cảnh cường giả cũng không nói thêm gì, an bài tu sĩ 5 cái tổ 1, nhanh chóng hướng Thú Vương xào huyệt vị trí truyền đưa. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đi tại phía sau cùng, cũng là sau cùng bị truyền tống tổ 1 tu sĩ. Khi bọn hắn theo truyền tống trận đi ra, phát hiện đang tại ngồi xuống nham thạch vách đá phía trên này cơ hồ không có sương mù tồn tại, cho nên tầm mắt không tệ. Dù cho không có người chỉ dẫn, Mạc Tranh cũng trong nháy mắt biết, ở đâu là Thú Vương xào huyệt. Tại bọn họ phía trước đại khái mấy chục dặm địa phương, có một cái bị vũ khí hoàn toàn bao phủ cự hẻm núi lớn, chỉ là cái kia trong hạp cốc vũ khí lại không phải màu trắng, mà chính là màu đỏ. Những cái kia vũ khí, liền như là bị pha loãng huyết dịch đồng dạng. Dù cho ngăn cách khoảng cách mấy chục dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia quần cuộn bàng bạc yêu khí, để người nhìn mà phát khiếp. Đường Hề Hề sắc mặt có chút trầm trọng, tuy nhiên còn không có đụng đến bất kỳ yêu thú, nhưng chỉ là nhìn lấy cái kia muốn thu xảo huyệt bên ngoài màu đỏ vũ khí, liền để nàng cảm giác có chút tâm hoảng lên. Mà cùng hắn đồng dạng cảm giác cũng số lượng cũng không ít, rất nhiều người chỉ nhìn thoáng qua yêu thú kia xảo huyệt vị trí, liền nhất thời đánh lên chống lui quân, có chút không dám đi tới. Mạc Tranh Đường Hề Hề nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh, mở miệng nói, không cần lo lắng, cuồng hổ tông tuyệt đối không dám để cho chúng ta đi làm, không có bất kỳ cái gì sinh cơ hoàn toàn là chuyện chịu chết. Cái kia Thú Vương xảo huyệt chỉ là khí tức làm người ta sợ hãi mà thôi, chúng ta trước tới gần một chút lại nói, nếu như thực tại không thể vì, chúng ta lại lui ra ngoài không muộn. Nhìn lấy Mạc Tranh sắc mặt bình tĩnh, Đường Hề Hề chẳng biết tại sao, cũng đột nhiên cảm thấy an tâm không ít. Nàng đi theo Mạc Tranh sau lưng, nhanh chóng hướng về Thú Vương xảo huyệt vị trí mà đi, Mạc Tranh cũng không có theo lấy đại bộ đội cùng một chỗ tới gần, mà chính là chọn lựa một đầu đường nhỏ. Theo đại bộ đội, tuy nhiên tại đụng phải yêu thú thời điểm, càng thêm an toàn một số, chí ít có thể lấy liên thủ ngăn cản, nhưng cũng lại càng dễ gây nên yêu thú chú ý, lại càng dễ bị yêu thú cuốn lấy. Mà Mạc Tranh muốn làm, không phải đi cùng yêu thú chiến đấu, đánh giết yêu thú đạt được đánh giết giá trị, mà chính là nhanh chóng tiến vào Thú Vương xảo huyệt. Chỉ có ban đầu tiến vào Thú Vương xảo huyệt tu sĩ, mới lớn nhất có cơ hội lấy được bên trong đông đảo cơ duyên bảo vật, mà đi theo đại bộ đội tiến vào, chỉ sợ chỉ có thể uống canh thừa thịt nguội. Mạc Tranh tin tưởng, Nhạc Trường Hà nếu như cũng tới, hắn khẳng định cũng là một mình xuất phát, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Thú Vương xảo huyệt. Dù cho dạng này, muốn nguy hiểm không ít. Rất nhanh, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người, liền đi tới khoảng cách Thú Vương xảo huyệt chỗ không xa. Những cái kia đỏ như máu vũ khí đã có thể đụng tay đến, mà đến nơi này, Mạc Tranh vẫn như cũ không thể thấy rõ trong sương mù tình huống, chỉ là cảm giác được bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận hung hiểm. Hắn cảm thụ một chút trong hư không nguyên lực ba động, dù cho ánh mắt không nhìn thấy, cũng biết ở phía xa có thật nhiều tu sĩ, đã cùng yêu thú chiến đấu. Mà vận khí của bọn hắn cực kỳ tốt, thế mà đến bây giờ còn không có tao ngộ yêu thú. Bất quá vận khí tốt như vậy, cũng liền dừng ở đây, hắn cùng Đường Hề Hề vừa mới bước vào đến trong sương mù màu máu, liền nhìn đến một đôi tinh hồng ánh mắt, tràn đầy sát ý khóa chặt bọn họ. Chuẩn bị chiến đấu. Mạc Tranh bình tĩnh nói đến, hắc sát thương đã xuất hiện tại trong tay. Chương 490, sương mù màu máu. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Hề Hề động tác so Mạc Tranh còn nhanh hơn, trong nháy mắt thì xuất thủ. Mãnh liệt nguyên lực ba động tại Đường Hề Hề quanh thân phun trào, còn không có làm rõ ràng yêu thú kia thực lực, Đường Hề Hề liền trực tiếp dùng ra đòn sát thủ. Vũ Mạc kiếm trận. Dù sao theo truyền ngôn đến xem, thú vương trong xảo huyệt yêu thú, đại bộ phận đều là bát giai trở lên, chỉ có một số ít là cấp 7, mà lại cũng đều là cấp 7 hậu kỳ thực lực. Lấy Đường Hề Hề thực lực, chỉ có không giữ lại chút nào mới có thể đối thú vương trong xảo huyệt yêu thú có uy hiếp. Mà lúc này Mạc Tranh đã thấy rõ ràng yêu thú kia, đó là một đầu to lớn lang hình yêu thú, huyết hồng trong hai con ngươi tràn đầy sát ý, giữ tận cự hôn chảy nước bọt, quanh thân tuy nhiên yêu nguyên lực cuồn cuộn, nhưng khẳng định không tới bát giai tầng thứ, mà thực lực như vậy, tại Đường Hề Hề Vũ Mạc kiếm trận phía dưới, rất khó tồn tại. Cho nên, Mạc Tranh cũng không có lại ra tay, đem yêu thú này giao cho Đường Hề Hề đối phó. Từng đạo sắc bén Vũ Mạc kiếm khí lăng không xuất hiện, chém về phía cái kia xa xa lang hình yêu thú. Chỉ là để Mạc Tranh kỳ quái là, Đường Hề Hề tựa hồ tại giữ lại thực lực. Nàng thi triển Vũ Mạc kiếm trận, uy lực muốn so bình thường yếu rất nhiều. Mà lại cấp Mạc Tranh cảm giác, cái này Vũ Mạc kiếm trận tựa hồ hoàn toàn là từ Đường Hề Hề thể nội nguyên lực dẫn động, trong hư không cũng không có thiên địa nguyên lực hô ứng. Ngay tại Mạc Tranh nghi ngờ thời điểm, Đường Hề Hề đột nhiên sắc mặt thay đổi. Xa xa lang hình yêu thú, dữ tợn gào thét một tiếng, bước nhanh chân hướng phương hướng của nàng chạy vội tới. Nó quanh thân yêu nguyên lực cuồn cuộn, Vũ Mạc kiếm khí đánh vào phía trên, cũng không có đối với nó sinh ra bao lớn thương tổn, chớp mắt liền đã vọt tới Đường Hề Hề trước người. Bị cẩn thân. Đường Hề Hề sắc mặt khó coi, hai tay hướng về phía trước đẩy, nguyên lực trong cơ thể bạo phát đánh phía yêu thú, thân thể của mình thì nhanh chóng lui về phía sau lên, lộ ra rất là bối rối. Mạc Tranh lần nữa kinh ngạc, hắn thấy, Đường Hề Hề lúc này biểu hiện quá vụng về không chịu nổi, căn bản không giống như là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, mà giống như là một cái kim cương cấp tu sĩ đồng dạng. Nàng tựa hồ không có đi dẫn động bất kỳ thiên địa nguyên lực vì chính mình chiến đấu, hoàn toàn là tại dựa vào bản thân nguyên lực. Chuyện của tôi về. N Mạc Tranh nhíu nhíu mày, lại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều thì, nhanh chóng động thủ, hắc sát thương vẩy một cái, nhất thời cuốn lên thật lớn thiên địa nguyên lực, một đạo long hình thương ảnh đánh phía lang hình yêu thú. Ầm ầm. Ngao. Cái kia lang hình yêu thú tựa hồ không có dự liệu được Mạc Tranh công kích cường đại như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát ra thê thảm chu lên, nửa người đều máu thịt bé bét, trực tiếp trọng thương. Mà Mạc Tranh không có cho nó tiếp tục dễ rủa cơ hội, mấy trăm đạo vũ mạc kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng đánh vào lang hình yêu thú trong vết thương, trực tiếp đưa nó ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, trung điệp té lăn trên đất, khí tuyệt mà chết. Như vậy, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đem hết toàn lực? Ngươi dạng này rất nguy hiểm biết không? Mạc Tranh lúc này mới nhíu mày đối Đường Hề Hề nói ra. Đường Hề Hề lúc này cũng cau mày, nàng không có trả lời ngay Mạc Tranh, mà chính là lần nữa phát động Vũ Mạc kiếm trận. Lẻ tẻ Vũ Mạc kiếm trận xuất hiện ở trong hư không, vẫn không có dẫn động bất kỳ thiên địa nguyên lực, cho nên mỗi một đạo Vũ Mạc kiếm khí đều lộ ra cực kỳ yếu đuối, uy lực không đủ. Đường Hề Hề hít sâu một hơi, cái này mới nói, không phải ta không có đem hết toàn lực, mà chính là nơi này có cổ quái. Tại những thứ này huyết sắc trong sương mù, ta không có cách nào dẫn động bất kỳ thiên địa nguyên lực, chỉ có thể dùng bản thân nguyên lực phát động công kích, cho nên công kích uy lực một chút giảm bớt đi nhiều, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực. Mà lại, đối với ta bản thân nguyên lực tiêu hao vô cùng cự đại. Những thứ này sương mù màu máu, cản trở ta đối thiên địa nguyên lực trường khống. Mạc Tranh nghe vậy, kinh ngạc nói, có chuyện như vậy. Vì cái gì ta không có cảm giác đến? Ta vẫn là có thể giống tình huống bình thường một dạng trường khống thiên địa nguyên lực a. Đường Hề Hề ngưng lông mày nhìn lấy Mạc Tranh, nói, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ta xác thực không làm được. Tại cái này trong sương mù màu máu, ta chỉ có thể dùng nguyên lực của mình chiến đấu. Chúng ta lui ra sương mù màu máu thử một chút. Mạc Tranh lúc này cũng không làm rõ ràng được Đường Hề Hề tình huống, cùng Đường Hề Hề nhanh chóng rời đi sương mù màu máu, mà rời đi sương mù màu máu về sau, Đường Hề Hề lập tức biến đến bình thường lên, lần nữa có thể trưởng khống thiên địa nguyên lực. Mà một khi tiến vào sương mù màu máu, trong hư không lập tức liền như bị tăng thêm một đạo gia tỏa, nhiều hơn một loại quy tắc đồng dạng, để Đường Hề Hề rốt cuộc không có cách nào dẫn động thiên địa nguyên lực. Rất kỳ quái. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được trong thiên địa này vô cùng vô tận nguyên lực, nhưng ta hết lần này tới lần khác thì không có cách nào lại ra lệnh cho bọn họ. Ngươi làm như thế nào? Đường Hề Hề nghi hoặc nhìn không bị ảnh hưởng chút nào Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này nhíu chặt lông mày, bắt đầu chăm chú cảm ứng lên cái này trong sương mù màu máu thiên địa nguyên lực đến, mà một khi chăm chú đi cảm ứng, Mạc Tranh nhất thời phát hiện không giống nhau địa phương. Cái này trong sương mù màu máu nguyên lực, xác thực cùng phổ thông thiên địa nguyên lực không giống nhau lắm, bên trong nhiều hơn một loại yêu dị khí tức, tựa như cấp thiên địa rời xa tăng thêm một thanh khóa đồng dạng, chỉ có nắm giữ chìa khóa mới có thể sử dụng. Mà cái này chìa khóa, tựa hồ cũng là yêu nguyên lực. Nói cách khác, trên lý luận tại cái này trong sương mù màu máu, chỉ có yêu thú mới có thể sử dụng thiên địa nguyên lực chiến đấu. Mà Mạc Tranh chỗ lấy không bị ảnh hưởng, là bởi vì trong cơ thể hắn cũng có yêu hạch, cũng có được yêu nguyên lực, nói theo một cách khác, hắn cũng coi là một đầu yêu thú. Nguyên lai, đây chính là thú vương xảo huyệt khó như vậy bị công phá nguyên nhân. Ở vào tình thế như vậy cùng yêu thú chiến đấu, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành, mà lại tiêu hao cực kỳ to lớn, không cách nào kéo dài. Nhưng yêu thú lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có một chút tăng lên. Mạc Tranh nghiêm túc tự hỏi, nếu như không phải hắn tu luyện hóa yêu thuật, có thể không nhận cái này sương mù màu máu ảnh hưởng, đụng phải bát giai trở lên yêu thú, hắn cũng rất khó ứng phó, chí ít rất khó đơn độc đi ứng phó, chỉ có thể đi theo đại bộ đội, tập kết mọi người lực lượng, từng điểm hướng bên trong đẩy mạnh. May ra, hắn không bị ảnh hưởng, tuy nhiên Đường Hề Hề thực lực nhận lấy hạn chế, nhưng Đường Hề Hề vốn chính là phụ trợ, chân chính chiến lực là Mạc Tranh, cho nên bọn họ vẫn như cũ không cần cải biến chiến thuật. Chỉ là, Mạc Tranh cần cực khổ hơn một chút mà thôi. Mạc Tranh đối Đường Hề Hề mở miệng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, ngươi đi theo ta đằng sau chú ý an toàn, cái này sương mù màu máu đối chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, sương mù màu máu để đằng tích nhị, đằng dương thực lực của bọn hắn nhận hạn chế, đánh giết yêu thú càng vì nhốt hơn khó, nhưng ta không bị ảnh hưởng, phải nhanh nhiều đánh giết một số yêu thú, đem ngươi đánh giết giá trị để lên. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, tuy nhiên không rõ ràng Mạc Tranh vì cái gì không bị ảnh hưởng, cái này rất thức thời cũng không có đi truy tìm nguồn gốc. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Hai người tiếp tục tại trong sương mù màu máu tiến lên, hướng về thú vương xảo huyệt chỗ sâu mà đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thú vương xảo huyệt đại bộ phận yêu thú đều bị đại bộ đội cấp dẫn đi, bọn họ cũng không có tao ngộ quá nhiều yêu thú vây công. Một mực tại trong sương mù màu máu, đi về phía trước tiến vào mười mấy cây số, bọn họ cũng chỉ tao ngộ 3 lần yêu thú công kích mà thôi, mà lại toàn bộ đều là cấp 7 yêu thú, đạt được mấy trăm đánh giết giá trị. Cái này ngược lại để Mạc Tranh có chút buồn bực lên, hắn chả muốn giúp Đường Hề Hề làm nhiều chút đánh giết giá trị đây. Hắn nhìn lấy chính mình ký lục nghi, đột nhiên dẫn động nguyên lực bạo phát, ký lục nghi ở trong tay của hắn triệt để nổ tung lên, hóa thành bột mịn rơi xuống đất. Đường Hề Hề kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh, rất không minh bạch động tác của hắn. Mạc Tranh cười cười, nói, đánh giết giá trị với ta mà nói không có ý nghĩa gì, phá hủy ta ký lục nghi về sau, đến đón lấy chúng ta đánh chết yêu thú lấy được đánh giết giá trị thì toàn bộ thuộc về cho ngươi, dạng này có thể để ngươi đánh giết giá trị tăng lên càng nhanh, bảo đảm có thể thắng phía dưới đẳng tích nhị. Có thể là nếu như vậy, ngươi thì không có cách nào trùng kích kích sát bảng càng cao danh hơn lần. Đường Hề Hề cau mày nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, không sao, lấy thực lực của ta đến xem, ta đánh giết giá trị có chút quá cao. Cây cao chịu gió lớn, ta cũng không muốn quá kiêu căng, mà lại coi như từ giờ trở đi ta đánh giết giá trị không lại tăng thêm, hẳn là cũng đầy đủ ta ổn định tại kích sát bảng 10 vị trí đầu. Không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đi tới đi, hy vọng tiếp sau đó nhiều đụng phải một số yêu thú. Hai người lần nữa tiến lên, cái này thú vương xảo huyệt diện tích đầy đủ phương viên trăm dặm chi bao quát, lúc này bọn họ còn chỉ có thể coi là ở ngoại vi mà thôi, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian tiến lên. Rất nhanh, Mạc Tranh lại đụng phải hắn vẫn muốn đụng phải đối thủ. Một đầu bát giai sơ kỳ yêu thú, mang theo một đám cấp 7 hậu kỳ yêu thú tộc quần, xuất hiện ở hai người con đường đi tới phía trên, ngăn trở bọn họ tiến lên. Mạc Tranh không chút do dự, toàn lực bạo phát vũ mạc kiếm trận, chỉ dùng không đến một phút, liền đem cái kia bát giai sơ kỳ yêu thú, cùng mấy chục con yêu thú cấp 7 hết thể đều đánh giết. Mà Đường Hề Hề đánh giết giá trị, cũng nhanh chóng theo hơn 26,000, tăng lên tới tiếp cận 30,000. Không phải nói thú vương trong xảo huyệt khắp nơi đều là linh dược, linh vật sao? Vì cái gì chúng ta cái gì đều không đụng phải? Đường Hề Hề nghi ngờ nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, có lẽ là những thứ này sương mù màu máu quan hệ, linh dược sinh trưởng cũng là cần thiên địa rời xa, mà trong sương mù màu máu là thiên địa nguyên lực sinh ra biến dị, không chỉ có phổ thông tu sĩ không có cách nào sử dụng, liền linh dược đều không thể hấp thu, cho nên tại trong sương mù màu máu không có cái gì. Những thứ này sương mù màu máu, liền như là bảo vệ thú vương xào huyệt nhất đạo bình chướng, thì giống nhân loại thành trì sông hộ thành một dạng. Nói cách khác, chúng ta còn không có tiến vào chân chính thú vương xào huyệt, chỉ có xuyên qua sương mù màu máu về sau, mới thật sự là đầy bảo vật thú vương xào huyệt. Đường Hề Hề gật gật đầu, rất có thể, nhưng nếu là như vậy, có thể tại trong vòng 3 canh giờ, tại yêu thú cấp 9 gấp trở về trước đó, đột phá sương mù màu máu, tiến vào thú vương xào huyệt tu sĩ, chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Tốc độ của chúng ta đều đã rất nhanh, còn lại tốc độ của con người khẳng định kém xa tít tắp chúng ta. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, muốn có được thú vương trong xào huyệt cơ duyên, nào có dễ dàng như vậy, nếu quả thật dễ dàng lời nói, cũng liền không tới phiên chúng ta. Hai người nói xong tiếp tục đi tới, mà lúc này tại bọn họ ngoài mấy chục dặm địa phương, mấy trăm người loại tu sĩ, chính kết thành trận thế, cùng đếm mãi không hết yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Cái kia cường đại chiến đấu ba động, đem sương mù màu máu đều quấy đến phong vân biến ảo. Mà Đằng Tích Nhị, Đằng Dương, cùng cái kia 10 cái cùng bọn hắn tổ đội hạch tâm cấp thiên tài, cũng tại cái này cự đại chiến trường biên giới vị trí, hướng yêu thú phát động trùng sát. Chương 491, hợp tác cả hai cùng có lợi. Cực Vũ Huyền Đế. Bọn họ một nhóm người này, nói đúng ra là 18 người. Cái này 18 người, mỗi một cái đều là cựu tinh tông môn đệ tử hạch tâm, thiên tư nhân vật cường hãn, Đằng Tích Nhị cùng Đằng Dương hai người, tại ngay trong bọn họ cũng không đáng chú ý. Nhưng ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, thả tại các tu sĩ khác bên người, đều là tuyệt đối chói mắt tồn tại, hất lên đông đảo vầng sáng, thực lực xa so phổ thông tu sĩ cường đại. Dạng này 18 người tụ tập cùng một chỗ, mục đích đúng là vì cùng thánh tử, thánh nữ cấp bậc thiên tài chống lại. Nhưng bây giờ, bọn họ còn không có cùng thánh tử trực tiếp tao ngộ, nhưng bởi vì Đằng Tích Nhị cùng Đường Hề Hề trước đó đổ ước, không thể không thương lượng lên biện pháp giải quyết tới. Đằng Tích Nhị nhìn thoáng qua chính mình ký lục nghi, nhíu nhíu mày. Bọn họ 18 người tụ tập cùng một chỗ lực lượng, cho dù là bát giai trung kỳ yêu thú, cũng có thể rất dễ dàng đánh giết, gần như không sẽ đụng phải nguy hiểm gì, có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng đánh giết giá trị, nhưng đánh giết giá trị cũng cần chia đều cấp tất cả mọi người, Đằng Tích Nhị cá nhân đánh giết giá trị tăng trưởng cũng không nhanh. Mà nghĩ đến Đường Hề Hề cái kia 26.000 đánh giết giá trị, Đằng Tích Nhị thì rất là bất an. Nàng là tự phụ người, theo Đằng Vương các rời đi đến Vô Tận Hải vực thời điểm, nàng liền không có đem thực lực kém xa tít tắp nàng Đường Hề Hề nhìn ở trong mắt. Nàng cảm thấy, Đằng Vương các không cần nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, có nàng cùng Đằng Dương là đủ rồi. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có đem Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh, làm thành là bình đẳng thân phận, chỉ coi thành là cần nghe theo chính mình mệnh lệnh người hầu đồng dạng. Thằng đến bị Đường Hề Hề hung hăng đánh mặt, nàng mới kinh ngạc Đường Hề Hề cũng không có đơn giản như vậy. Cùng Đường Hề Hề tiền đặt cược mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đã cược. Nàng thì tuyệt đối không muốn thua, không chỉ có không thể thua, còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Nàng muốn để Đường Hề Hề biết, người nào mới thật sự là đại biểu Đằng Vương các đệ tử hạch tâm. Nhưng là, bây giờ đánh giết giá trị tăng trưởng tốc độ, lại không cách nào để cho nàng an tâm, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ rất khó thắng được cùng Đường Hề Hề tiền đặt cược. Mọi người dừng một cái, ta có lời đối mọi người nói. Đằng Tích Nhị đột nhiên mở miệng nói. Lúc này bọn họ đám người này, vừa mới đem phụ cận một khu vực yêu thú trống rỗng. Tạm thời không có gặp nguy hiểm, tất cả mọi người ngừng tay đến xem nàng, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tuy nhiên bọn họ liên hợp cùng một chỗ, nhưng chỉ là lợi ích thể cộng đồng mà thôi, thậm chí đều không được xưng bằng hữu. Đằng Tích Nhị cũng biết như thế, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có mở miệng khiến người khác tận lực đi trợ giúp nàng thắng được đánh cược, nhưng bây giờ nàng cảm giác phải cần cải biến một chút. Đằng Tích Nhị mở miệng nói, các vị đạo hữu, các ngươi cũng biết ta cùng bị tông sư muội ở giữa đánh cược. Ta vậy sư muội tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng lại có một tay cường hãn đến kinh khủng quần công thuật pháp, cũng bởi vì đám kia công thuật pháp, nàng mới có thể tại đánh giết giá trị phía trên, còn siêu việt tất cả chúng ta. Mà ta muốn thắng được cùng nàng ở giữa đồ ước, cần các vị đạo hữu trợ giúp. Ngoại trừ Đằng Dương bên ngoài, còn lại 16 người nghe vậy về sau, vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, không có có bất kỳ biểu hiện gì. Đằng Tích Nhị cũng biết, không xuất ra một chút chỗ tốt đi ra, là không thể nào để những người này trợ giúp cho chính mình, nàng mở miệng nói, chỉ cần các vị có thể giúp ta thắng được trận này đánh cược, các vị cần gì, cứ mở miệng, chỉ cần ta Đằng Tích Nhị có, tuyệt đối hết sức thỏa mãn mọi người. Nàng sau khi nói xong, rốt cục có người mở miệng, thản nhiên nói, ngươi cần chúng ta thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, các ngươi đem chính mình ký lục nghi đều vứt bỏ hoặc là phá hư, để đánh giết yêu thú sau lấy được đánh giết giá trị, bị ta một người độc hưởng. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá chúng ta đối những vật khác không hứng thú, nhưng ngươi vậy sư muội quần công thuật pháp, chúng ta cũng rất có hứng thú. Nếu như ngươi thắng cuộc về sau, nguyện ý đem đám kia công thuật pháp lấy ra, cho chúng ta mỗi người một phần sao chép vốn, việc này cũng có thể nói. Người này nói xong, phần lớn người trong mắt đều là tinh quang lóe lên. Đường Hề Hề cùng Đằng Tích Nhị động thủ lúc, thi triển Vũ Mạc kiếm trận đã sớm để bọn hắn tâm có dị động, nếu như có thể mượn cơ hội này đem tới tay tu luyện, thực lực của bọn hắn đều muốn tăng nhiều. So sánh cùng nhau, một số đánh giết giá trị căn bản không đáng giá nhắc tới. Đằng Tích Nhị nghe vậy biến sắc, nàng đã sớm đem cái kia Vũ Mạc kiếm trận trở thành chính mình vật trong bàn tay, lúc này những người này lại muốn nàng chia sẻ ra ngoài, nàng nhất thời có chút bất mãn lên. Chỉ là một số đánh giết giá trị mà thôi, thế mà liền muốn chia sẻ Vũ Mạc kiếm trận dạng này đỉnh phong quần công thuật pháp. Bọn họ nghĩ đến cũng rất mỹ. Nàng nhất thời có chút không nguyện ý lên, nàng vốn cho rằng chỉ dùng một số nguyên thạch, linh dược, linh vật các loại bảo vật, liền có thể để bọn hắn trợ giúp chính mình. Các vị, điều kiện này có phải hay không quá phận, không bằng đổi điều kiện như thế nào? Đang Tích Nhị không có trực tiếp trở mặt, nhưng bất mãn của nàng lại trực tiếp thể hiện ra. Một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng, nói: Đàng Tích Nhị đạo hữu, cái này có thể không có chút nào quá phận, bọn này công thuật pháp không phải ngươi, rất hiển nhiên cũng không phải là các ngươi Đàng Vương các truyền thừa, nếu không ngươi cũng không có khả năng không có cơ hội học được. Mà nếu như không có chúng ta trợ giúp, ngươi cũng không có cách nào thắng được tiền đặt cược, đám kia công thuật pháp ngươi cũng không chiếm được. Mà chỉ có chúng ta cùng một chỗ trợ giúp ngươi, mới có thể vững vàng thắng được tiền đặt cược, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đều phải đến bọn này công thuật pháp, ngươi kiếm lời mặt mũi cùng chỗ tốt. Chúng ta cũng kiếm lời chỗ tốt, đây mới là cả hai cùng có lợi cục diện. Huống chi, nếu như ngươi thua tiền đặt cược, không chỉ có không chiếm được đám kia công thuật pháp, còn muốn đem cực phẩm phá không phi chu cũng thua trận. Chúng ta tuy nhiên không chiếm được quần công thuật pháp, nhưng cũng không có tổn thất, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Muốn chúng ta giúp ngươi, ngươi thì hứa hẹn thắng được quần công thuật pháp về sau, cho chúng ta mỗi người một phần sao chép vốn. Đang Tích Nhị sắc mặt biến hóa kịch liệt, nàng cũng biết người này nói rất có lý. Đối với những người này tới nói, thắng thua cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, không có bất kỳ cái gì lý do vô điều kiện trợ giúp cho nàng, nhưng nếu như nàng thua, không chỉ có không chiếm được cái kia Vũ Mạc kiếm trận, thậm chí càng thua trận cực phẩm phá không phi chu, nhìn thấy Đường Hề Hề đều muốn gọi sư tỷ, mặt mũi lớp vải lót cùng một chỗ phát ra đi. Nàng cắn chặt răng, nhìn về phía Đàng Dương. Đàng Dương suy tư một chút, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đàng Tích Nhị rốt cục làm quyết định, nói: Nếu như các ngươi giúp ta thắng được tiền đặt cược, mà ta vậy sư muội lại thực hiện đổ ước, đem đám kia công thuật pháp giao ra, ta nguyện ý đem sao chép vốn giao cho các ngươi. Ha ha, dạng này thì tất cả đều vui vẻ, ngươi vậy sư muội nếu là thua muốn không giao, vậy nhưng không phải do nàng. Bởi vì hiện tại đánh cược này không chỉ là nàng theo ngươi, còn có chúng ta gia nhập. Nói xong, người này cái thứ nhất đem chính mình ký lục nghi bóp thành toái phiến. Còn lại 15 người, tăng thêm Đằng Dương, cũng đều đem chính mình ký lục nghi đều bóp nát. Đến đón lấy bọn họ liên thủ đánh chết yêu thú, đánh giết giá trị đều sẽ bị Đằng Tích Nhị độc hưởng. Đằng Tích Nhị rốt cục thở dài một hơi, tuy nhiên sự kiện này truyền đi, đối thanh danh của nàng không tốt lắm, nhưng chỉ cần có thể thắng được tiền đặt cược là đủ rồi. Mà nhiều như vậy đệ tử hạch tâm cùng một chỗ trợ giúp hắn săn giết yêu thú, thu hoạch được đánh giết giá trị, nếu như cái này đều còn không thể thắng được Đường Hề Hề, thì không nói được. Nàng cảm thấy mình thắng chắc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đánh giết yêu thú. Tuy nhiên chỉ có 3 canh giờ thời gian, nhưng thú vương trong xảo huyệt yêu thú đông đảo, có chúng ta nhiều người như vậy trợ giúp, có lẽ Đằng Tích Nhị đạo hữu ngươi không chỉ có thể thắng được đổ ước, còn có thể siêu việt Nhạc Trường Hà, trèo lên đỉnh kích sát bảng, khi đó nhưng là nổi danh huyền vương đại lục. Đằng Tích Nhị nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Nếu như nàng thật có thể tại đánh giết giá trị phía trên siêu việt Nhạc Trường Hà, trèo lên đỉnh kích sát bảng, dù cho chỉ là một cái hạch tâm thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn cũng khẳng định sẽ nổi danh đại lục, tại danh tiếng phía trên cùng thánh tử đánh đồng. Giết! 18 cái hạch tâm cấp thiên tài tụ tập cùng một chỗ lực lượng là kinh khủng, cực kỳ nguy hiểm thú vương xào huyệt ngoại vi xương mù màu máu, đối bọn hắn tới nói chỉ là một cái bãi săn mà thôi. Theo từng đầu yêu thú bị đánh giết ngã xuống, Đang Tích Nhị cá nhân đánh giết giá trị, cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy, tăng lên tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà Đang Tích Nhị cũng càng ngày càng hưng phấn, tràn đầy ngạo khí. Nàng tin tưởng, cho dù là Nhạc Trường Hà như thế thánh tử, trong đoạn thời gian này đánh giết giá trị tốc độ tăng lên, đều khó có khả năng so với nàng nhanh hơn, nàng thắng chắc. Mà lúc này Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh, đã nhanh bọn họ một bước, xuyên qua sương mù màu máu phạm vi. Có lẽ là lựa chọn lộ tuyến nguyên nhân, bọn họ tại trong sương mù màu máu, cũng không có đụng phải quá nhiều yêu thú công kích, dù cho sương mù màu máu quỷ dị, lại cũng không có cho bọn hắn mang đến quá nhiều phiền phức. Mà xuyên qua sương mù màu máu về sau, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh từ vô số cự đại thạch trụ tạo thành bãi đá, một số thấp bé thạch trụ chỉ có mấy trượng phẩm chất, còn có một số lại cao đến mấy trăm trượng, giống từng tòa núi nhỏ đồng dạng. Hai người đứng tại bãi đá biên giới, không có lập tức tiến vào, tại cẩn thận quan sát đến, xuyên qua sương mù màu máu bọn họ, cũng đã đến thú vương xào huyệt nội bộ, nơi này mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Mà ở trong đó khí tức, vẫn như cũ mười phần kỳ quái, thậm chí, so trong sương mù màu máu kỳ quái hơn. Mặc tranh, ta vẫn là không có cách nào dẫn động thiên địa nguyên lực, thậm chí ngay cả thể nội nguyên lực đều không có cách nào ly thể, ngươi thì sao? Đường Hề Hề cau mày nói. Mặc tranh cũng cau mày, nói, ta hiện tại cũng không có cách nào dẫn động thiên địa nguyên lực, cái này thú vương trong xào huyệt, tựa hồ có một loại đặc thù quy tắc, tất cả năng lượng đều không có cách nào sử dụng, ở chỗ này, chúng ta nếu như đụng phải yêu thú, có lẽ chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể, đi cùng yêu thú chiến đấu. Dùng lực lượng của thân thể đi cùng yêu thú chiến đấu. Đây không phải muốn chết sao? Vô luận là yêu thú nào, tại thịt trên khuôn mặt đều xa so nhân loại tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Cũng cái này có nhân loại tu sĩ bên trong luyện thể giả, mới có thể cùng yêu thú đánh đồng, nhưng luyện thể giả số lượng quá mức lưa thưa ít. Mặc tranh không nói gì, mà là tiếp tục cảm thụ được tình huống chung quanh. Một lát sau hắn mở miệng nói, hiện tại vấn đề duy nhất là, tại cái này thú vương trong xào huyệt, yêu thú có thể hay không sử dụng nguyên lực. Nếu như yêu thú còn có thể sử dụng nguyên lực, cái kia cho dù là luyện thể giả, cũng không có bất kỳ cơ hội nào ở chỗ này cùng yêu thú chiến đấu, chỉ có thể bị yêu thú nghiền ép. Mà nếu như yêu thú cũng cùng như chúng ta, đồng dạng không thể sử dụng nguyên lực, cái kia có lẽ đối chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Đường Hề Hề có chút sững sờ. Mặc tranh cười nhạt một tiếng, đúng là chuyện tốt, bởi vì hắn cũng là một cái luyện thể giả. Mặc tranh huyền thiên chiến quyết, tại niết bàn căn sợi dễ, cùng vạn niên thú nhung trợ giúp phía dưới, đã sớm tiến nhập đệ thất trọng mặc tranh, vẹn vẹn sử dụng thân thể lực lượng, liền có thể cùng bất kỳ thần hải cảnh cường giả nhất chiến. Mà cho dù là bát giai yêu thú, nếu như bọn họ đều không thể sử dụng nguyên lực, chỉ dùng thân thể lực lượng, mặc tranh cũng có lòng tin tuyệt đối, có thể đưa chúng nó tùy tiện nghiền sát. Chương 492, nhục thân nghiền ép. Cực Vũ Huyền Đế, ngươi là luyện thể giả. Đường Hề Hề kịp phản ứng. Mặc tranh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, hiện tại trọng yếu nhất là trước xác nhận một chút thú vương xảo huyệt hoàn cảnh, có phải hay không đem yêu thú thực lực cũng hạn chế, để chúng nó cũng vô pháp sử dụng nguyên lực. Nếu như yêu thú có thể như thường lệ sử dụng nguyên lực, vậy chúng ta chỉ có thể lui ra ngoài, bởi vì quá mức nguy hiểm. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mạc Tranh trong lòng, đã cơ hồ xác định yêu thú cũng không cách nào tại thú vương trong xảo huyệt sử dụng nguyên lực, cái này thú vương trong xảo huyệt đặc thù quy tắc, đối yêu thú đồng dạng có tác dụng. Bởi vì, nói theo một cách khác, Mạc Tranh cũng cùng yêu thú không có gì khác biệt. Trong cơ thể hắn có yêu hạch, có yêu lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Cái này đã nói lên thú vương trong xảo huyệt quy tắc, là đúng yêu thú hữu hiệu, tại thú vương xảo huyệt phạm vi bên trong, vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, đều chỉ có thể từ bỏ nguyên lực, đơn thuần sử dụng thân thể lực lượng để chiến đấu. Tình huống như vậy, đối phổ thông tu sĩ tới nói, quả thực là tuyệt vọng chi địa. Bởi vì đại bộ phận tu sĩ tại nhục thân cường độ phía trên, cũng không sánh nổi cùng giai yêu thú, thậm chí còn không bằng đẳng cấp thấp hơn yêu thú tới mạnh mẽ. Nhưng Mạc Tranh hoàn toàn ngược lại, nhục thể của hắn cường độ một mực là đi tại tu vi trước mặt. Nhục thân mới là hắn cường đại nhất địa phương, chỉ là một mực không có cơ hội thi triển mà thôi, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng thú vương xào huyệt, với hắn mà nói cũng là thiên đường. Yêu thú cấp 9 Mạc Tranh không dám nói, nhưng ít ra bắt ra yêu thú bên trong, ngoại trừ những cái kia đỉnh phong lấy nhục thân nổi tiếng yêu thú bên ngoài, còn lại đều không để tại Mạc Tranh trong mắt. Đường Hề Hề kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh, không biết Mạc Tranh còn có thể mang cho nàng bao nhiêu kinh hỉ. Tại trong sương mù màu máu, nàng không có cách nào sử dụng nguyên lực, nhưng Mạc Tranh không bị ảnh hưởng chút nào. Đến nơi này, Mạc Tranh rốt cục cũng giống như nàng nhận lấy ảnh hưởng. Cái này lại phát hiện, Mạc Tranh còn có một cái thân phận, hắn là luyện thể giả. Dù cho không thể sử dụng nguyên lực, Mạc Tranh thực lực vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Đường Hề Hề không biết, nàng người sư đệ này đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng bí mật cùng át chủ bài, là nàng còn không biết, nàng chẳng qua là cảm thấy, càng là hiểu rõ Mạc Tranh thì càng thần bí. Đi thôi. Trước tìm một con yêu thú thử một chút, ngươi đi theo đằng sau ta, bảo vệ tốt chính mình. Mạc Tranh không có dừng lại thêm, mang theo Đường Hề Hề đi vào thạch lâm bên trong. Nếu như đem mỗi một cây thạch trụ đều nhìn thành là một cây đại thụ, vậy trong này cùng phổ thông rừng cây cũng không có gì khác biệt. Vừa tiến vào bãi đá phạm vi, Mạc Tranh liền phát hiện đông đảo yêu thú dấu vết lưu lại. To lớn yêu thú vết cào cùng dấu chân, cùng sinh hoạt qua dấu vết, để Mạc Tranh biết nơi này đã từng có thật nhiều yêu thú sinh hoạt qua, chỉ là bây giờ tựa hồ tiến nhập sương mù màu máu, đi ngăn cản xâm nhập thú vương xảo huyệt nhân loại tu sĩ đại bộ đội đi. Một mực tại bãi đá bên trong đi hơn ngàn trượng khoảng cách, Mạc Tranh mới rốt cục đụng phải con thứ nhất yêu thú, tại hắn phía trước một căn cự đại thạch trụ phía dưới, một đầu loài gấu yêu thú, chính một mặt băng lãnh nhìn lấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề. Mạc Tranh không có từ trên người nó cảm nhận được bất kỳ nguyên lực ba động. Cái này khiến Mạc Tranh thở dài một hơi, xem ra suy đoán của hắn không sai, tại thú vương xảo huyệt phạm vi bên trong, cho dù là yêu thú cũng nhận quy tắc ảnh hưởng, không có cách nào sử dụng nguyên lực. Có điều hắn lại không có hoàn toàn buông lỏng, bởi vì cái này một đầu loài gấu yêu thú, ít nhất là bát giai trung kỳ. Hơn nữa, còn là yêu thú bên trong có lực lớn lấy xưng loài gấu yêu thú, có thể nói tại bát giai trung kỳ yêu thú bên trong, nhưng luận lực lượng của thân thể, loài gấu yêu thú là cường đại nhất mấy loại yêu thú một trong. Mạc Tranh dù sao chưa bao giờ đơn độc dùng thân thể lực lượng, cùng như thế đối thủ cường đại chiến đấu qua, thân thể mặc dù có chút hưng phấn, tâm lý nhưng thủy chung tại đề phòng. Như vậy, ngươi cách xa một chút, nếu như ta rơi như sau phòng, vậy ngươi lập tức lui ra ngoài. Mạc Tranh nghiêm túc nói xong, sau đó từng bước một đi hướng cái kia loài gấu yêu thú. Tựa hồ không nghĩ tới Mạc Tranh thế mà còn dám chủ động khiêu khích nó, cái kia loài gấu yêu thú phát ra một tiếng to lớn gào thét, chậm rãi đứng lên, trừng Mạc Tranh hai cái cao. Cái kia cánh tay tráng kiện so Mạc Tranh thân eo còn lớn hơn. Trong ánh mắt của nó tràn đầy dữ dằn lửa giận cùng sát ý, dường như sau một khắc liền sẽ nhào lên, đem Mạc Tranh xé thành mảnh nhỏ. Đường Hề Hề khẩn trương nhìn lấy Mạc Tranh bóng lưng, yêu thú kia cường đại nàng đồng dạng cảm thụ được rất rõ ràng, nếu như là ở bên ngoài đụng phải, bọn họ có lẽ có thể có đào tẩu, nhưng cũng không dám đi liều mạng. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh lại phải dùng thân thể lực lượng, đi cùng đầu này cuồng bạo gấu to chiến đấu. Cái này để cho nàng không thể không làm Mạc Tranh bóp một cái mồ hôi lạnh, nàng hoài nghi nếu như là đối mặt mình đầu này gấu to, chỉ sợ liền nó tùy ý một bàn tay cũng đỡ không nổi. Giống. Mà lúc này, Mạc Tranh lại hướng về phía cái kia bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ có như thế, Mạc Tranh còn đem hắc sát thương thu vào, hai nắm đấm va chạm nhau lấy, hướng cái kia bạo hùng làm ra khiêu khích động tác, trong mắt tràn đầy chiến ý cùng điên cuồng. Cái kia bạo hùng bị Mạc Tranh động tác triệt để chọc giận, song trưởng đập tại hùng hậu lồng ngực, hướng Mạc Tranh đánh tới. Dù cho không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, tốc độ của nó vẫn như cũ nhanh như tật phong, 100 trượng khoảng cách đảo mắt đã vượt qua, đột nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay hô hướng Mạc Tranh đầu. Đối với nó tới nói, Mạc Tranh đầu còn không có nó lớn cỡ bàn tay, một bàn tay liền có thể để Mạc Tranh đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung lên. Mà Mạc Tranh trong mắt vẻ hưng phấn nồng đậm hơn, hai đầu gối hơi hơi ngồi xuống, sau đó đột nhiên đạp một cái, dưới chân cứng rắn đất đai lập tức nổ bể ra đến. Mà cái kia lộ ra thân thể gầy nhỏ, chủ động xông về bạo hùng. Một đôi quyền đầu gắt gao nắm, đánh phía cái kia bạo hùng vừa nhanh vừa mạnh một bàn tay, song phương đều không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp cứng rắn đụng nhau. Oeng. Tại dạng này cứng đối cứng phía dưới, không khí dường như đều bị hoanh bạo, phát ra kim thiết giao minh thanh âm, tầng tầng khí lãng theo một người một thú quyền đầu giao kích chỗ chậm rãi lan tràn ra, mắt thường đều có thể nhìn đến. Đăng nhập nét để đỡ cờ chuyện. Giang giác giang giác. Sau đó là kịch liệt mà dồn dập cốt cách đứt gãy âm thanh, giống như là đốt pháo một dạng dày đặc. Đường Hề Hề khẩn trương bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, lo lắng nhìn lấy Mạc Tranh, nhưng lại chỉ thấy cái kia bạo hùng trên gương mặt dữ tợn, đột nhiên biến đến thống khổ bắt đầu vặn mèo. Mà hắn cái kia một đôi cánh tay sắt, trong nháy mắt biến đến giống như là mì sợi đồng dạng, trực tiếp biến hình bắt đầu vặn mèo. Mà Mạc Tranh thân thể thì tiếp tục duy trì trùng kích trạng thái, trực tiếp đem bạo hùng hai tay vênh mở, cuồng bạo đánh vào bạo hùng trên lồng ngực. Đùng đùng, không dứt. Lần nữa truyền đến kịch liệt cốt cách đứt gãy âm thanh, bạo hùng hùng hậu trên lồng ngực, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lõm, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Mà cái kia bạo hùng tức giận trong hai mắt, cũng trong nháy mắt nhiều một chút sợ hãi, cùng một tia cho tàn. Mạc Tranh cái kia lực lượng cùng bạo, trực tiếp đem thân thể to lớn của nó đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài mấy chục trượng về sau, mới trùng điệp nện rơi trên mặt đất, thân thể rung động mấy cái về sau, không có tiếng động. Mà Đường Hề Hề ghi chép trở lên đánh giết giá trị, trong nháy mắt tăng trưởng 5000. Mạc Tranh rơi xuống mặt đất, trong mắt hưng phấn chậm rãi thu liễm, nhếch miệng lên một cái biên độ, suy đoán của hắn không có sai, lấy hắn đệ thất trọng huyền thiên chiến quyết, nhưng luận nhục thân cường độ cùng lực lượng, cho dù là bát giai trung kỳ, lấy nhục thân tăng trưởng loài gấu yêu thú, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, hoàn toàn là nghiền ép. Vô luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, hắn đều viễn siêu cái này bát giai trung kỳ bạo hùng yêu thú. Mạnh nhất vẫn là Mạc Tranh xương cốt, bởi vì nuốt kinh long thảo nguyên nhân, Mạc Tranh xương cốt muốn so thân thể của hắn còn kinh khủng hơn, bạo hùng yêu thú xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng Mạc Tranh lại không có không bị ảnh hưởng. Đường Hề Hề thật nhanh lao vụt đến Mạc Tranh bên người, trên mặt tất cả đều là biểu tình khiếp sợ. Mạc Tranh, ngươi không sao chứ? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, suy đoán của ta không có sai. Tại cái này thú vương xảo huyệt bên trong có một loại đặc thù quy tắc, vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, đều không có cách nào sử dụng bất kỳ nguyên lực, chỉ có thể dùng nhục thân đi chiến đấu. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, ở chỗ này, cho dù là bát giai hậu kỳ yêu thú, ta cũng có thể đánh giết. Đường Hề Hề hít sâu một hơi, không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung lúc này cảm thụ. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tranh, đột nhiên mở miệng nói, tại Đằng Vương các làm đệ tử hạch tâm, đối với ngươi mà nói là khuất tài, ngươi cần phải đi thập tinh tông môn làm thánh tử. Mạc Tranh nghe vậy ngẩn người, nhếch miệng cười nói, có khác nhau sao? Thánh tử cũng không phải là bởi vì cái danh xưng này mà cường đại, đệ tử hạch tâm cũng sẽ không bởi vì cái này xưng hảo, mà trời sinh so thánh tử yếu. Ta xưa nay không quan tâm chính ta là thân phận gì, chỉ để ý chính ta là dạng gì thực lực. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, nàng tuy nhiên một mực cũng rất tự ngạo, nhưng cũng rất rõ ràng, mình cùng cấp bậc thánh tử thiên tài so sánh, còn có chênh lệch rất lớn, trời sinh thì chỗ ở thế yếu địa vị. Nhưng lúc này nghe Mạc Tranh, nàng cảm thấy mình nghĩ sai, thánh tử cũng không phải vô địch. Nàng dù cho chỉ là đệ tử hạch tâm, cũng chưa chắc thì không có cơ hội chiến thắng thánh tử. Lại có yêu thú đến đây. Xem ra chúng ta là thật đi vào thú vương xảo huyệt trung tâm khu vực, thế mà một chút thì xuất hiện ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú. Mạc Tranh đột nhiên ngăn ở Đường Hề Hề trước người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa một căn cự đại thạch trụ. Nhưng thạch trụ phía sau, ba cặp lạnh lùng ánh mắt đang theo dõi hắn cùng Đường Hề Hề, là tam đầu báo tử loại yêu thú, mỗi một đầu khí tức đều không so với trước bạo hùng yêu thú yếu mảy may, hiển nhiên đều là bát giai trung kỳ yêu thú. Mà lại số lượng nhiều đạt ba đầu, cái này khiến Mạc Tranh cũng không thể không sắc mặt nghiêm túc lên, không còn dám vô lễ, hắc sát thương xuất hiện tại trong tay, chủ động hướng ba con yêu thú đi tới. Cái này tam đầu báo tử loại yêu thú, đơn thuần cá thể thực lực, có lẽ cũng không sánh nổi trước đó bạo hùng yêu thú, nhưng liên hợp lại cho Mạc Tranh áp lực cực lớn. Đặc biệt là hắn còn cần bảo hộ Đường Hề Hề tình huống dưới, hắn nhất định phải lấy sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đưa chúng nó đều đánh giết, không thể cho bọn họ đi công kích Đường Hề Hề cơ hội. Giết! Mạc Tranh không do dự, hắc sát thương nơi tay, mặc dù không có bất kỳ nguyên lực nào phun trào, nhưng vẫn như cũ bạo liệt vô cùng, mang theo một mảnh thương ảnh, trong nháy mắt đem tam đầu báo tử loại yêu thú bao phủ. Mà tam đầu báo tử loại yêu thú cũng không sợ hãi chút nào, gào thét một tiếng hướng Mạc Tranh đánh tới. Chương 493, 100.000 đánh giết giá trị. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Hề Hề trốn ở một cái thạch trụ đằng sau, không khỏi lại vì Mạc Tranh lo lắng. Đây chính là ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú à, trước đó lúc ở bên ngoài, nàng cũng từng tao ngộ qua ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, một lần kia nếu như không phải Nhạc Trường Hà đột nhiên xuất hiện, nàng khả năng thì đã chết. Lúc đó Đường Hề Hề nhìn đến Nhạc Trường Hà, nhẹ nhõm đem ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú đánh chết thời điểm, trong lòng tất cả đều là chấn kinh cùng sùng bái, mà lúc này Mạc Tranh lại muốn làm chuyện giống vậy. Nhạc Trường Hà thế nhưng là thập tinh tông môn Tịnh Nguyệt Cốc thánh tử, bản thân cũng là thần hải cảnh tu vi, mà Mạc Tranh lại giống như nàng, chỉ là trúc nguyên cảnh tu sĩ a. Ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, Mạc Tranh có thể giải quyết sao? Không để cho Đường Hề Hề xoắn xuýt quá lâu, bởi vì chiến đấu rất nhanh liền phân ra được thắng bại, tại không cách nào sử dụng nguyên lực, chỉ có thể dùng nhục thân sáp lá cả thời điểm, chiến đấu lộ ra càng thêm thảm liệt cùng oanh liệt, thắng bại đều tại mấy lần đối oanh bên trong thì kết thúc, mà mỗi có bất kỳ một con báo loại yêu thú, có thể ngăn lại Mạc Tranh toàn lực nhất thương. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, Mạc Tranh dùng chính mình thân thể cường hãn, chống đỡ được con báo loại yêu thú mấy lần công kích, đưa chúng nó hết thể đều đinh giết ngay tại chỗ. Mà Đường Hề Hề ký lục nghi phía trên, đánh giết giá trị lần nữa tăng trưởng 15.000. Lúc này nàng đánh giết giá trị đã vượt qua 50.000, theo tiến vào sương mù màu máu đến bây giờ, bất quá chỉ là hơn một canh giờ thời gian, nàng đánh giết giá trị thì theo 26.000, đi thẳng tới 50.000, tăng lên gấp đôi. Tốc độ như vậy, để Đường Hề Hề đều cảm thấy không chân thực, mà nàng còn không biết, nàng 50.000 đánh giết giá trị đã đi tới kích sát bảng thứ 3 vị trí. Cao hơn nàng, chỉ còn lại có thánh tử Nhạc Trường Hà, cùng Đường Duệ Thải. Trong đó Nhạc Trường Hà đánh giết giá trị đã tiếp cận 100.000, mà Đường Duệ Thải cũng tại 70.000 hai bên. Đường lần này lúc này, tuy nhiên không rõ ràng Đằng Tích Nhị đánh giết giá trị tăng trưởng bao nhiêu, cái này chắc chắn, vô luận Đằng Tích Nhị dùng biện pháp gì, tại đánh giết đáng giá tăng trưởng phía trên, đều khó có khả năng nhanh hơn nàng. Ngay tại ngắn ngủi này vài phút ý kiến, nàng đánh giết giá trị nhưng là tăng lên 20.000 a. Mà Đằng Tích Nhị, lúc trước 2 tháng bên trong, đánh giết giá trị cùng nhau cũng chỉ có 15.000 mà thôi, coi như Đằng Tích Nhị thuyết phục nàng tất cả đồng bạn giúp nàng, đánh giết đáng giá tăng trưởng cũng không nhanh bằng nàng. Mà hết thảy này, đều là Mạc Tranh thay nàng hoàn thành. Lúc này Đường Hề Hề còn không biết, lúc này ở cách bọn họ mấy chục cây số địa phương, Đằng Tích Nhị đồng dạng ôm lấy tất thắng ý nghĩ, gương mặt hưng phấn. Hơn một canh giờ thời gian mà thôi, bọn họ 18 cái hạch tâm cấp tu sĩ, tại trong sương mù màu máu thay phiên xuất thủ, nhanh chóng đánh chết mấy trăm đầu yêu thú, mặc dù đại đa số là yêu thú cấp 7, nhưng trong đó bắt ra yêu thú cũng không ít. Mà Đằng Tích Nhị đánh giết giá trị, cũng tại ngắn ngủi này hơn một canh giờ ở giữa, theo 15.000, đi tới 30.000, tăng trưởng 15.000. Đằng Tích Nhị dường như đã thấy chính mình thắng lợi cuối cùng, mà đúng lúc này, bọn họ cũng rốt cục đi ra sương mù màu máu phạm vi, đi tới bãi đá biên giới. Bãi đá bên trong đặc thù quy tắc, để cái này 18 cái hạch tâm cấp tu sĩ đều do dự, không biết nên không nên tiếp tục tiến vào bãi đá, đi thăm dò cái kia hư vô mờ ảo cơ duyên. Ngay trong bọn họ, không có một cái nào chân chính luyện thể giả, tiến vào chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng bãi đá đi cùng yêu thú chiến đấu, nguy hiểm quá lớn. 18 người tập hợp một chỗ, thương lượng tiếp xuống hành động. Cuối cùng, bọn họ quyết định tiến vào bãi đá, dù sao trong sương mù màu máu chỗ tốt gì đều không mò được, bọn họ bọn này tự ngạo người rất không cam tâm. Dù cho biết rõ bên trong rất nguy hiểm, còn thì nguyện ý đi xông xáo một phen. Ở trong đó, Đằng Tích Nhị chỉ sợ là không nguyện ý nhất tiến vào bãi đá, tại thạch trong rừng chỉ có thể dùng thân thể lực lượng chiến đấu, không chỉ có nguy hiểm, muốn đánh giết yêu thú cũng biến thành càng vì nhốt hơn khó. Nay lại để cho nàng đánh giết giá trị tăng trưởng tốc độ biến đến chậm lại, tuy nhiên nàng chắc chắn đã tất thắng, nhưng vẫn là muốn lưu ở trong sương mù màu máu, tiếp tục nhanh chóng thu hoạch được đánh giết giá trị. Dù sao, ngoại trừ đổ ước bên ngoài, nàng đang còn muốn kích sát bảng phía trên, đạt được một cái chói mắt thứ tự. Cái này cùng Đằng Dương hai người, cuối cùng không lay chuyển được còn lại 16 người, chỉ có thể thận trọng tiến vào bãi đá bên trong, tiếp tục hướng về thú vương xào huyệt chỗ sâu mà đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại đụng phải ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú. Nếu như là tại bình thường hoàn cảnh bên trong, bọn họ 18 người liên thủ, liền xem như ba đầu bát giai trung kỳ yêu thú, cũng có thể bị bọn họ từ từ mài chết. Nhưng ở thạch lâm bên trong, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng chiến đấu, bọn họ 18 người đối mặt ba đầu cường hãn yêu thú, bị dễ như trở bàn tay tách ra, thật vất vả mới chật vật trốn thoát. Cái này thú vương xào huyệt nội bộ, tuy nhiên khả năng tồn tại cơ duyên cùng chỗ tốt, thế nhưng đặc thù quy tắc, căn bản không phải chúng ta liên thủ liền có thể xông đi vào, ta xem chúng ta còn tiếp tục tại trong sương mù màu máu đánh giết yêu thú đi, ba canh giờ vừa đến, chúng ta thì lập tức rời đi, để tránh bị yêu thú cấp 9 vây quanh. Đang Tích Nhị đưa ra ý kiến. Lần này những người khác tuy nhiên không cam tâm, nhưng nghĩ tới trước đó kém chút bị yêu thú một bàn tay đập chết chẳng cảnh, lại chỉ có thể đồng ý xuống tới. May ra, tuy nhiên bọn họ không có có thể tại thú vương trong xào huyệt được cái gì cơ duyên, nhưng lại có thể trợ giúp Đằng Tích Nhị tại đánh bạc cược bên trong chiến thắng, có thể có được cái kia cường hãn phạm vi thuật pháp vũ mạc kiếm trận sao chép vốn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một trận rất lớn cơ duyên, mà thời gian kế tiếp, bọn họ cần làm cũng là tận khả năng tăng lên Đằng Tích Nhị đánh giết giá trị, để cho nàng có thể vững vàng thu hoạch được đổ ước thắng lợi. Mỗi người đều chờ mong lấy, cầm tới Vũ Mạc kiếm trận về sau, lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện lên, về sau nương tựa theo Vũ Mạc kiếm trận, cho dù còn không cách nào cùng thánh tử, thánh nữ tranh phong, nhưng cũng có thể ở hạch tâm cấp thiên tài bên trong, chiếm cứ một cái ưu thế vị trí. Mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ muốn thu hoạch được đổ ước thắng lợi, cầm tới Vũ Mạc kiếm trận đã biến thành gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Bởi vì tại bọn họ nhanh chóng đánh giết yêu thú, vì Đằng Tích Nhị thu hoạch được đánh giết giá trị đồng thời, Mạc Tranh đang dùng càng tốc độ khủng khiếp, vì Đường Hề Hề kiếm lấy đánh giết giá trị. Lúc này Mạc Tranh, tại thạch lâm bên trong quả thực dùng mạnh mẽ đâm tới để hình dung. Đối với những khác người mà nói như là tuyệt địa đồng dạng bãi đá, đối Mạc Tranh tới nói lại so bên ngoài còn muốn an toàn, như vào chỗ không người, những cái kia kinh khủng bát giai trung kỳ, thậm chí là bát giai hậu kỳ yêu thú, tại Mạc Tranh trước mặt, lại so yêu thú cấp 7 cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắc sát thương ra vào chi địa, tất cả đều ngã xuống đất. Mà lúc này thú vương trong xào huyệt, lại không có yêu thú cấp 9 tồn tại, Mạc Tranh hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Ở một bên đánh giết lấy yêu thú, vì Đằng Tích Nhị kiếm lấy đại lượng đánh giết giá trị đồng thời, hắn cũng nhanh chóng tiến nhập thú vương xào huyệt chân chính trung tâm. Dọc theo con đường này, bọn họ rốt cục không còn là không thu hoạch được gì. Mỗi một lần đánh giết yêu thú về sau, bọn họ đều có thể tại phụ cận tìm kiếm được yêu thú xào huyệt. Tại những thứ này yêu thú trong xào huyệt, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề tìm được một số chữ vật giới chỉ, luyện khí tài liệu, cùng một số phẩm chất không tệ nguyên thạch. Tuy nhiên bọn họ không có ở nơi này tìm tới thánh dược, thậm chí ngay cả bán thánh dược đều không có, nhưng bát giai linh dược nhưng cũng phát hiện không ít, thu hoạch cũng coi như tương đối khá. Ầm. Lần nữa tướng nhất đầu bát giai hậu kỳ yêu thú đánh giết, Mạc Tranh dừng động tác lại. Lúc này cách bọn họ tiến vào thú vương xào huyệt, đã qua 2 canh giờ rưỡi, mà tăng thêm cái này một đầu bát giai hậu kỳ yêu thú 10.000 đánh giết giá trị, đường hề hề đánh giết giá trị đã vượt qua 100.000. Vì lý do an toàn, bọn họ lúc này thời điểm cái kia trở về, rời đi thú vương xào huyệt. Nếu không một khi có yêu thú cấp 9 trở về thú vương xào huyệt, cho dù là Mạc Tranh cũng không có tự tin, có thể giữ được đường hề hề chu toàn. Mạc Tranh, chúng ta nên rời đi. Đường hề hề mở miệng nói ra, lần này thú vương xào huyệt chuyến đi, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hơn 2 canh giờ, nhưng trong đó thu hoạch, lại so với bọn hắn chi 2 tháng trước thu hoạch còn muốn to lớn. Những thu hoạch này để đường hề hề đều cảm thấy có chút không chân thực, hiện tại nàng muốn làm, cũng là mau chóng rời đi thú vương xào huyệt phạm vi, rời đi bách mộ đảo phạm vi, trở lại tinh huy đảo đi lên bế quan một đoạn thời gian. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn lấy thú vương xào huyệt chỗ sâu. Lúc này bọn họ vị trí, khoảng cách thú vương xảo huyệt chân chính trung tâm vị trí đã không nguyên lai. Đoạn đường này xuống tới, bọn họ tuy nhiên thu hoạch không ít, nhưng để Mạc Tranh tiếc nuối là, bọn họ không có tìm được yêu thú cấp 9 xảo huyệt. Mạc Tranh lúc này còn có chút không cam tâm, hắn muốn đi đến thú vương xảo huyệt chân chính hoạch tâm khu vực đi nhìn một chút, hắn luôn cảm giác tại thú vương xảo huyệt hoạch tâm vị trí, có cái gì vật rất trọng yếu đang chờ hắn. Nhưng nếu như tiếp tục đi tới, bọn họ thì không kịp rút lui đi ra. Yêu thú cấp 9 lúc nào cũng có thể trở về, khi đó thì thật thân hãm hiểm cảnh. Chính hắn ngược lại cũng dễ nói, nhưng hắn lại không thể để đường hề hề mạo hiểm. Hắn do dự một hồi, mở miệng nói, như vậy, ta còn muốn tiếp tục đi chỗ sâu nhìn xem, bất quá không phải hiện tại, mà chính là trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài, các loại đem ngươi đến an toàn địa điểm, ta lại trở lại. Đường hề hề ngẩn người, nói, ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Có thể cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả nói qua, bọn họ chỉ có nắm chắc ngăn lại những cái kia yêu thú cấp 9 3 cái canh giờ, sau 3 canh giờ, yêu thú cấp 9 lúc nào cũng có thể trở về. Tuy nhiên ngươi, rất mạnh, nhưng đây chính là yêu thú cấp 9A. Quá nguy hiểm. Mạc Tranh gật gật đầu, ta biết, bất quá ta cảm giác tại thú vương xào huyệt chỗ sâu, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy ta, ta nhất định phải đi xem một cái. Mà lại, liền xem như yêu thú cấp 9, ta muốn tự vệ vẫn có một ít lòng tin, chỉ là không yên lòng ngươi mà thôi. Cho nên ta muốn trước đưa ngươi ra ngoài. Đường hề hề lớn há mồm, còn muốn lại khuyên Mạc Tranh. Mạc Tranh lại nhanh chóng nói, thì quyết định như vậy, ngươi rời đi thú vương xảo huyệt về sau, lập tức thông qua truyền tống trận trở lại cuồng hổ tông phá không phi chu, sau đó rời đi bách mộ đảo. Đến mức ta sẽ an toàn trở về. Nói xong, Mạc Tranh cũng mặc kệ đường hề hề có nguyện ý hay không, mang theo đường hề hề nhanh chóng hướng về thú vương xảo huyệt đi ra ngoài. Bởi vì yêu thú đều bị thanh lý nguyên nhân. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Mạc Tranh liền đem đường hề hề dẫn tới sương mù màu máu bên ngoài, triệt để rời đi thú vương xảo huyệt phạm vi. Mạc Tranh không có nhiều lãng phí thời gian, dặn dò đường hề hề vài câu, liền lần nữa tiến nhập sương mù màu máu, tiếp tục hướng về thú vương xảo huyệt chỗ sâu mà đi. Chương 494, Cấm thần không gian. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh một đường phi nước đại, 2 phút đồng hồ về sau, lần nữa về tới vị trí cũ. Lúc này thời gian đã qua 3 canh giờ. Thú vương trong xảo huyệt đại bộ phận tu sĩ, vô luận có không có thu hoạch, đều đã lui ra ngoài. Mà dựa theo cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả thuyết pháp, thú vương trong xảo huyệt bị dẫn dắt rời đi yêu thú cấp 9, lúc nào cũng có thể xin nhờ cuồng hổ tông cao thủ dây dưa, trở về thú vương xảo huyệt. Cho nên, Mạc Tranh bắt đầu biến đến cẩn thận, tinh thần đều kéo căng. Mà một khi hắn tụ tập được tinh thần, loại kia từ nơi sâu xa triệu hoán cảm giác, nhất thời biến đến càng thêm rõ ràng, chỉ là hắn cũng không rõ ràng. Loại này triệu hoán là từ chỗ nào mà đến? Mạc Tranh do dự một chút, đột nhiên đem huyễn ảnh hồ, theo huyết kiếm thế giới bên trong tìm được. Ồ, lại là thú đấu tràng. Tiểu tử ngươi chạy thế nào đến thú đấu tràng tới? Nơi này là nơi nào a? Huyễn ảnh hồ vừa ra tới, liền kinh dị mở miệng nói. Thú đấu tràng. Ngươi nói là nơi này là thú đấu tràng. Mạc Tranh nghi ngờ hỏi đến. Đúng vậy a. Cái này bên trong khẳng định là thú đấu tràng. Này khí tức tại truyền thừa của ta trong trí nhớ rất quen thuộc, là chỉ có yêu thú lĩnh chủ cấp bậc trở lên yêu thú, mới có thể xây dựng thú đấu tràng. Tại thú trong đấu trường, không thể sử dụng bất kỳ nguyên lực, chỉ có thể dùng lớn nhất nguyên thạch lực lượng, là yêu thú lĩnh chủ tuyển lựa chiến tướng dùng tràng sở. Huyễn ảnh hồ nhanh chóng nói. Yêu thú lĩnh chủ. Mạc Tranh kinh hô một tiếng. Cái gọi là yêu thú lĩnh chủ, cũng là siêu việt cấp 10 yêu thú xưng hào, tương đương với nhân loại bán thánh tu vi, mà yêu thú lĩnh chủ phía trên cũng là yêu thú bá chủ. Yêu thú bá chủ, thì tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong nhập thánh cường giả. Cái này khiến Mạc Tranh tâm lý đột nhiên sinh ra không tốt ý nghĩ đến, vốn là hắn coi là thú vương trong xào huyệt, nhiều nhất chỉ có cửu giai yêu thú mà thôi, cho dù hắn không thể địch, nhưng bảo mệnh vẫn có niềm tin. Nhưng nếu như là yêu thú lĩnh chủ, chỉ sợ hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, thì đã chết. Mạc Tranh nhíu thật chặt mi đầu, do dự muốn hay không lại tiếp tục thâm nhập sâu, tuy nhiên từ nơi sâu xa loại kia triệu hoán cảm giác, để hắn rất muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Huyễn Ảnh Hồ lúc này lại mở miệng nói, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, ta chỉ nói thú đấu chẳng là chỉ có yêu thú lĩnh chủ mới có thể xây dựng, nhưng cái này thú đấu chẳng khí tức rất cổ lão, ít nhất bị cấu kiến hơn vạn năm, chưa hẳn còn có yêu thú lĩnh chủ tồn tại. Mà lại, nếu như yêu thú lĩnh chủ thật vẫn tồn tại, cái này thú đấu chẳng cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Đây quả thực thành yêu thú xào huyệt nha, không cần lo lắng. Mạc Tranh nghe vậy rốt cục thở dài một hơi, mở miệng nói, Tiểu Hồng, ta cảm nhận được tại cái này thú vương xào huyệt chỗ sâu, có một loại đồ vật đang triệu hoán ta, nhưng ta không rõ ràng là cái gì. Có đồ đang triệu hoán ngươi. Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên kích động kéo lại Mạc Tranh tóc, gương mặt hưng phấn thần sắc. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ, nói, ngươi biết là nguyên nhân gì? Loại này triệu hoán cảm giác tới Mạc danh kỳ diệu, chính ta đều không rõ ràng vì cái gì. Huyễn Ảnh Hồ hưng phấn đến vò đầu bứt tai, nói, ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta có một cái suy đoán. Ngươi còn nhớ hay không đến, ta đã từng nói qua cho ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện hóa yêu thuật, liền có thể đối thần hoang quy đế còn lại 12 môn thần thông bí thuật có cảm ứng. Chỉ cần ngươi tới gần thần hoang quy đế mặt khác 12 khối ghi chép thần thông bí thuật huyền quy sắc, những cái kia huyền quy sắc liền sẽ đối ngươi phát ra triệu hoán cảm ứng. Mạc Tranh nghe vậy gương mặt ngốc trệ, nói, ngươi nói là, loại này triệu hoán cảm giác, là thần hoang quy đế huyền quy sắc phát ra tới. Nơi này có thần hoang quy đế huyền quy sắc. Huyễn Ảnh Hồ hít sâu một hơi, đè xuống chính mình tâm tình kích động, nói, còn không dám khẳng định, cũng có thể là những vật khác đang triệu hoán ngươi. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền phải đi xem một chút. Thần hoang quy đế huyền quy sắc, chúng ta nhất định muốn đem tới tay, tuyệt đối không thể bỏ qua. Loại kia triệu hoán cảm ứng tại phương hướng nào? Chúng ta mau chóng tới. Huyễn Ảnh Hồ hưng phân nói đến. Thần hoang quy đế, tại huyền vương đại lục yêu thú giới, thế nhưng là như là giống như thần nhân vật, thậm chí so với thanh long bạch hổ những thứ này viễn cổ thần thú, đều không chút nào không sai. Mà hắn dùng không vài vạn năm sáng tạo thập tam môn thần thông bí thuật, càng là vô cùng cường đại, để tất cả yêu thú đều vô cùng muốn có được, Huyễn Ảnh Hồ cũng không ngoại lệ. Trước đó lấy được huyền quy sắc ghi lại hóa yêu thuật, Huyễn Ảnh Hồ không cách nào tu luyện, đã để nó thống khổ đến kém chút nín chết rồi, lúc này lại có một khối khác huyền quy sắc manh mối, nó sao có thể không hưng phấn. Mạc Tranh cảm ứng một chút, loại kia triệu hoán cảm ứng có chút như có như không, hắn cũng không rõ ràng là từ cái nào phương hướng tới, chỉ cảm thấy một mực hướng chỗ sâu đi hẳn là không sai. Hắn chỉ phương hướng, Huyễn Ảnh Hồ nhất thời hướng chỗ sâu chạy tới. Mạc Tranh cũng đuổi theo sát Huyễn Ảnh Hồ, không biết có phải hay không là đến thú vương xảo huyệt lớn nhất hoạch tâm khu vực nguyên nhân, Mạc Tranh cùng Huyễn Ảnh Hồ thế mà không còn đụng đến bất kỳ yêu thú. Mà chung quanh yêu thú hoạt động dấu vết cũng cơ hồ biến đến không thể gặp, ngẫu nhiên nhìn đến một lần, cũng đều to lớn vô cùng. Rất có thể là yêu thú cấp 9 dấu vết lưu lại. Mạc Tranh suy đoán, hắn hiện tại vị trí thú vương xảo huyệt hoạch tâm khu vực, đã là chỉ có yêu thú cấp 9 mới có thể sống động khu vực. Ầm. Đúng lúc này, tại Mạc Tranh phía trước chạy vội Huyễn Ảnh Hồ, đột nhiên phịch một tiếng, giống như là đụng phải một tầng trong suốt pha lê phía trên đồng dạng, thân thể bị bắn ngược trở về. Mạc Tranh nghi ngờ nhìn cái này Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ lắc lắc mê muội đầu, gương mặt tức giận nói, thứ quỷ gì? Thế mà ngăn cản Hồ đại gia. Nhìn Hồ đại gia đụng nát ngươi. Nói xong, Huyễn Ảnh Hồ lại là một đầu đụng vào. Sau đó, nó lại bị gậy trở về, trên đầu bước lên một cái tiêm giác, đau đến Huyễn Ảnh Hồ nhe răng trợn mắt, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất lên, mười phần thê thảm. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ trước người hư không, dùng mắt thường nhìn lại, chỗ đó tựa hồ không có cái gì, dù cho Mạc Tranh dùng tinh thần lực đi cảm ứng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Không có trận pháp dấu vết cùng ba động. Tựa hồ cũng là phổ thông một phiến hư không chi địa, Mạc Tranh nhịn không được lấy tay sờ một chút, tay của hắn rất dễ dàng thì xuyên thấu qua. Tiểu Hồng, tiểu tử ngươi hóng gió a? Nơi này cái gì cũng không có a? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi đến, thân thể trực tiếp đi qua. Huyễn Ảnh Hồ trợn tròn trong mắt, cũng học Mạc Tranh dáng vẻ, chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhưng nháy mắt sau đó thân thể của nó thì lại bị cản lại, vô luận nó cố gắng thế nào, đều không thể xuyên thấu tầng kia trong suốt bình chướng. Điều đó không có khả năng. Nơi này tuyệt đối có đồ, nhưng tiểu tử ngươi vì cái gì có thể thông qua? Huyễn Ảnh Hồ không hiểu nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này cũng cảm thấy, huyễn ảnh hồ cũng không phải là động kinh, mà là thật bị cái gì nhìn không thấy không cảm giác được đồ vật bị ngăn cản, mà vật kia, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Huyễn ảnh hồ không tiếp tục làm bừa, lâm vào trong suy tư, qua rất lâu ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nói, cái này không phải là cấm thần không gian A. Cái gì là cấm thần không gian? Mạc Tranh hỏi, là một loại rất cường đại lĩnh vực lực lượng, liền xem như nhập thánh cường giả hoặc là yêu thú bá chủ, đều chưa hẳn có thể sử dụng lĩnh vực lực lượng. Hoặc là nói là quy tắc lực lượng, chỉ cần quy tắc không hợp, thì tuyệt đối không cách nào tiến vào cấm thần không gian. Vậy ngươi vào không được, ta vì cái gì lại có thể đi vào? Mạc Tranh vẫn là nghi hoặc. Huyễn ảnh hồ ánh mắt càng ngày càng sáng, nói, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Nơi này cấm thần không gian, cũng là thần hoang quý đế xây dựng. Cũng chỉ có thần hoang quy đế lớn như vậy có thể, mới có thể xây dựng cường đại như thế cấm thần không gian. Mà ngươi chỗ lấy có thể đi vào, có lẽ là bởi vì trong cơ thể ngươi có thần hoang quy đế huyền quy xác. Tại trình độ nào đó phía trên, ngươi có thể coi là thần hoang quy đế hài tử, có thần hoang quy đế huyết mạch, cho nên cái này cấm thần không gian đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mạc Tranh nghe vậy liếc mắt, ngươi mới là đồ con rùa. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy Huyễn ảnh hồ suy đoán cực kỳ đáng tin, nơi này rất có thể thật là thần hoang quy đế đã từng sinh hoạt qua địa phương. Mau nhìn chỗ đó. Đó là cái gì? Huyễn ảnh hồ đột nhiên chỉ nơi xa nói ra, cái miệng nhỏ nhắn trương đến to lớn. Mạc Tranh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy tại cái kia nơi xa, có một cái không lớn, dùng một số tử sắc nhánh cây xây dựng mà thành sao huyệt, mà tại cái kia tổ trên huyệt, một cái đầu người lớn nhỏ sặc sỡ yêu thú trứng, chính an tĩnh nằm ở phía trên. Dù cho không rõ ràng đó là cái gì yêu thú thú noãn, nhưng chỉ nhìn cái kia thú noãn bên trên lưu quang tràn lan lộng lẫy, liền biết tuyệt đối không đơn giản, phía trên tựa hồ còn có phủ văn đang cuộn trào. Mạc Tranh trong mắt, cũng trong nháy mắt lộ ra thần sắc tham lam. Cung hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả nói qua, tại cái này thú vương xào huyệt chỗ sâu, có thần thú chứng tồn tại, nhưng Mạc Tranh nhưng vẫn không có đụng phải. Mà lúc này, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, đó nhất định là một khỏa thần thú chứng. Mạc Tranh trong nháy mắt liền nghĩ qua đi, đem cái kia thần thú trứng chiếm thành của mình, nói theo một cách khác, cái này thần thú trứng giá trị so thần hoang quy đế huyền quy sắc còn trọng yếu hơn. Chờ một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Huyễn ảnh hồ đột nhiên trầm thấp nói ra. Mạc Tranh cước bộ dừng lại, nghi hoặc nhìn huyễn ảnh hồ, chỉ thấy huyễn ảnh hồ sắc mặt nghiêm túc, nói, ta phải nói cho ngươi một cái kinh khủng tin tức, cái này mai yêu thú trứng, rất có thể là thần hoang quy đế thú noãn. Coi như không phải thần hoang quy đế thú noãn, cũng cảm thấy là thần hoang quy đế đời sau thú noãn. Bởi vì cái này cấm thần không gian bên trong, ngoại trừ thần hoang quy đế huyết mạch, không ai có thể tiến vào, cho dù là nhập thánh cường giả đều không được. Mạc Tranh nghe vậy càng là chấn kinh, thần hoang quy đế thần thú trứng. Cái này so hắn tưởng tượng, còn có kinh khủng hơn nhiều. Huyễn ảnh hồ cực kỳ nghiêm túc, trọng yếu như vậy thú noãn, chung quanh khẳng định có yêu thú cường đại đang thủ hộ. Ngươi nhìn cái kia thú noãn chung quanh, có một ít yêu thú hoạt động qua dấu vết. Nói rõ cái này cấm thần không gian bên trong, còn có thần hoang quy đế đời sau huyền quy tồn tại. Mà cái này huyền quy phần lớn thời giờ đều đang ngủ say. Bất quá một khi ngươi đụng phải cái kia thú noãn, cái kia huyền quy tất nhiên sẽ lập tức tỉnh lại. Tại cái này cấm thần không gian bên trong, ngươi liền tiến vào huyết kiếm thế giới cơ hội đều không có, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tranh ngay vậy, lập tức nếm thử tiến vào huyết kiếm thế giới, quả nhiên bị một loại trong minh minh lực lượng ngăn cản, không có cách nào lại tiến vào huyết kiếm thế giới. Chương 495, Huyền Quy Thần Đoán, Cực Vũ Huyền Đế. Bất quá Mạc Tranh cũng không có lo lắng quá mức. Yêu thú kia trứng khoảng cách chỗ hắn ở, cũng chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, lấy tốc độ của hắn cầm yêu thú trứng sau đó chạy ra đến, bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Đến lúc đó lập tức trốn vào huyết kiếm thế giới là được rồi, trừ phi là thần hoang quy đế còn sống, đồng thời đang bảo vệ yêu thú này trứng, nếu không cần phải cầm trốn ở huyết kiếm thế giới Mạc Tranh không có cách nào. Mạc Tranh đem ý nghĩ của mình báo cho Huyễn Ảnh Hồ, Huyễn Ảnh Hồ lộ ra một mặt khinh bỉ biểu lộ. Nó mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Cái này cấm thần không gian không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhìn bằng mắt thường lên, ngươi cự ly này yêu thú trứng chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, chớp mắt liền có thể cầm yêu thú trứng sau lại đi ra, nhưng trên thực tế ngươi cự ly này yêu thú trứng, rất có thể có vài chục cây số, thậm chí mấy trăm cây số khoảng cách, thậm chí vĩnh viễn không thể thành. Cái này cấm thần không gian bên trong quy tắc, là cùng ngoại giới không giống nhau. Mạc Tranh há to miệng, tuy nhiên còn không có đi xác nhận, nhưng cũng biết Huyễn Ảnh Hồ không phải hù dọa hắn. Hắn nhíu mày mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì không có cách nào đạt được yêu thú kia chứng sao? ngươi chẳng lẽ thì không muốn ta được đến yêu thú kia trứng, sau đó ấp trứng ra đến cấp ngươi làm tiểu đệ? Huyễn Ảnh Hồ mặt cứng đờ, nổi giận nói, cái gì tiểu đệ, đây chính là thần hoàng quy đế lời sau. Ta sao có thể coi nó là thành tiểu đệ đâu? Quá không tôn trọng thần hoàng quy đế. Bất quá nó lưu tại nơi này, xác thực không tốt lắm, nơi này nhiều tịch mịch ta, ta có thể dẫn nó ra đi gặp thị diện. Bởi vì nó ấp trứng đi ra, chính là ta Huyễn Ảnh Hồ huynh đệ. Mặc Tranh liếc mắt, Huyễn Ảnh Hồ rõ ràng là muốn để người ta làm tiểu đệ, còn nói cái gì huynh đệ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, ta làm như thế nào đi đem yêu thú kia trứng nắm bắt tới tay rồi nói sau, nếu không đừng nói là làm huynh đệ, hai người chúng ta khả năng đều muốn đi làm chất dinh dưỡng. Huyễn Ảnh Hồ móng nuốt nâng cầm lên, nói, biện pháp đương nhiên là có, cái kia thủ hộ yêu thú trứng huyền quy, lúc này khẳng định đang ngủ say bên trong, nếu không đã sớm đi ra đem chúng ta xử lý. Nó chỉ là tại yêu thú trứng phía trên lưu lại cảm ứng, một khi yêu thú trứng có biến, nó liền sẽ trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Mà việc ngươi cần, cũng là dùng trận pháp, đem loại cảm ứng này xuống đến thấp nhất, để cái kia huyền quy không cảm ứng được yêu thú trứng biến hóa. Đương nhiên, một khi ngươi rời đi cấm thần không gian, vẫn là hội trong nháy mắt bừng tỉnh hắn, nhưng lúc đó ngươi đã rời đi cấm thần không gian, muốn thoát khỏi nó mạng sống cơ hội thì rất lớn. Mặc Tranh ánh mắt sáng lên, tự hỏi kế hoạch, dùng cấp 6 liêm tức trận, cần phải có thể ngắn ngủi ngăn cách yêu thú trứng biến hóa cảm ứng. Huyễn Ảnh Hồ tăng háng một cái, nói, bất quá tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng ra cấm thần không gian, sau đó trốn vào huyết kiếm thế giới là được rồi, huyền quy thọ mệnh kéo dài, nó coi như không có cách nào đánh vỡ huyết kiếm thế giới, cũng sẽ ở huyết kiếm thế giới bên ngoài thủ ngươi cái mấy trăm mấy ngàn năm. Tiểu tử ngươi nếu như bị nó nhìn đến ngươi trốn vào huyết kiếm thế giới, vậy liền làm tốt bị vĩnh viễn khốn tử ở bên trong chuẩn bị đi. Trừ phi có một ngày ngươi có thể đánh được cái kia huyền quy, nhưng lấy suy đoán của ta, cái kia huyền quy chí ít có cấp 10 yêu thú thực lực. Mặc Tranh sắc mặt lại đen lại, nói, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời. Có biện pháp nào tranh thủ thời gian nói hết ra, khắc lề mà lề mề. Huyễn Ảnh Hồ cười nhạt một tiếng, ngươi rời đi cấm thần không gian về sau, lập tức đem yêu thú trứng giao cho ta, ta có thuấn di thần thông, cho dù là cấp 10 thực lực huyền quy, ta cũng có nắm chắc có thể hất ra. Mà chờ ta hất ra huyền quy về sau, lập tức cùng ngươi tụ hợp, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi lấy thần hoàng quy đế huyền quy xác. Mặc Tranh nhẹ gật đầu, đây đúng là cái biện pháp tốt, cũng là biện pháp duy nhất, hắn tuy nhiên lo lắng Huyễn Ảnh Hồ sẽ đem yêu thú trứng cấp độc thôn, nhưng huyền quy xác còn không có nắm bắt tới tay, Huyễn Ảnh Hồ hẳn là sẽ không làm như vậy. Nếu như là tại địa phương khác, Mặc Tranh cũng có thể dùng càn khôn ngũ hành độn bỏ chạy, tuy nhiên so ra kém Huyễn Ảnh Hồ thuấn di thần thông, cũng đầy đủ hắn trốn. Nhưng ở cái này thú vương xào huyệt chỗ sâu, hắn không có cách nào sử dụng bất kỳ nguyên lực, càn khôn ngũ hành độn đều khởi động không nổi. Rất nhanh, Mặc Tranh thì cùng Huyễn Ảnh Hồ quyết định hoàn thành trộm trứng kế hoạch, các loại xác định không có bỏ sót về sau, Huyễn Ảnh Hồ lưu tại cấm thần không gian bên ngoài chờ, mà Mặc Tranh hướng về yêu thú trứng phương hướng đi đến. Rất nhanh, Mặc Tranh liền phát hiện Huyễn Ảnh Hồ cũng không có lừa gạt mình, nhìn bằng mắt thường lên ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, trên thực tế lại phảng phất là ngăn cách một mảnh tinh không đồng dạng. Mặc Tranh thận trọng đi suốt một phút, vẫn chỉ là đi tới nửa đường mà thôi. Ấn Mặc Tranh đoán chừng, cấm thần không gian biên giới cùng yêu thú kia trứng ở giữa khoảng cách, tối thiểu có 50 km trở lên khoảng cách, coi như Mặc Tranh phi nước đại, cũng chí ít cần thời gian một nén nhang. Mà cái kia thời gian một nén nhang, đầy đủ đánh thức huyền quy đem hắn đánh giết 100 lần. Lại qua 2 phút đồng hồ về sau, Mặc Tranh mới rốt cục thận trọng đi tới yêu thú trứng vị trí, tuy nhiên hắn không nhìn thấy thủ hộ yêu thú trứng huyền quy, nhưng đến nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh có một loại khí tức cường đại, chính như có như không bao phủ nơi này. Một khi hắn dám đi đụng vào yêu thú kia trứng, tất nhiên sẽ kinh động cái này ngủ say khí tức. Mặc Tranh thận trọng quan sát đến yêu thú kia trứng, cách rất gần về sau, Mặc Tranh càng có thể cảm nhận được yêu thú này trứng bất phàm, cái kia 7 màu rực rỡ, lưu quang giật thải lộng lẫy, cùng cái kia thú loan phía trên, phảng phất là sinh mệnh một dạng đang cuộn trào phù văn, đều bị Mặc Tranh chấn kinh cảm khái. Muốn không phải có thể cảm nhận được cái kia cường đại sinh mệnh lực khí tức, Mặc Tranh thậm chí không cảm thấy đây là yêu thú trứng, mà chính là một kiện hình bầu dục cường đại thần khí. Mà lúc này, Mặc Tranh lại đột nhiên phát giác, thì liền yêu thú kia trứng phía dưới xào huyệt, tựa hồ cũng rất là không đơn giản. Cái này xào huyệt là từ mấy trăm đầu tử sắc cảnh cây nhỏ làm tạo thành, xem ra chỉ là một số nhan sắc cố ý thực vật thân cảnh, nhưng đến gần về sau Mặc Tranh lại phát hiện, lại là những thứ này thân cảnh, ngay tại liên tục không ngừng cấp yêu thú trứng chuyển vận lấy một loại đặc thù năng lượng, để yêu thú này trứng khí tức biến đến càng thêm cường đại. Tuy nhiên không rõ ràng những thứ này tử sắc thân cảnh là cái gì, nhưng Mặc Tranh lại biết chắc không đơn giản. Đã muốn đem yêu thú trứng đều lấy đi, vậy những thứ này xem ra không đơn giản từ sắc thân cảnh tạo thành sao huyệt, vậy dĩ nhiên cũng không thể buông tha, đều muốn cùng một chỗ mang đi. Mà ở trước đó, Mạc Tranh trước tiên cần phải bố trí trận pháp. Đối tu sĩ khác tới nói, khả năng này là khó khăn nhất bộ phận, nhưng đối Mạc Tranh tới nói, chỉ là bố trí liễm tức trận, che giấu yêu thú chứng di động khí tức mà thôi, lại cũng không khó. Duy nhất chỗ khó là, hắn cần phải không ngừng bố trí liễm tức trận, thẳng đến hắn rời đi cấm thần không gian phạm vi. Tại cấm thần không gian bên trong, hắn vẫn như cũ không có cách nào sử dụng nguyên lực, cho nên muốn bố trí cấp 6 trận pháp, hắn chỉ có thể dùng nguyên thạch trợ giúp chính mình, chỉ làm cho hắn bố trận pháp tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng Mạc Tranh cũng không nóng nảy, thận trọng dựa theo kế hoạch tiến hành. Đồng thời, Mạc Tranh còn tại thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh, một khi phát hiện không đúng, hắn sẽ lập tức từ bỏ yêu thú chứng trước đảo mệnh lại nói. May ra, lo lắng như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Trọn vẹn dùng hai cái canh giờ, Mạc Tranh mới mang theo toàn bộ xào huyệt cùng yêu thú chứng, đi tới cấm thần không gian biên giới vị trí. Mà một khi hắn mang theo yêu thú chứng rời đi cấm thần không gian, tất nhiên sẽ kinh động trong ngủ mê huyền quy thần thú, Mạc Tranh cũng biến thành cực kỳ khẩn trương lên. Lúc này so Mạc Tranh càng khẩn trương chính là Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu thú kia trứng, phát ra sáng chói tinh quang. Nếu như không phải là bởi vì nó không có cách nào tiến vào cấm thần không gian, chỉ sợ sớm đã trực tiếp nhào qua. Ồ, cái này sao huyệt, tựa như là sinh mệnh chi thụ cành lá tạo thành a. Thế mà dùng sinh mệnh chi thụ cành lá làm sao huyệt. Yêu thú này trứng coi như không phải thần hoang quy đế lưu lại thú noãn, cũng tuyệt đối là trực hệ con cháu. Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên kinh ngạc nhìn cái kia tử sắc sao huyệt, trong mắt tham lam chợt lóe lên. Rất nhanh liền bị nó thu liễm, bởi vì nó biết, cái này sao huyệt Mạc Tranh là sẽ không cho nó. Mạc Tranh lúc này cũng hơi kinh ngạc, nhưng lại không phải đi hỏi thăm sinh mệnh chi thụ là cái gì thời điểm. Hắn nghiêm túc mở miệng nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ tại phía đông phương hướng 30 dặm vị trí. Chờ ngươi. Chờ ngươi hất ra huyền quy về sau, đến đó tìm ta. Chúng ta lại tiếp tục đi tìm thần hoang quy đế huyền quy xác. Huyễn Ảnh Hồ cũng biến thành nghiêm túc lên, nói, yên tâm đi. Ta thuấn di thần thông cũng không cần dùng vận dụng nguyên lực, tại đấu thu trường bên trong, liền xem như yêu thú lĩnh chủ cũng ngăn không được ta. Mạc Tranh gật gật đầu, rốt cục mang theo xảo huyệt cùng yêu thú trứng, trong nháy mắt bước ra cấm thần không gian. Mà trong nháy mắt đó, Mạc Tranh thì lập tức cảm nhận được trong hư không khí tức biến hóa, dường như một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, chính đang nhanh chóng thức tỉnh đồng dạng. Toàn bộ thú vương xảo huyệt không khí, tựa hồ cũng biến đến ngưng đọng. Mà không giống nhau Mạc Tranh động tác. Huyễn Ảnh Hồ đã ôm lấy so thân thể nó còn muốn lớn hơn một chút yêu thú trứng, trong nháy mắt hướng nơi xà thuấn di ra ngoài. Mà Mạc Tranh cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt đem xảo huyệt thu nhập huyết kiếm thế giới, thân thể hướng một phương hướng khác chạy như điên. Mà tại hắn khởi động trong nháy mắt, hắn chỉ thấy cấm thần không gian bên trong, một cái xem ra cực kỳ phổ thông đỉnh núi, đột nhiên nổ tung ra, cái kia đúng là một đầu to lớn huyền quy vỏ rùa, chỉ là bởi vì ngủ say thời gian quá dài nguyên nhân, phía trên đều đã hiện đầy bùn đất, thậm chí mọc đầy cỏ mục. Cái kia huyền quy hình thể, tối thiểu có mấy trăm trượng lớn nhỏ, liền như là một tòa chân chính đỉnh núi đồng dạng. Mà một khỏa to lớn huyền quy đầu, đột nhiên theo trong mai rùa chỗ sâu, không giống với phổ thông quy loại, tại cái kia giữ tợn trên đầu, lại có một cái kim sắc độc giác. Mà một đôi con mắt thật to bên trong, bắn ra như có thực chất hàn quang, trong nháy mắt thì khóa chặt thuấn di đi ra Huyễn Ảnh Hồ. Nó không có phát ra tiếng gầm gừ, chỉ là bốn vó một bước. Thân thể to lớn liền xuyên qua đến 10 km khoảng cách, lạnh lùng hướng về Huyễn Ảnh Hồ phương hướng đuổi theo. Mạc Tranh đầy người mồ hôi lạnh, còn tốt hắn không có mang theo yêu thú trứng, cho nên cái kia to lớn huyền quy cũng không có chú ý tới hắn, nếu không chỉ cái này chớp mắt thời gian, hắn liền bị huyền quy đuổi kịp. Tại cái này to lớn huyền quy trước người, Mạc Tranh cái này thân thể nhỏ bé, liền con kiến hôi cũng không bằng. Hy vọng Tiểu Hồng thật có thể hất ra nó. Mạc Tranh nhìn lấy huyền quy tốc độ cùng uy thế, lần thứ nhất đôi Huyễn Ảnh Hồ không có lòng tin lên, nhưng lúc này hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhanh chóng hướng về cùng Huyễn Ảnh Hồ ước định địa phương chạy đi.